tối cường thần ý hỗn đô thị 126 chương 2509 ra hỏa này điên phanh phanh phanh hư không bên trong. Theo trường ấm không gãy xuống. Một tầng lại một tầng không gian. Bắt đầu vỡ nát toàn bộ kim cương Phật quốc mật cảnh bên trong. Thiên địa nguyên khí một mảnh hỗn loạn. Cuồng phong nổ hống. Trời đất quay cuồng. Giống như là ngày tận thế. Ha ha, tới đi. Ta đã đợi chờ đã lâu, nhìn đến cái này cự đại trưởng ấm sắp rơi trên người mình. Dương Vân Phàm lại là chợt cười to lên. Cổ ma giả xoa, đi ra cho ta đi. Hắn tùy ý điên cuồng cười lớn. Đồng thời, kiêu ngạo đem chính mình một bàn tay lớn đặt ở chính mình nơi đan điền. Đột nhiên thôi động đan điền hạt tâm cái kia một bộ hỗn độn thái cực đồ. Cổ ma giả xoa sinh ra tại hỗn độn bên trong. Bóng đêm vô tận bên trong. Sinh mệnh lực ương ngạnh vô cùng. Dựa vào thực lực của ta căn bản là không có cách đưa nó dung hợp. Biện pháp duy nhất cũng là mượn nhờ ngoại lực trước đem nó đánh nát trở về hỗn độn bên trong. Như thế, phá rồi lại lập. Niết bàn trọng sinh mới có thể làm việc cho ta. Dương Vân Phàm trong đầu không ngừng quan tưởng lấy. Cổ ma giả xoa theo hư vô hỗn độn bên trong sinh ra. Theo hắc ám trong bóng dâm đi ra hình ảnh. Giờ khắc này, hắn nội tâm quả thực điên cuồng đến cực hạn. Hắn đây là muốn mượn kim cương bất động Phật lực lượng đánh tan giả xoa cổ ma. Mà giả xoa cổ ma đánh nát về sau, những cái kia hủy diệt thần lực liền xét lại lần nữa trở về đến hắn hỗn độn thái cực đồ bên trong. Dù sao nơi đó là giả xoa cổ ma sinh ra chi địa. Nó lần thứ nhất sinh ra thời điểm Dương Vân Phàm không có chuẩn bị. Nếu như một lần nữa, Dương Vân Phàm tuyệt đối có nắm chắc có thể để nó tại hỗn độn thái cực đồ bên trong diễn biến thành thích hợp bản thân pháp tắc đồ đằng. Pháp tắc đồ đằng quyết định thần chủ cảnh giới tu luyện hạch tâm đạo văn, đối với bất luận cái gì thần cảnh cường giả tới nói đều là cực kỳ trọng yếu. Dương Vân Phàm là địa cầu nhất mạch. Căn cứ hắn huyết mạch tiềm lực, cùng tộc quần truyền thừa, kế thừa Sơn Hà đồ, là lựa chọn tốt nhất. Cái này cổ ma giả xoa đồ đằng xuất hiện, với hắn mà nói, hoàn toàn là một lần ngoài ý muốn. Lúc này, hắn sắp bước vào thần chủ cảnh giới, cần đem một thân sở học, toàn bộ dung hợp quy nhất, đi vô lưu giữ tinh, không thể lưu phía dưới bất luận cái gì thiếu hụt. Giống cổ ma giả xoa dạng này đồ đằng linh văn, cùng hắn huyết mạch hoàn toàn bất tương dung. Tại thần cảnh thời điểm, với hắn mà nói, khả năng có cực lớn trợ giúp. Thế nhưng là, một khi hắn bước vào thần chủ cảnh giới, nội ngoại hợp nhất, thần cách diễn hóa, biến thành thần uy lĩnh vực, lại tại thần uy trong lĩnh vực diễn dịch ra hạch tâm đạo văn. Như vậy, cái này cổ ma giả xoa không phải hắn nguyên thủy huyết mạch, tuyệt đối sẽ trở thành hắn bước về phía cảnh giới cao hơn cản tay. Lưu cho hắn chỉ có hai cách biện pháp, hoặc là dung hợp, hoặc là triệt để đem cái này một phần truyền thừa bóc ra. Không hề nghi ngờ, Dương Vân Phàm tự nhiên lựa chọn đem nó dung hợp, đồng thời đem chính mình huyết mạch tiềm lực đẩy hướng càng cao tầng thứ. Chết đi, lúc này kim cương phục ma trưởng ấm không ngừng áp xuống tới. Cái kia nóng rực quang huy đã để Dương Vân Phàm cảm giác được toàn thân da thịt nhói nhói. Riêng là chỗ ngực càng là có một cỗ không thở nổi gấp tố cảm giác. Bất quá, Dương Vân Phàm không có bất kỳ cái gì phản kháng ý đồ. Một trưởng này cũng không phải là kim cương bất động Phật bản tôn đánh ra, mà chính là hắn ý thức hình chiếu. Ở đây mới thế giới ngưng tụ trường ấm. Cái này hình chiếu trường ấm uy lực chỉ có tránh thức kim cương phục ma trường 10%. Dương Vân Phàm biết, tại cái này trường ấm phía dưới, chính mình có thể sẽ thổ thương, nhưng là tuyệt sẽ không chết. Âm giờ khắc này, cự đại trường ấm ấm vang rơi xuống, trực tiếp đánh vào Dương Vân Phàm trên ngực, đem bầu ngực hắn xương cốt mảng lớn đánh nát. Bành trướng vô cùng lực lượng thậm chí thâm nhập vào thân thể của hắn, gây nên hắn linh hồn hạch tâm chấn động. Hủy diệt thần cách tại thời khắc mấu chốt, hắn linh hồn hạch tâm chỗ hủy diệt thần cách lưu truyền một chút, cản tại phía trước, đem đại địa thần cách bảo hộ ở phía sau. Dù sao, hủy diệt thần cách chính là Dương Vân Phàm lấy ma thần thân thể, trong lúc vô tình tu luyện được. Hắn không có kế tục truyền thừa, cũng không có huyết mạch tiềm lực có thể khai quật. Đồng thời, cái này hủy diệt thần cách vẫn là cổ ma dạ xoa cội nguồn động lực, dù là vỡ vụn, Dương Vân Phàm cũng không đau lòng. Răng rắc, lúc này một sợi rất nhỏ vết nứt xuất hiện tại hủy diệt thần cách phía trên. Cái kia thăm thắm lưu truyền huyết sắc linh văn nhất thời ảm đạm xuống. Thái cổ huyết mang đồ cũng theo sinh ra hỗn loạn. Khù khù khù. Kinh thiên động địa nhất trường đánh vào Dương Vân Phàm trên thân. Không ngạc nhiên chút nào, hắn phanh một chút liền bay rớt ra ngoài. Đồng thời, thể không xương dưới một trường này vỡ vụn hơn phân nửa, nội tạng càng là phạm vi lớn chảy máu. Kim cương phục ma trường uy lực quả nhiên không tầm thường. Nếu như ta không vận chuyển bất luận cái gì pháp thân đến chống cự, chỉ cần bị đánh trúng hai lần, linh hồn liền sẽ bị hao tổn. Vừa mới nhất kích, ta hủy diệt thần cách đã xuất hiện vết nứt. Một lần nữa, liền nên vỡ vụn. Khóe miệng của hắn không ngừng tràn ra từng ngụm máu tươi. Một, như là không cần tiền một dạng. Bất quá, chỉ cần không có đánh nát thần cách, dạng này thương thế với hắn mà nói chỉ là việc rất nhỏ. Lúc này thần lực lưu chuyển phía dưới, những thứ này nhục thể thương thế chỉ là trong nháy mắt thì được chữa trị. Không nên dạng này a. Hắn chà chà khóe miệng vết máu, ánh mắt thăm thẳm, lâm vào một chút do dự bên trong. Cổ ma giả xoa tuy nhiên có linh trí, thế nhưng là không nên có cao như vậy trí tuệ a. Vừa mới ta rõ ràng thôi động nó xuất hiện ngăn cản một trưởng này. Nó vì cái gì chưa từng xuất hiện? Chẳng lẽ nó ý thức được cái gì cố ý không ra? Dương Vân Phàm mi đầu hơi nhíu, lâm vào suy nghĩ bên trong. Vốn có cổ ma giả xoa về sau, Dương Vân Phàm thực lực có thể nói là đột nhiên tăng mạnh. Riêng là khắc chế ma thần nhất tộc, tại đối mặt ma thần nhất tộc thời điểm, cổ ma giả xoa thôn phệ năng lực cơ hồ khiến hắn tại đồng bậc bên trong vô địch. Thế nhưng là Dương Vân Phàm lại rất rõ ràng, cổ ma giả xoa tuy nhiên cường đại, thế nhưng là cũng không phải là hắn tự thân nắm giữ thực lực, mà là bởi vì ma thần nhất tộc trên thân cái này chủng ma khí, đối với cổ ma giả xoa tới nói, là một loại tư bổ phẩm. Theo nó không ngừng thôn phệ, nó linh trí cũng đang không ngừng mở ra. Sớm muộn có một ngày, Dương Vân Phàm hội khống chế không nổi, để nó theo hỗn độn thái cực đồ bên trong phá xác mà ra. Dù sao, cổ ma giả xoa chính là cưu sơn chúa tể thần khu huyết mạch ngọn nguồn, cũng không phải là Dương Vân Phàm tự thân huyết mạch tiềm lực mở phát ra tới. Nếu như ta hủy diệt thần cách vỡ nát, cổ ma giả xoa hẳn là cũng hồi thụ trọng thương, từ đó rơi vào trong giấc ngủ sâu. Nếu như hủy diệt thần cách có phá nát khả năng, ta cũng không tin nó như cũ không ra. Vừa nghĩ đến đây, Dương Vân Phàm trong mắt toát ra vô cùng điên cuồng thần sắc. Hắn bỗng nhiên đứng lên, tùy ý làm bậy nhìn chằm chằm nơi xa hư không bên trong viên kia vĩnh hằng huy hoàng hằng tinh, lớn tiếng giễu cợt nói: "Kim cương bất động Phật, ngươi cái này nhẹ nhàng trưởng pháp, chẳng lẽ là muốn cho bổn tỏa gãi ngứa ngứa sao? Đến a, dùng lực một chút." Hướng về bổn tỏa đầu đánh, Dương Vân Phàm lao khóe miệng vết máu. Oanh, hắn không những không chạy, ngược lại lại lần nữa phóng lên tận trời. Tựa hồ là muốn tự sát một dạng. Gia hỏa này chẳng lẽ là người điên sao? Vừa mới ta nhất trưởng đi xuống, hắn đã bản thân bị trọng thương, lúc này không trốn, ngược lại tiếp tục đến khiêu khích ta. Thấy cảnh này, kim cương bất động Phật tràn đầy không hiểu. Tối cường thần ý hỗn đô thị 126 chương 2511 bước cuối cùng. Hắn vừa mới nhất trưởng đã phát huy chính mình 7 tầng thực lực, vốn định kích thương Dương Vân Phàm, để hắn biết khó mà lui. Dù sao, hắn không có nắm chắc triệt để đánh giết Dương Vân Phàm, mà Dương Vân Phàm đến từ chư thiên thần vực, lại cùng Hỏa Vân thần chủ dạng này đỉnh phong cường giả quan hệ không ít. Như không tất yếu, Kim Cương Bất Động Phật cũng không nguyện ý cùng Hỏa Vân thần chủ cường giả như vậy kết thù. Thế nhưng là Dương Vân Phàm lúc này cử động lại là để hắn giận tím mặt. Cho dù là chân Phật cũng có ba phần lửa giận, huống chi là hắn dạng này giả nhân giả nghĩa Phật Đà. Lúc này hắn đã cho Dương Vân Phàm một cơ hội, Dương Vân Phàm không những không chân quý, ngược lại nhờ vào đó chế nhạo chính mình có thể nhẫn nại, không thể nhẫn nhục. Đã ngươi muốn chết, cũng đừng trách bần tăng hạ thủ vô tình. Sau một khắc, Kim Cương Bất Động Phật nhắm mắt lại tên, chắp tay trước ngực, không ngừng ngưng ghét ra phức tạp vô cùng pháp ấm. Ào ào cử đại thủy lưu thanh âm không hiểu vang lên. Từng sợi kim sắc pháp tắc sợi tơ, theo bốn phương tám hướng hư không bên trong chui ra, hội tụ đến nơi đây. Tại Dương Vân Phàm trên đỉnh đầu, ngưng tụ thành một cái to lớn vô cùng kim sắc trường ấm. Mà tại trường ấm trung ương, thỉnh thoảng thoáng hiện qua nguyên một đám mỹ diệu huyền huyễn hình ảnh. Có chim hót hoa nở, có Phật tháp bồ đề, có tăng lữ minh sướng. Như cùng một cái Phật quốc thế giới. Đây là Kim Cương Phục Ma trưởng cảnh giới tối cao. Trưởng trung Phật quốc cách đó không xa, Tịnh Quang Hòa Thượng cùng Thần Sơn Tự mấy vị trưởng lão hòa thượng thấy cảnh này đều là vạn phần kinh ngạc, tiếp theo chừng to mắt. Đây là trong truyền thuyết vô thượng ảo nghĩa a, bọn họ làm sao có thể bỏ lỡ dạng này tràng diện. Trong lúc nhất thời, tất cả mọi người là ngừng thở, tinh thần tập trung tại Dương Vân Phàm trên thân. Chuyện gì xảy ra? Chủ người thật giống như thần trí không rõ, nổi điên. Thấy cảnh này, Nguyên Thủy Thôn Thiên con ếch Kim Thái Lang nuốt nước miếng. Vừa bước vào cái thế giới này thời điểm, nó cũng cảm giác được ầm ầm bất an. Chỉ sợ hôm nay chủ nhân muốn làm một phen đại sự đi ra. Kim Thái Lang vốn cho rằng lấy chủ nhân thông minh cùng trí tuệ, dù là gặp phải bọn họ không thể địch lại cường giả, cũng có thể tùy tiện rời đi. Thế nhưng là ai biết hôm nay Dương Vân Phàm cùng chúng ta một dạng, biết rõ đánh không lại Kim Cương Bất Động Phật, còn không ngừng dùng ngôn ngữ khiêu khích đối phương, cười nhạo đối phương tu vi quá yếu, lại mắng đối phương là bàng môn tà đạo, xử sự làm người còn không bằng ma thần. Cái này đã đầy đủ điên cuồng. Nó vạn vạn không nghĩ đến, lúc này Dương Vân Phàm còn mắng đối phương trưởng pháp mềm nhũn, làm cho đối phương càng dùng lực một chút. Mày làm ra một bộ ngươi đánh không chết ta, ngươi chính là phế vật tư thái. Nương a, chủ nhân có phải hay không vài ngày chưa ăn cơm, lúc này đói điên? Dương công tử đến cùng làm sao làm người trong cuộc pháp chân hòa thượng cảm giác được mình mới là nhất không giải một cái kia người. Coi như tổ sư là một cái giả nhân giả nghĩa người, truyền thủ môn hạ Kim Cương Bất Hoại Thần Tông, chỉ là vì thuận tiện chính mình đoạt xá, có thể là mình làm được tuyển chọn thằng xui xẻo, đều không có sinh khí vì cái gì. Dương Vân Phàm làm một cái ngoại nhân, giống như cùng tổ sư có thù giết cha một dạng, muốn làm đến không chết không thôi cấp độ pháp chân. Tiểu hòa thượng trao mày, tràn đầy không hiểu pháp chân, không nên suy nghĩ nhiều, cẩn thận quan sát. Đây là đỉnh phong cao thủ đối chiến, ngàn năm khó gặp. Lúc này pháp chân bên cạnh Tịnh Quang hòa thượng lại là vỗ vỗ pháp chân bả vai, để hắn thu hồi tâm thần. Kim Cương Bất Động Phật tuyệt học, Kim Cương Phục Ma trưởng cảnh giới tối cao, trưởng trung Phật quốc. Đây là trong truyền thuyết ghi chép vô thượng tuyệt học. Nghe nói năm đó ma thần nhất tộc buông xuống lúc đợi, Kim Cương Bất Động Phật chính là lấy một chiêu này cưỡng ép đem một vị ma thần chúa tể vây ở Phật quốc bên trong, lấy liên miên không ngừng Kim Cương Phục Ma trưởng pháp đem hắn đánh giết. Năm đó sau trận chiến ấy, tại còn lại bốn vị Phật Đà toàn bộ ngã xuống biến mất về sau, chính là Kim Cương Bất Động Phật lấy sức một mình chống lên toàn bộ cổ Phật mật cảnh, ngăn trở ma thần nhất tộc vài vạn năm đến xâm lấn. Thế mà bọn họ từ nhỏ nghe được đại chuyện nói, trong suy nghĩ vô địch tồn tại, lúc này lại là tức hổn hển tại công kích một cái niên kỷ không đến 100 tuổi người trẻ tuổi. Phanh phanh phanh, trường trung Phật quốc hình thành một cái cử đại thứ nguyên không gian, đem Dương Vân Phàm toàn bộ thân hình bao khỏa ở chính giữa. Đồng thời, vô tận phục ma trưởng ấm theo bốn phương tám hướng đồng thời hướng về Dương Vân Phàm vỗ xuống. Mỗi một trưởng uy lực tuy nhiên không kịp vừa mới như thế kinh thiên động địa kim sắc trưởng ấm, thế nhưng là tốc độ lại là cực nhanh. Mà tại nhỏ như vậy không gian bên trong, Dương Vân Phàm cũng không kịp tránh né. Trong tích tắc, hắn thì bị mấy chục trưởng công kích đến a. Lại dùng lực một chút kim cương bất động Phật. Ngươi đừng để ta xem thường ngươi lúc này. Kim cương bất động Phật phát ra thủy triều một dạng liên miên không ngừng công kích, để Dương Vân Phàm toàn thân cốt cách vỡ vụn nứt. Tiêu sái áo trắng đã sớm bị đánh thành bụi phấn. Chỉ bất quá, Dương Vân Phàm thân thể thập phần cường đại, không ngừng bị đánh nát, nhưng lại không ngừng lại lần nữa khôi phục. Hắn một bên phun máu phè phè, thân thể không ngừng bị đánh nát, không ngừng khôi phục. Một bên, hắn phát ra không kiêng nể gì cả kêu gào thanh âm. Quả thực điên cuồng đến cực hạn nơi xa. Mấy vị thần sơn tự cao tăng đều cùng nhìn quái vật nhìn lấy Dương Vân Phàm. Thật là khủng khiếp sức khôi phục Dương công tử. Tựa hồ tu luyện qua trí tuệ quang minh Phật Di Đà Kinh. Bên trong phục long bảo tượng đồ, có thể để người khí huyết cường đại, thân thể gần như bất diệt. Đạt tới dù là chỉ tồn tại một máu, đều có thể một lần nữa phục sinh. Huyết nhục diễn sinh cấp độ đồng dạng đều là thần cảnh đỉnh phong. Bọn họ cùng Dương Vân Phàm chinh lịch, lại giống như là mây trắng cùng nước bùn khác biệt một dạng. Đáng tiếc, Tịnh Quang Hòa Thượng thực lực so với người khác phải mạnh hơn một chút. Lúc này hắn tựa hồ ý thức được cái gì, trong mắt nổi lên một tia thần sắc phức tạp. Hắn tiếc hận vô cùng nói, Dương công tử sức khôi phục tuy nhiên rất mạnh, thế nhưng là mạnh hơn thể phách, cũng cuối cùng cũng có khô kiệt thời điểm. Chúng ta đều rất rõ ràng. Kim cương phục ma trưởng, mỗi một trưởng đều mang theo một tia phá hủy hết thảy ý cảnh, đối Dương công tử linh hồn hạch tâm tiến hành phá hư. Lúc này, Dương công tử trải qua mấy trăm trưởng công kích, hắn thần cách chỉ sợ đã sớm trèo trống đến cực hạn, bất cứ lúc nào cũng sẽ vỡ vụn. Ai? Còn lại mấy vị thần sơn tử cao tăng đều là khẽ thở dài một cái, không nói thêm gì nữa. Dương Vân Phàm cùng bọn hắn cũng không có cái gì cừu oán, ngược lại trợ giúp bọn họ vượt qua mấy lần kiếp nạn. Thế nhưng là Dương Vân Phàm lại bắt đầu khiêu khích bọn họ tổ sư. Cái này để bọn hắn lúc này tâm tình biến đến hết sức phức tạp. Phục Long bảo tượng đồ dựng dục ra đến ngũ trảo thần long, viễn cổ bảo tượng lúc này đều đã tiếp cận bên bờ biên giới sắp sụp đổ. Bọn họ thân thể vỡ vụn, tiêu tán ra đến khí tức đều chậm rãi dung hợp vào hỗn độn thái cực đồ bên trong. Phù này hợp ta mới đầu dự định. Có điều, đều đến lúc này, cái kia một đầu cổ ma giả xoa vậy mà vẫn chưa xuất hiện, nó linh trí đã tiến hóa đến cái này sự đáng sợ sao? Dương Vân Phàm trong lòng không nói ra kinh ngạc, may mắn phát hiện sớm. Nếu không, các loại cái kia một đầu cổ ma giả xoa triệt để trưởng thành, liền nên hắn bị thôn phệ tối cường thần ý. Hỗn đô thị 126 chương 2511 đạo văn thần điểu. Dương Vân Phàm tại trưởng trung Phật quốc bên trong kinh lịch có thể nói là thống khổ chi cực. Hắn nhục thể vô số lần bị kim cương phục ma trưởng ấm đánh tan, lại bởi vì ngũ trảo thần long cùng viễn cổ bảo tượng cường đại sức khôi phục, để hắn không ngừng khôi phục thương thế. Lúc này, ngũ trảo thần long, viễn cổ bảo tượng, hai cái đồ đằng linh văn đã đạt tới cực hạn, không chịu đựng nổi lại đến mấy lần, thân thể của hắn liền sẽ triệt để sụp đổ, không có thân thể che chở. Linh hồn là yếu ớt vô cùng, tùy ý một trận không gian cương phong cũng đủ để đem linh hồn chi hỏa thổi tắt. Thế nhưng là cổ ma giả xoa vậy mà vẫn chưa xuất hiện, cái này hoàn toàn vượt quá Dương Vân Phàm dự kiến. Xem ra không đến cuối cùng một bước, cái này cổ ma giả xoa là sẽ không xuất hiện đã như vậy. Cũng được. Dương Vân Phàm hít sâu một hơi. Hắn biết cổ ma giả xoa đã sinh ra một tia linh trí. Mình muốn để nó ra đi tìm cách chết, nó là tuyệt đối sẽ không cam tâm. Âm âm lúc này, Dương Vân Phàm thể nội còn thừa thần lực điên cuồng chạy bốc lên. Thể nội phát ra như là lôi bạo một dạng tiếng vang. Hai tay của hắn không ngừng tại chính mình thân thể bề ngoài trên mặt nhanh chóng đánh ra nguyên một đám linh văn ấm ký. Dần dần, hắn bên ngoài thân bắt đầu lấp lóe một tầng ám kim sắc kim loại sáng bóng. Trong đan điền, hỗn độn thái cực đồ lưu chuyển tốc độ cũng đột nhiên tăng tốc. Đen trắng hai cỗ hoàn toàn khác biệt khí tức cũng dần dần dung hợp lại cùng nhau. Đến cái nào đó cực hạn, Dương Vân Phàm hai tay đột nhiên dừng lại hỗn độn bá thể. Mở cho ta, Dương Vân Phàm trong miệng phát ra nỉ non một dạng thanh âm. Sau một khắc, ầm vang một chút, trong cơ thể hắn tựa hồ có một cái thần bí đại cửa bị mở ra. Một cỗ đến từ viễn cổ vĩ ngạn lực lượng bắt đầu dần dần tỉnh lại, giống một đầu có thần long, bảo tượng, huyền vũ, giả xoa bốn cái gương mặt, tám cánh tay quái vật, phát ra nặng nề hô hấp, chậm rãi hiện lên ở Dương Vân Phàm thân thể bốn phía. Bốn con dị thú phát ra tham lam hô hấp, không ngừng đem đất trời bốn phía bên trong hết thảy nguyên khí nuốt nhập thể nội. Rất nhanh, thần long, bảo tượng, huyền vũ, giả xoa, bốn con dị thú gương mặt cũng trở lên rõ ràng. Từng tầng lân giáp cùng dày đặc vô cùng lớp biểu bì mọc ra, hiện ra kim loại một dạng quang. Tại Dương Vân Phàm bên ngoài cơ thể hình thành một cái vài trăm mét cao đại to lớn pháp thân. Đồng thời, một trận hủy thiên diệt địa khí tức bắt đầu từ trên người nó phát ra, quanh quẩn tại đất trời bốn phía ở giữa, phát ra ào ào thanh âm, giống như là đập lấy bờ biển bọt nước một dạng, liên miên chập trùng, làm đến nguyên bản vững chắc vô cùng trưởng trung Phật quốc cũng bắt đầu phát ra từng tầng gợn sóng, động lay động bất an. Đây là ta tự sáng tạo hỗn độn bá thể, vượt xa đồng dạng thần cảnh tu sĩ có thể nắm giữ pháp thân. Kim cương bất động Phật, xin chỉ giáo. Dương Vân Phàm thân thể hoàn toàn ẩn vào đến u quang lấp lóe hỗn độn bá thể phía dưới. Bốn con dị thú hình thành một cái tứ phía bát tí to lớn pháp thân, cao đến vài trăm mét, từ thuần túy thiên địa nguyên khí tổ hợp mà thành, quanh quẩn lấy các loại pháp tắc linh văn, thần bí vô tận, dường như đến từ niên đại cổ xưa, làm cho tâm thần người e ngại. Xoẹt, cổ ma giả xoa sau lưng cánh chim màu đỏ ngòm, thái cổ huyết mang đồ hơi hơi lưu chuyển. Rất nhanh, một đóa màu đen hình tam giác linh văn tung bay bay ra ngoài, như cùng một đóa ngọn lửa màu đen một dạng, lặng yên không một tiếng động rơi vào trưởng trung Phật quốc biên giới phía trên. Chỉ là trong nháy mắt, liền đem toàn bộ ổn định thứ nguyên không gian thiêu ra một cái động lớn tới. Ầm ầm, Dương Vân Phàm cử đại hỗn độn bá thể một bước theo trưởng trung Phật quốc bên trong đi ra, rơi trên mặt đất. Hắn ngẩng đầu, tinh con ngươi màu đỏ bên trong thăm thẳm lưu chuyển lên ba cặp màu trắng ngọc la sát linh văn. Nhìn qua nơi xa hư không bên trong kim cương Phật quốc, phát ra khô khốc tiếng cười, nói: trừ ma vệ đạo, bổn tỏa dạng này đại ma đứng ở chỗ này, ngươi ngược lại là đến trừ a, ngươi cái này dối trá lớn đầu hói đáng sợ. Chủ nhân không phân trường hợp khiêu khích lại tới hết. Kim Thái Lang nhìn đến Dương Vân Phàm thoát khốn mà ra, vui mừng quá đỗi, vốn định lập tức chạy tới lôi kéo Dương Vân Phàm chạy trốn. Thế nhưng là hắn chẳng thể nghĩ tới, chủ nhân thật điên, thật vất vả bản thân bị trọng thương chạy ra đến, vậy mà không đi, lại đi khiêu khích cái kia đầu to hòa thượng. Hôm nay thật chết chắc ngươi, vậy mà phá vỡ trưởng trung Phật quốc, thật sự là khiến ta giật mình. Kim cương bất động Phật nhìn đến Dương Vân Phàm thân thể phát sinh cử đại biến hóa, thể nổi mấy loại kỳ lạ khí tức lại bị hắn vận dụng, hình thành này dường gì cường đại pháp thân. Không thể không nói, giờ khắc này hắn đối Dương Vân Phàm tránh thức sinh ra một tia lau mắt mà nhìn chư thiên thần vực thật chẳng lẽ thần kỳ như vậy giống như ngươi thiên tài. Bần tăng tại cổ Phật mật cảnh bên trong. Sống tiếp cận 100.000 năm. Cũng không từng gặp được một cái kim cương bất động Phật lời nói bên trong. Tuy nhiên đối Dương Vân Phàm có một ít thưởng thức. Thế nhưng là. Hắn ngữ khí lại là càng phát ra băng lãnh. Dương Vân Phàm 3 lần 4 lượt khiêu khích. Đã sớm để hắn lên cơn giận dữ. Hắn biết rõ đến loại trình độ này. Nếu như hắn để Dương Vân Phàm yên ổn rời đi tương đương với thả hổ về rừng. Các loại tiểu tử này trưởng thành nhất định sẽ hồi đến tìm hắn để gây sự. Đã như vậy. Còn không bằng tiên hạ thủ vi cường phục long bảo tượng đồ đã tiếp cận sụp đổ. Trong cơ thể ngươi vẫn còn tồn tại bất quá là cổ ma giả xoa cùng huyền vũ dị thú. Hai loại dị thú năng lượng. Một cỗ năng lượng sợi tơ. Ẩm chứa tại hành tinh trong ánh sáng. Theo kim cương bất động Phật tiếng nói. Không ngừng truyền lại đến Dương Vân Phàm trên đỉnh đầu. Dần dần. Ở trên đỉnh đầu hắn còn chưa hoàn toàn phá nát trường trung Phật quốc. Bắt đầu không ngừng ngưng tụ. Quang mang lại là càng ngày càng sáng chói. Đến sau cùng. Vậy mà hình thành một cái lớn nhỏ cỡ nắm tay. Tuy nhiên lại chói mắt vô cùng. Như là mặt trời một dạng một cái kim sắc ấm phù kết thúc. Thoại âm rơi xuống tại cái kia kim sắc ấm phù phía trên. Trong lúc đó vỡ vụn ra. Hóa thành một cái to lớn chim thần màu vàng ấm. Cái kia thần điểu lớn lên giống cực kim sĩ đại bằng toàn thân kim sắc quanh quẩn lên hỏa diễm. Bất quá, nó lại có 3 cái đầu, đỉnh đầu càng là một mảnh tươi đẹp, màu ngũ thải tân phân, mỹ lệ vô cùng. Duy chỉ có. Nó đôi mắt thâm thúy như hắc động một dạng. Thăm thắm lưu chuyển lên đại địa pháp tắc khí tức. Nồng đậm vô cùng. Khiến người ta cảm thấy khủng bố. Đây là một đầu theo hành tinh nội bộ diễn dịch đi ra. Hỏa diễm thần chim rừng dục đại địa pháp tắc. Cùng hỏa diễm pháp tắc. Hai trọng pháp tắc dung hợp về sau. Xuất hiện. Giữa thiên địa độc nhất vô nhị đạo văn thần điểu oanh trong nháy mắt. Dương Vân Phàm hỗn độn bá thể. Liền tại đạo văn này thần điểu công kích phía dưới. Xôi trào lên tiếu tiếu đạo văn thần điểu hướng về Dương Vân Phàm đánh tới. Bén nhọn mỏ chim phía trên. Phun ra ra kim sắc cùng màu nâu lượn lờ hai cỗ pháp tắc sợi tơ. Đây là hỏa diễm pháp tắc cùng đại địa pháp tắc dung hợp công kích uy lực. Khó có thể tưởng tượng cường đại tối cường thần ý hỗn đô thị 126 chương 2512 tay cầm nhật nguyệt khoát ngôi sao. Đạp âm dương trưởng kiền khôn âm tứ phía bát tí hỗn độn bá thể phía trên. Thần long cùng bảo tượng hai mặt dị tượng liền trực tiếp vỡ vụn ra. Hóa thành hai cỗ kỳ lạ năng lượng khí tức. Tán loạn ra thần long khí tức. Hóa thành một cỗ nhẹ nhàng tử khí. Bảo tượng khí tức. Hóa thành một cỗ màu xám khí tức. Thu. Không chờ Dương Vân Phàm cẩn thận suy nghĩ cái kia thần điểu đạo văn. Lại lần nữa phát ra công kích. Tốc độ nó quá nhanh. Như một viên sao băng xẹt qua bầu trời. Phát ra quang mang càng làm cho thiên địa đều một mảnh sáng loáng. Nơi nó đi qua. Hết thầy cũng bắt đầu hủy diệt. Liền hư không cũng bắt đầu sụp đổ. Âm Dương Vân Phàm hỗn độn bá thể phía trên huyền vũ dị thú. Tại ngăn cản một hồi về sau. Liền chịu không nổi công kích này. Trực tiếp vỡ vụn ra ào ào ào vô tận huyền vũ khí tức sụp đổ ra. Hóa thành từng tầng màu nâu linh khí. Quanh quẩn tại Dương Vân Phàm chung quanh thân thể. Chỉ còn lại có ngươi, chỉ còn lại sau cùng một bước. Hắn hỗn độn bá thể. Tứ phía bát tí pháp thân. Chỉ còn lại có cổ ma giả xoa cái này một mặt hai cánh tay. Còn chưa bị công kích. Trong mắt của hắn. Không có chút nào sẽ phải vẫn lạc hoàng sợ. Ngược lại tràn ngập điên cuồng. Đây hết thảy đều tại hắn trong tính toán chỉ còn lại sau cùng một bước tới đi. Dương Vân Phàm thể nội hủy diệt thần cách lưu chuyển. Phát ra sáng chói vô cùng huyết tinh quang mang. Thúc giục cổ ma giả xoa trên thân. Phát ra nồng đậm vô cùng thái cổ huyết mang đồ khí tức thu. Cái kia một đầu đạo văn thần điểu đối với loại tà áp này khí tức, phá lệ nhạy cảm. Lúc này, nó lại lần nữa triển khai cánh khổng lồ, đột nhiên xẹt qua chân trời, hướng về Dương Vân Phàm mà đến. Đạo văn thần điểu. đen nhánh như thâm uyên đôi mắt. Nhìn chăm chú cổ ma giả xoa hưu hai cỗ pháp tắc sợi tơ đột nhiên theo nó trong miệng phun ra. Nóng rực hỏa diễm pháp tắc khí tức. Làm đến không khí cũng bắt đầu sôi trào. Dày nặng đại địa pháp tắc khí tức. Thì là để chỉnh phiến hư không bị khóa bình tĩnh. Không cách nào thoát đi, đây là lôi đình một kích ngao, tựa hồ là ý thức được chính mình sắp vẫn diệt. Cổ ma giả xoa nhìn không được ngửa mặt lên trời hét giận dữ. Phát ra sinh mệnh sau cùng gào thét âm thế mà. Nó nổ hống không làm nên chuyện gì. Một đạo ánh sáng màu vàng xẹt qua, phát ra kinh thiên động địa hủy diệt thanh âm về sau. Một cái hỏa diễm cử điểu lại lần nữa bay lên không trung. Tất cả mọi thứ đều tan thành mây khói, đều trở nên tĩnh lặng bên trong. Răng rắc sau một khắc. Cổ ma giả xoa đình chỉ gào thét. Nó sững sờ cúi đầu xuống. Nhìn lấy chính mình mạnh mẽ vô cùng thân thể. Chỗ đó, chí tôn cấp bậc truyền thừa thái cổ huyết mang đồ truyền thừa phía trên, xuất hiện một đạo vô cùng rõ ràng vết nứt. Răng rắc răng rắc. Nương theo lấy thanh thúy âm thanh vang lên. Cái này vết nứt chậm rãi mở rộng. Một chút đen nhánh năng lượng. Bắt đầu tán loạn ra ngoài. Cổ ma giả xoa cảm giác được của mình sinh mệnh lực đang nhanh chóng trôi qua. Rất nhanh. Nó cũng cảm giác được một trận hắc ám. Thân thể bắt đầu vỡ vụn. Như là trước đó thần long. Bảo tượng. Cùng huyền vũ một dạng. Hóa thành vô số hắc ám nguyên tố. Bắt đầu quay chung quanh tại Dương Vân Phàm mặt ngoài thân thể. Kết thúc. Tử vong. Đồng dạng cũng là tân sinh lúc này. Dương Vân Phàm chung quanh. Đã không có bất luận cái gì pháp tắc khí tức. Chỉ còn lại có. Tứ đại dị thú sau khi ngã xuống, tiêu tán đi ra thuần túy năng lượng. Ào ào. Dương Vân Phàm chỗ tại không gian, tại trải qua đạo văn thần điểu luân phiên công kích về sau, đã biến thành một vùng phế tích. Chỉ có Dương Vân Phàm chỗ địa phương, không biết vì sao, không gian không hiểu ngưng kết. Lúc này, tại sơn tối như đêm hư không bên trong, Dương Vân Phàm toàn thân tản mát ra thăm thẳm ô quang. Giống như là sán lạn ngời ngời tinh hà. Thần bí vô tận cần phải kết thúc. Kim cương bất động Phật thi triển ra chính mình hạch tâm đạo văn cử đại uy năng về sau. Cũng là mười phần mỏi mệt. Trong thời gian ngắn, hắn đã bất lực tái chiến. Lúc này hắn yên lặng nhìn lấy Dương Vân Phàm. Pháp thân bị ta đánh nát, thân thể tiếp cận vẫn diệt, chỉ còn lại có một sợi linh hồn. Tại vũ trụ không gian cương phong quét phía dưới, thần cảnh cường giả linh hồn không có có thần uy lĩnh vực bảo hộ, có thể nói yếu ớt vô cùng. Hắn hiện tại không nhúc nhích cũng đã chết đi. U vinh quy quy mơ. Chỉ là sau một khắc, kim cương bất động Phật bỗng nhiên cảm ứng được cái gì không đúng, thần thức trong nháy mắt ngưng ghét một chút đa tạ kim cương bất động Phật. Dương Vân Phàm thân thể đã tàn phá vô cùng, đầu vỡ vụn gần một nửa. Hắn liền linh hồn hạch tâm bên trong hủy diệt thần cách đều đã vỡ vụn. Ánh mắt cũng chỉ còn lại có một cái. Có thể nói là vô cùng thê thảm. Thế nhưng là giờ khắc này, cái kia chỉ còn lại một con mắt, lại là bỗng nhiên mở ra, bắn ra không gì sánh kịp hào quang ta hiểu. Trong miệng hắn thăm thắm phát ra thở dài một tiếng, sau một khắc ầm vang một chút. Quanh người hắn quanh quẩn lấy tứ đại dị thú tử vong về sau. Lưu lại các loại năng lượng khí tức. Vậy mà phi tốc diễn hóa lên khắp nơi huyền vũ. Khí tức nồng đậm vô cùng. Chính là Dương Vân Phàm huyết mạch biến thành. Lúc này, huyền vũ vẫn diệt về sau, lưu lại màu nâu năng lượng thì là không ngừng diễn hóa. Tại đại địa pháp các thần cách khu động phía dưới. Tại côn động thần thuật diễn dịch phía dưới. Những thứ này màu nâu năng lượng dần dần bắt đầu xoay tròn, không ngừng ngưng tụ. Đến sau cùng, vậy mà hình thành một cái có gấp 1 triệu lần trọng lực, cùng loại hỗn độn chi nhãn tồn tại. Nó chiếm cứ tại tinh không trung ương nhất, thăm thắm lưu chuyển dường như một khỏa hắc động nghe đồn. Hệ ngân hà trung ương liền có một khỏa hắc động. Có hắc động cũng là nắm giữ toàn bộ tinh vực pháp tắc cơ sở. Như thế, bàng đại tinh hệ mới có thể ổn định lại, hắc động hình thành. Như vậy đến đón lấy ào ào ào, ngũ trảo thần long vẫn diệt về sau, cái kia một sợi khinh bạc tử sắc linh khí không ngừng tại Dương Vân Phàm trọng lực thần thuật khống chế phía dưới, hóa thành vô số cái to lớn khí đoàn, mỗi người phân tán ra tới. Bởi vì trọng lực duyên cớ, những thứ này to lớn khí đoàn phi tốc lưu chuyển, không ngừng ngưng tụ. Đến sau cùng, bọn họ vậy mà phát ra yếu ớt ánh sáng, giống như là từng viên hằng tinh ở trong hỗn độn sinh ra. Có hằng tinh, liền có quang mang, đơn giản cơ sở tinh hệ mới có thể thành hình. Sau một khắc, Dương Vân Phàm ánh mắt tìm đến phía càng xa xôi bảo tượng dị thú, vẫn diệt về sau, huyễn hóa ra đến màu xám khí tức, có hỗn độn chi nhãn, có hết thảy năng lượng nguyên tuyền hằng tinh. Tinh hệ vận chuyển còn cần gánh chịu sinh mệnh, duy trì tinh không đa dạng tính các loại tiểu tinh thể, tỉ như hành tinh, sao trời, sao băng, các loại tinh thể. Theo Dương Vân Phàm trong đầu tính toán cùng quan tưởng, bảo tượng dị thú vẫn diệt về sau sinh ra màu xám khí tức, liền tự động bắt đầu diễn hóa xuất vô số đoàn yếu ớt vô cùng khí tức. Bởi vì số lượng quá nhiều, Dương Vân Phàm thậm chí cũng không lại tính toán, mà là dựa theo vũ trụ đại bảo tạc về sau tình huống, đưa chúng nó trực tiếp đưa tại chính mình quanh thân vùng ngân hà kia bên trong. Vũ trụ tiến hóa cùng diễn biến cũng không phải giống kim cương bất động Phật tưởng tượng như thế, dựa vào chính mình tính toán đến hình thành các loại quỹ đạo như thế. Vũ trụ tất nhiên sẽ biến đến vô cùng duy nhất tinh thể vận hành, là một loại tự mình đào thải, tự mình sửa đổi quá trình, hết thảy đều cần phải giao cho pháp tắc đến vận hành. Phanh phanh phanh, vô số nhỏ bé tinh thể ở trong hư không bị hằng tinh dẫn lực bắt đầu quay chung quanh hằng tinh vận chuyển. Thế nhưng là một số hẹp hòi đoàn hình thành tiểu thiên thể, bởi vì số lượng quá nhiều, không giờ khắc nào không tại cùng những cái kia đại tinh thể phát sinh va chạm. Trong tinh không phát ra lần lượt sáng chói pháo hoa. Bất quá, tại kinh lịch mới đầu giai đoạn nhiều lần nổ tung về sau, đến sau cùng, tại vẫn diệt 2/3 trở lên tiểu tinh thể về sau, hết thảy cũng đều bình tĩnh lại. Hắc động, hằng tinh cùng các loại tinh thể đều có còn thừa lại. Trong vũ trụ khó có thể bắt hắc ám chất môi giới cùng một số thầm vật chất năng lượng. Nghĩ tới đây, Dương Vân Phàm mỉm cười, ngón tay một chút, trong nháy mắt Dạ Xoa cổ ma vẫn diệt về sau, lưu lại các loại nồng đậm hắc ám năng lượng, liền biến thành cuồn cuộn trào lưu, bắt đầu bổ sung tiến không gian hư vô bên trong. Hết thảy đều là tuyệt vời như vậy, hắc động, hằng tinh, hành tinh, vũ trụ năng lượng, dựa theo cơ sở nhất trọng lực pháp tắc bắt đầu vận hành, hết thảy là hoàn mỹ như vậy. Tay cầm nhật nguyệt khoác ngôi sao, đạp âm dương trưởng kiền khôn. Đây cũng là thần chủ cảnh giới sao? So ta tưởng tượng bên trong cường đại quá nhiều. Hư không bên trong, tại Dương Vân Phàm tiện tay phát hỏa phía dưới, sinh ra một mảnh mỹ lệ vô tận tinh vực. Vũ trụ có vô số cái không gian hư không. Dương Vân Phàm cũng không nghĩ tới, mình tải theo dưới tay, vậy mà sáng tạo ra một cái nguyên thủy tinh vực. Giờ khắc này, Dương Vân Phàm cảm giác được chính mình linh hồn chính đang phát sinh kịch liệt thối biến. Tựa hồ có một loại nào đó sâu trong linh hồn lực lượng bị kích phát ra đến oanh. Ngay tại Dương Vân Phàm cảm ứng được trong nháy mắt, một trận hào quang ấm ánh bỗng nhiên thông qua vô tận thứ nguyên không gian hạ xuống Dương Vân Phàm trên thân. Dương Vân Phàm nguyên bản bị hao tổn thân thể, trong nháy mắt bị quang mang này chữa trị. Ngay sau đó, hắn cảm ứng được cái gì, ngẩng đầu nhìn về phía trên không. Từ không vô tận bên ngoài, hắn nhìn đến một cái thăm thẳm lưu chuyển cự đại hỗn độn vòng xoáy. Mà tại cái kia vòng xoáy bên trong tồn tại vô số cái ánh sáng đang lóe lên không ngừng. Lúc này, không hiểu trong đầu hắn thêm ra một số tin tức. Nguyên lai những điểm sáng kia, mỗi một cái đều đại biểu cho một vị thần chủ cường giả bổn nguyên ý chí, trách không được. Thần chủ cường giả đều muốn đi hỗn độn chi địa tu luyện. Dương Vân Phàm trong lòng có chỗ minh ngộ, mà vào lúc này ông hắn phát hiện hỗn độn vòng xoáy bên trong nguyên bản một mảnh đen kịt địa phương bỗng nhiên sáng lên một cái sáng chói vô cùng ánh sáng. Tối cường thần ý hỗn đô thị 126 chương 2513 hư thiên tinh vực. Hỗn độn chi địa trung ương chỗ, một cái thăm thắm lưu chuyển vòng xoáy khổng lồ, như là một cái tròng mắt đen nhánh một dạng, từ xưa đến nay vĩnh tồn, khiến người ta kính sợ. Đây là hỗn độn chi nhãn, hệ ngân hà trung ương nhất tồn tại. Hệ ngân hà bên trong, vô luận là mấy trăm tỷ khỏa to lớn hằng tinh, vẫn là vô số tiểu thiên thể, vẫn là một số không nhìn thấy vũ trụ ám vật chất, theo góc độ nào đó đến xem, đều là vây quanh cái này một cái hỗn độn chi nhãn, đang không ngừng vận động lấy. Hỗn độn chi nhãn tản mát ra các loại pháp tắc chi lực, trực tiếp ảnh hưởng bốn phía 100.000 năm ánh sáng hết thảy vật chất tồn tại cùng năng lượng lưu giữ tại hoạt động quỹ tích tại hỗn độn chi nhãn dưới tác dụng. Hệ ngân hà mới có thể đản sinh ra vô cùng hằng tinh, hành tinh thể cùng không thể đếm hết được sinh mệnh có trí tuệ, các loại yêu ma tộc quần cùng thần bí khó lường thuật pháp ảo nghĩa ông. Lúc này bình tĩnh vô số năm hỗn độn chi nhãn, một khỏa sáng chói ánh sáng đột nhiên sáng lên, lập tức loại này dị biến thì hấp dẫn vô số người chú ý. Bình tĩnh mấy trăm năm, không nghĩ tới hỗn độn chi nhãn hôm nay lại có biến hóa. Đây là cái gì tộc quần cường giả bước vào thần chủ cảnh giới? Đây là thạch tộc, viêm tộc, phù đồ tộc, vẫn là lôi phạt thành thiên kiêu thiên phú tuyệt luôn, vài vạn năm khó gặp a, tốt lóa mắt hư thiên tinh vực a. Vừa một bước vào thần chủ cảnh giới, hắn bổn nguyên ý chí ngưng kết đi ra hư thiên tinh vực thì như thế sáng chói, quang hoa rung động lòng người, chiếu sáng xung quanh 3-4 cái hư thiên tinh vực, ảm đạm không ánh sáng. Xem ra chư thiên thần vực lại ra một vị không được cường giả. Tại hỗn độn chi nhãn phủ cận, một mảnh sương mù tinh không bên trong, trọng lực cực mạnh, các loại pháp tắc sợi tơ hình thành sóng lớn một dạng dịch thể, vừa đi vừa về ba động, nồng đậm vô cùng. Có thể ở chỗ này tu luyện người, mỗi một cách đều là phong hoa tuyệt đại, ngang áp một thời đại. Tại trong ngàn năm, vạn năm bên trong cơ hồ vô địch siêu cường tồn tại. Bọn họ cơ hồ là một cách tộc quần đại biểu nhân vật. Thậm chí một ít cường giả, căn bản chính là một cách tộc quần nguyên tổ cấp bậc nhân vật. Bọn họ đều là sinh mệnh có trí tuệ tiến hóa đến cực hạn tuyệt cường nhân vật. Những người này ở đây hỗn độn chi nhãn phù cận, quan sát tối nguyên thủy hỗn độn pháp tắc, để lĩnh ngộ chí tôn cảnh giới ảo nghĩa. Có ít người thậm chí vài vạn năm chưa từng ly khai. Thời gian ngắn một chút, cũng có hơn ngàn năm chỉ bất quá hôm nay. Bọn họ cảm giác được hỗn độn chi nhãn kịch liệt ba động, cho nên dừng lại tu hành cùng cảm ngộ, lần nữa quan sát hỗn độn chi nhãn. Chỉ là bọn họ lại là kinh ngạc phát hiện, tại hỗn độn chi nhãn nội bộ sinh ra một mảnh hư thiên tinh vực. Hư thiên tinh vực, cái kia không phải chân thực tồn tại tinh vực, mà chính là một cái phôi thai, một cái hình thức ban đầu. Hỗn độn chi nhãn là hết thảy huyền bí căn nguyên, là toàn bộ hệ ngân hà mẫu thể, dựng dục hệ ngân hà bên trong tất cả pháp tắc cùng năng lượng. Mà hư thiên tinh vực chính là thần chủ cường giả, căn cứ từ chính mình đối pháp tắc lính ngộ, đối tinh không dày, diễn dịch đi ra một loại tinh không hình thức ban đầu. Nó tựa như là hỗn độn chi nhãn hài tử, tại hỗn độn chi nhãn nội bộ dựng dục. Một khi hư thiên tinh vực trưởng thành, diễn dịch đến cực hạn, tựa như là trẻ sơ sinh lớn lên, muốn thoát ly mẫu thể, sinh nở đi ra một dạng. Cho đến lúc đó, hư thiên tinh vực liền không còn là hư vô, mà chính là hội thoát ly khỏi hỗn độn chi nhãn, thành là chân chính một mảnh tinh vực. Một khắc này, cái này hư thiên tinh vực đối ứng thần chủ cường giả sẽ phải bước vào chí tôn cảnh giới. Bây giờ hệ ngân hà bên trong vô số tinh vực, chính là mấy tỷ năm qua vô số chí tôn cường giả diễn dịch đi ra. Thế mà năm tháng vô tình, những cái kia đã từng huy hoàng chí tôn nhóm cũng đều đánh không lại thời gian ăn mòn. Phần lớn người đều đã hóa thành tinh không bột phấn. Lưu bọn hắn lại diễn dịch đi ra vô tận tinh vực, lại như cũ sáng chói vô cùng. Theo hỗn độn chi nhãn không ngừng diễn dịch, cái này nhất phương vũ trụ thiên đạo pháp tắc càng phát ra hoàn thiện. Gần nhất 1 triệu năm qua, sinh ra chí tôn cường giả càng phát ra thư thớt, cuối cùng làm cho hỗn độn chi nhãn tán đồng, đem hư thiên tinh vực diễn hóa thành nguyên thủy tinh vực cường giả càng là lác đác không có mấy, cơ hồ một cái tay có thể đếm đi qua. Tình huống như vậy cũng ảnh hưởng đến thần chủ cường giả sinh ra. Mới sinh ra một số thần chủ cường giả nắm giữ hư thiên tinh vực, cũng đại đa số 10 phần ảm đạm, bất cứ lúc nào cũng sẽ vẫn diệt một dạng. Chỉ là hôm nay thật sự là rực rỡ hư thiên tinh vực a, vị kia mới sinh ra thần chủ cường giả đoán chừng địa vị bất phàm, đối với tinh không lính ngộ vậy mà như thế sâu sắc, đến hóa phức tạp thành đơn giản trình độ. Bắt chước lớn nhất nguyên thủy vũ trụ sinh ra, trực tiếp phát hỏa một cái trọng lực ngọn nguồn làm trung tâm, xác định vạn vật hấp dẫn chi lực pháp tắc. Đến mức còn lại tinh thể cùng vũ trụ chất môi giới thì là để tứ tán phân bổ, tự mình diễn dịch. Dạng này quyết đoán phát hỏa nhìn như thô cuồng, kỳ thực là diệu đến cực hạn, thật sự là một thiên tài a. Ta lính ngộ được cấp độ này thời điểm, ta linh hồn tầng thứ đã thuế biến 5 lần, ngưng tổ hư thiên thần điện, bước vào thần vương cảnh giới có hư thiên thần điện làm trung tâm. Ta mới hiểu được đạo lý này, rất nhiều thần chủ đỉnh phong cường giả đều đối Dương Vân Phàm diễn dịch đi ra hư thiên tinh vực tán thưởng không thôi. Ai, đáng tiếc a. Hắn nóng vội chỉ là tại một mảnh tiếng than thở bên trong, trong tinh không lại là có một cái cổ lão thanh âm phát ra một tiếng thăm thắm thở dài. Cái này một cái nói chuyện cường giả có thể nói là hỗn độn chi nhãn phù cận cổ xưa nhất tồn tại. Rất nhiều cường giả tới chỗ này thời điểm, hắn đã tại hỗn độn chi nhãn tiềm tu vô số năm, đằng sau đến chỗ này tu luyện người đều nghe qua hắn truyền kỳ. Đây là một vị đã từng cùng thượng cổ thần quốc chí tôn thiên đế cùng ở một thời đại cường đại tồn tại, chỉ bất quá thật lâu trước đó hắn liền rời đi chư thiên thần vực, quên đi tất cả vinh diệu cùng địa vị, cam tâm ở chỗ này tiềm tu. Vô số năm năm tháng trôi qua, cùng hắn một thời đại cường giả cơ hồ đều đã vấn lạc, liền chí tôn cấp bậc thiên đế cũng không ngoại lệ. Cùng thế hệ bên trong, trừ hắn ra, chỉ có Lôi Tôn bệ hạ siêu thoát hết thầy, đạt tới toàn cảnh giới mới, không có vấn lạc. Chỉ bất quá Lôi Tôn bệ hạ đạt tới chí tôn cảnh giới về sau, đã rất ít đi vào hỗn độn chi nhãn, mà là tại rộng lớn hơn trên sân khấu tìm kiếm mới đường. Thế mà mấy vạn năm trước, có người tự mình gặp qua Lôi Tôn bệ hạ, đối vị này cổ lão tồn tại thỉnh giáo một vấn đề, tư thái 10 phần khiêm tốn. Đó là Lôi Tôn bệ hạ a, danh xưng trăm vạn năm đến chư thiên thần vực vô số cường giả bên trong cường đại nhất tồn tại, hắn uy danh quả thực vượt ngang vô số tinh không liền xa xôi ô thản tinh vực tu sĩ đều nghe qua tên hắn. Có thể tưởng tượng vị tiền bối này lúc tuổi còn trẻ cái kia là mực nào phong hoa tuyệt đại. Anh tư vĩ ngạn tiền bối, ngươi vì sao nói như vậy? Vì cái gì nói hắn nóng vội? Hắn dạng này thiên phú và cơ duyên, chúng ta hâm mộ đều hâm mộ không đến đây. Vừa bước vào thần chủ cảnh giới, chỉ sinh ra một lần linh hồn thuế biến, diễn dịch đi ra hư thiên tinh vực, thì có thể so với 5 lần linh hồn thuế biến thần chủ cường giả. Hắn cường giả ào ào không hiểu, phát ra nghi vấn. Tối cường thần ý hỗn đô thị 126 chương 2514 thần chủ mạnh yếu. 9 lần thuế biến những cường giả này cách xa nhau cực xa, có thể là mấy cái tinh cầu khoảng cách. Thế nhưng là lẫn nhau thần thức ba động, dường như không nhận thời không ảnh hưởng, có thể bình thường giao lưu. Dù sao, có thể ở chỗ này tu hành, thấp nhất đều là đạt tới 5 lần linh hồn thuế biến, ngưng tụ ra hư thiên thần điện thần vương cường giả. Đến mức thực lực thấp phổ thông thần chủ cường giả, căn bản là không có cách tiếp cận hỗn độn chi nhãn, liền sẽ bị nơi này cường đại pháp tắc khí tức xé thành mảnh nhỏ hư thiên tinh vực. Đối ứng là thần chủ cường giả linh hồn tầng thứ linh hồn thuế biến một lần, tự thân chỗ đối ứng hư thiên tinh vực thì sẽ diễn biến một lần. Pháp tắc càng ngày càng hoàn thiện, hắn hư thiên tinh vực cực kỳ mạnh mẽ, mang đến thiên đạo uy áp cũng là cực kỳ khủng bố. Thế mà linh hồn hắn chỉ phát sinh một lần thuế biến, vừa bước vào thần chủ cảnh giới, cầm giữ có thần uy lĩnh vực. Dạng này thần uy lĩnh vực còn 10 phần yếu ớt, như thế nào trấn áp dạng này tiếp cận nguyên thủy trạng thái hư thiên tinh vực? Cái kia cổ lão thanh âm giải thích vài câu, lập tức lâm vào trầm mặc bên trong. Hắn thần chủ cường giả một chút suy nghĩ một chút thì minh bạch vị này cổ lão tồn tại ý tứ, cũng theo thở dài nói, xem ra cái này một vị thiên kiêu lập tức liền sẽ nếm đến hư thiên tinh vực mang đến năng lượng phản phệ. Đáng tiếc a, dạng này thiên phú tuyệt luôn người trẻ tuổi thì phải bỏ mạng. Những người kia ngữ khí đều có một loại không nói ra tang thương. Thần chủ cường giả số lượng cực ít, là đứng tại toàn bộ hệ ngân hà tối đỉnh phong một đám người. Một nhóm người này số lượng cực ít, phần lớn thời gian đều tại tiềm tu bên trong. Tương đối, bọn họ đều là 10 phần tịch mịch, rất ít có thể gặp được đến để cho mình tán đồng người. Mà lại trong vũ trụ cũng không phải là chỉ có hệ ngân hà có trí khôn sinh mệnh. Hệ ngân hà phổ cận vẫn tồn tại như thản tinh vực, tiên nữ tinh hệ cùng rất nhiều yếu ớt ải tinh hệ nhóm. Những thứ này tinh hệ bên trong cũng có sinh mệnh, cũng có cường giả. Trừ tiên nữ tinh hệ bên ngoài, còn lại mấy chục cái tinh hệ nhóm, đối với hệ ngân hà bên trong to lớn tư nguyên, đều là cực kỳ ghen ghét. Nếu là hệ ngân hà đỉnh phong cường giả suy yếu đến một cách nào đó trình độ, những thứ này tiểu tinh hệ tộc quần nói không chừng hội đại quy mô xâm lược hệ ngân hà. Dù sao chỉ cần là trí tuệ tộc quần thì nắm giữ tham lam bản tính, ai cũng muốn chiếm cứ tốt nhất tư nguyên trong vũ trụ. Khắp nơi đều là cạnh tranh, nhỏ đến đơn thể sinh mệnh cạnh tranh, lại đến tộc quần ở giữa cạnh tranh, tiếp theo liền xuất hiện tinh cầu sinh mệnh ở giữa cạnh tranh, lại đến nguyên một đám đại thế lực ở giữa cạnh tranh, cùng đến tinh hệ ở giữa cạnh tranh, không ngừng cạnh tranh, không ngừng khôn sống mống chết. Nhưng phàm là tồn tại tại trong vũ trụ này, tựa hồ cũng chạy không khỏi loại này tàn khốc số mệnh. Kim cương Phật quốc bên trong, Tư Thiên tinh vực, Tư Thiên thần điện, Tư Thiên thần quốc, Dương Vân phàm ngước nhìn hư không bên trong, một cái kia thăm thẳm lưu chuyển hỗn độn vòng xoáy, nương theo lấy một chùm thần kỳ quang mang hàng lâm xuống. Hắn trong linh hồn đạt được rất nhiều chưa từng nghe nói qua tinh hệ. Ông ông. Lúc này, linh hồn hắn cũng trong cùng một lúc phát sinh trên bản chất thuế biến. Cứng rắn thần cách bắt đầu chậm rãi phá vỡ đi ra, hóa thành từng sợi vô tự năng lượng, như là sương khói, tràn ngập hắn chỉnh cách linh hồn hạt tâm bên trong, giống như là sán lạn ngời ngời tinh hà. Bên trong một sợi linh hồn lặng yên không một tiếng động xuyên thấu thời không, cùng cái kia hỗn độn bên trong hư thiên tinh vực tương liên. Dường như hắn một cái ý niệm trong đầu, to lớn hư thiên tinh vực liền sẽ hàng lâm xuống, hình thành một cái thần uy lĩnh vực, hoàn toàn thuộc về hắn cá nhân điều tiết khống chế pháp tắc chi lực. Hội trong nháy mắt tràn ngập hắn thần thức tác động đến phạm vi bên trong. Ở cái này thần uy lĩnh vực bên trong, hắn cũng là vạn năng thần, khống chế hết thảy chúa tể cùng một thời gian, vô số tri thức truyền thừa, giống như là thủy triều, điên cuồng tràn vào trong ấp hắn, để hắn cảm giác được chấn kinh, kinh hỉ. Cùng một số không biết làm sao bước vào thần chủ cảnh giới linh hồn phát sinh biến chất, sinh ra hư thiên tinh vực. diễn dịch xuất thần uy lĩnh vực. Một sợi linh hồn ký thác hư không. Cơ hồ là bất tử chi thân. Trách không được thần chủ cường giả khó như vậy lấy giết chết. Vô luận là Vũ Hoàng, vẫn là Cưu Sơn Chúa Tể, đều cần đem bọn hắn thân thể cùng linh hồn tách ra trấn áp. Không thể giết chết, chỉ có thể dựa vào thời gian đến làm hao mòn. Dương Vân Phàm trong đầu một tia nghi hoặc đạt được giải đáp. Còn có thần uy lĩnh vực. Nguyên lai, đó là căn cứ hư thiên trong tinh vực tồn tại pháp tắc chi lực, diễn dịch mà đến. Hư thiên tinh vực tuy nhiên theo một sinh ra mới bắt đầu, liền bắt đầu không ngừng diễn dịch. Nhưng là, nó pháp tắc là không hoàn thiện. Không hoàn thiện pháp tắc, mang ý nghĩa tràn ngập vô tận khả năng. Mà hư thiên tinh vực là thần chủ cường giả linh hồn ký thác chỗ, cũng là thần chủ cường giả một thân tu vi biến thành. Thần chủ cường giả, một cái ý niệm trong đầu câu thông hư thiên tinh vực, có thể vận dụng bên trong pháp tắc chi lực. Pháp tắc chi lực có thể tại nguyên thủy vũ trụ bên trong thời gian ngắn diễn sinh ra một cái thần uy lĩnh vực. Ở trong lĩnh vực này, trừ bản thân bên ngoài, người khác căn bản là không có cách thích ứng cái này một mảnh trong lĩnh vực. Độc hữu pháp tắc chi lực. Thực lực không đủ tu sĩ, thậm chí ngay cả động đều không thể động một cái, còn sẽ có nguy hiểm tính mạng. Tỷ như một cái thủy hệ pháp tắc thần chủ cường giả, đem một mảnh tràn ngập thủy nguyên tố thần uy lĩnh vực bao phủ tại một cái hỏa diễm pháp tắc phổ thông tu sĩ trên thân. Vì kia hỏa diễm pháp tắc tu sĩ chẳng những không cách nào động đậy, khả năng sẽ còn bị thủy hệ pháp tắc thần uy lĩnh vực rõ ràng cho chết đuối. Đây chính là vì cái gì? Lúc trước huyết không chi chủ thần uy lĩnh vực bao phủ xuống, Dương Vân Phàm ngay cả động cũng không cách nào động một cách, bởi vì tại cái kia tịch diệt lĩnh vực bên trong, bất luận cái gì chư thiên thần vực pháp tắc cũng sẽ không tiếp tục dùng thử. Đó là thiên đạo ban cho thần chủ cường giả đặc quyền có cái này thần uy lĩnh vực. Cho dù là yếu nhất thần chủ cường giả, đối mặt mạnh nhất thần cảnh cường giả thời điểm, cũng có thể làm được tùy tiện nghiền ép, không có khả năng tồn tại vượt cấp đánh bại khả năng, trừ phi là thần chủ cường giả ngăn cách hư không vô tận phát ra công kích, thần uy lĩnh vực hiệu lực không phát huy ra. Huyết không chi chủ cùng hiện tại Dương Vân Phàm trước mắt đều ở vào cảnh giới này, linh hồn tầng thứ không ngừng thuế biến. Đạt tới lần thứ 3 thuế biến lúc, pháp tắc áo nghĩa diễn dịch đến cực hạn, liền sẽ sinh ra một lần đặc thù đạo văn biến chất, sẽ xuất hiện hạt tâm đạo văn, từ đó có thể tìm kiếm sinh mệnh ảo nghĩa, càng có thể lấy hạt tâm đạo văn làm cơ sở, nếm thử sáng tạo sinh mệnh đặc thù thần kỳ nguyên lai. Sinh mệnh pháp tắc cần đến thần chủ cảnh giới mới có thể nắm giữ, mà lại cần muốn đạt tới 3 lần linh hồn thuế biến. Lần này Dương Vân Phàm mới bừng tỉnh đại ngộ, trách không được hắn tại chư thiên thần vực nghe qua không ít liên quan tới sinh mệnh pháp tắc thuyết pháp, tuy nhiên lại thủy chung tìm không thấy tu luyện sinh mệnh pháp tắc một số công pháp. Nguyên lai sinh mệnh pháp tắc là thần chủ cảnh giới mới có thể tu luyện pháp tắc. A, năm đó thanh đế thần chủ hẳn là cấp độ này hai bên đi. Dương Vân Phàm trong lòng rất nhanh liền nghĩ đến thanh đế thần chủ. Tối cường thần ý hỗn đô thị 126 chương 2515 thần uy lĩnh vực. Năm đó thanh đế thần chủ tựa hồ còn không cách nào sáng tạo ra thần cảnh sinh mệnh, hắn chỉ có thể lựa chọn đem một cái sinh mệnh nhục thể cùng linh hồn tách ra sáng tạo. Tỷ như hắc ảnh sứ giả thì là một loại đặc thù linh hồn sinh mệnh, hắn không cách nào tu luyện, bởi vì không cách nào lĩnh ngộ bổn nguyên pháp tắc. Mà lại hắn chỉ có âm dương cảnh giới, so với bình thường sinh mệnh đặc thù, vừa ra đời thì nắm giữ thần cảnh tu vi, kém một cái cấp độ. Trừ phi hắn có thể cùng thuộc về mình thần khu cả hai hợp nhất, mới có thể bước vào thần cảnh. Đây là thanh đế thần chủ vì hắc ảnh sứ giả thiết kế sinh mệnh đặc thù pháp tắc, có thể đoán trước. Năm đó thanh đế thần chủ trước khi vẫn lạc, hẳn là vừa mới đạt tới linh hồn 3 lần thuế biến trình độ, còn chưa hoàn toàn nắm giữ này cấp độ sinh mệnh pháp tắc. Cho nên hắn vì nghiên cứu sinh mệnh ảo nghĩa mới tại trong vũ trụ lang thang, thu thập các loại sinh mệnh gốc đến ngọn. Muốn kết hợp các loại thần kỳ sinh mệnh đặc thù về sau. Sáng tạo ra thuộc về mình đặc thù thần tộc, dù sao. Có sáng tạo một cái thần tộc thực lực. Mới xem như tránh thức thần chủ cường giả, thật sự là thần kỳ thần chủ cường giả thực lực cùng thủ đoạn. Để Dương Vân Phàm cảm thấy ngoài ý muốn cùng kinh hỉ, dạng này thủ đoạn. Thật sự là vượt qua hắn tưởng tượng. Thần cảnh cường giả. Hắn thấy. Cùng âm dương cảnh giới tu sĩ. Bản chất khác biệt cũng không tính quá lớn. Chỉ là thọ mệnh càng thêm kéo dài. Có thể điều động nguyên khí càng thêm bành trướng. Ngưng tụ thành thần lực. Bọn họ là bởi vì lực phá hoại vượt xa đồng dạng giống loài mới được xưng là thần. Thế mà thần cảnh cường giả so sánh lên thần cảnh tu sĩ, đây mới thực sự là trên bản chất khác biệt. Thần chủ cường giả thậm chí ngay cả sinh mệnh đều có thể sáng tạo, liền tinh không đều có thể diễn dịch. Như vậy, trong vũ trụ này, còn có đồ vật gì có thể hiếm thấy ngược lại bọn họ thế mà. Cho dù là cường đại như thế thần chủ cường giả, cũng không phải là sinh mệnh tiến hóa điểm cuối a, có thể sáng tạo sinh mệnh thần chủ cường giả. Cũng bất quá là ba lần linh hồn thuế biến tồn tại, phải biết. Thần chủ cường giả tu luyện tầng thứ. Thế nhưng là có cửu trọng cảnh giới. Một lần linh hồn thuế biến. Đối ứng một cảnh giới. Trọn vẹn 9 lần về sau mới có thể được xưng tụng thần chủ đại viên mãn đến mức cái gọi là thần vương. Dương Vân Phàm trước kia một mực không rõ ràng thần chủ cường giả cùng thần vương cường giả ở giữa bản chất khác nhau. Thanh Diệp thần chủ tuy nhiên cùng hắn giải thích qua một lần. Thế nhưng là hắn vẫn là mơ mơ màng màng. Cho tới bây giờ, chính hắn cũng bước vào thần chủ cảnh giới. Mới tính có rõ ràng nhận biết theo hư thiên tinh vực diễn hóa. Linh hồn tầng thứ không ngừng thuế biến. Đạt tới lần thứ 5 linh hồn thuế biến lúc. Thần chủ cường giả lại đem nghênh đón một lần thuế biến. Tại hư thiên trong tinh vực van xin. Hội sinh ra một tòa thần điện, đây là hư thiên tinh vực hạch tâm. Cũng là thần chủ cường giả hết thảy ảo nghĩa cội nguồn. Hư thiên thần điện giống như là máy vi tính trung tâm khống chế một dạng, khống chế hư thiên tinh vực diễn biến. Có hư thiên thần điện. Hư thiên trong tinh vực pháp tắc vận chuyển. Cũng đã tiếp cận đến hoàn mỹ tầng thứ. Như thế, miễn cưỡng có thể xưng thần vương truyền thừa xuống một số tin tức. Kết hợp Dương Vân Phàm nhận biết. Để hắn biết đại khái thần vương cảnh giới đối ứng tầng thứ nguyên lai thần vương cảnh giới. Cũng bất quá là thần chủ cảnh giới chi bên trong một cách đặc biệt xưng hô mà thôi. Khoảng cách chính thức đỉnh phong. Còn chênh lệch rất xa, ta nhớ được. Thanh Diệp thần chủ chính là đến cảnh giới này. Dương Vân Phàm hơi hơi rơi vào trầm tư. 5 lần linh hồn thuế biến. Đạt tới thần vương cảnh giới về sau. Bởi vì duy nhất pháp thì đã tu luyện tới cực hạn. Không cách nào thôi động hư thiên tinh vực tiến hành diễn biến. Cũng chỉ có thể truy cầu hắn pháp tắc lính ngộ. Từ đó tiếp tục sinh ra thuế biến. Trên thực tế, mỗi một loại pháp tắc đều có tự thân cực hạn. Dương Vân Phàm đạt được truyền thừa ký ức bên trong. Rõ ràng nói cho hắn biết một sự thật, trong vũ trụ thường thấy nhất 4 loại cơ sở pháp tắc. Địa thủy phong hỏa. Thủy hệ pháp tắc. Phong hệ pháp tắc. 2 loại cơ sở pháp tắc cực hạn. Cũng là 5 lần thuế biến đến mức đại địa pháp tắc. Hỏa diễm pháp tắc. 2 loại pháp tắc một chút thâm ảo một số. Có thể đạt tới 7 lần thuế biến mà hủy diệt pháp tắc. Lôi điện pháp tắc. Quang ám pháp tắc. Sinh mệnh pháp tắc. Cái này mấy cái đại pháp tắc là không có cực hạn. Chỉ bất quá tu luyện tới sau cùng cũng là 10 phần khó khăn. Cũng không so tứ đại cơ sở pháp tắc thuế biến dễ dàng. Vũ Hoàng, Ngự Không thần chủ, Lăng Phong thần chủ cùng đại bộ phận đỉnh phong cường giả cũng đều là tại thần vương cảnh giới 5 lần thuế biến hoặc là 6 lần thuế biến ở giữa đến mức càng cao tầng thứ. Dương Vân Phàm kiệt lực muốn đi phỏng đoán, lại phát hiện trong đầu của mình những cái kia truyền thừa ký ức mơ mơ hồ hồ, tựa như là ngắm hoa trong màn sương, thấy không rõ lắm. Đây cũng là thiên đạo gông xiềng, hoặc là nói càng cao tầng thứ linh hồn thuế biến đã thuộc về đụng vào thiên đạo bản nguyên trình độ, không ngớt nói đều mười phần kiêng kỵ tại ta biết người bên trong. Hỏa vân thần chủ hẳn là mạnh nhất tồn tại. Vượt qua ma sát chi chủ, huyết hà chi chủ, thậm chí lão đầu tử. Hắn là đặc thù hỏa diễm sinh mệnh, rất dễ dàng đạt tới 7 lần thuế biến trình độ. Lại thêm, hắn thần điện rơi vào hồng cử tinh phủ cận, hẳn là cũng lính ngộ đại địa pháp thì. Hai đại pháp tắc dung hợp, để hắn vô cùng có khả năng đã sớm siêu việt 7 lần thuế biến trình độ. Đạt tới lần thứ 8, có lẽ lần thứ 9 linh hồn thuế biến. Trở thành thần chủ đại viên mãn tồn tại đến mức cái gọi là nửa bước chí tôn. Cũng là nghe nhầm đồn bậy. Hẳn là dùng đặc thù nào đó thủ đoạn. Cưỡng ép tăng lên chính mình linh hồn tầng thứ. Nhưng là chưa từng hoàn toàn thuế biến. Ở vào lần thứ 7 thuế biến. Đến lần thứ 8 thuế biến ở giữa đạt được truyền thừa ký ức về sau. Dương Vân Phàm tại trong đầu phát họa một chút hắn nhận biết thần chủ cường giả. Đại khái cảnh giới phân chia chư thiên thần vực bên trong. Ở vào các đại tộc quần lớn nhất đỉnh phong cường giả. Hắn thấy đại bộ phận đều là 7 lần linh hồn thuế biến trở xuống. Hắn tương đối quen thuộc Thanh Diệp thần chủ, cần phải đạt tới lần thứ 5 linh hồn thuế biến. Phiêu Tuyết thành chủ có thể là lần thứ 5, cũng có thể là lần thứ 6 thuế biến. Giống Minh Kiếm Tôn, Tông Tìm Kiếm Tôn, khả năng cũng là lần thứ 7 thuế biến đỉnh phong cấp độ. Trong mọi người chỉ có thần bí Hỏa Vân thần chủ. Để hắn đoán không ra, hắn đoán chừng Hỏa Vân thần chủ có thể là 8 lần thuế biến siêu cường tồn tại. Còn lần thứ 9 đại viên mãn thuế biến, hắn căn bản không dám tưởng tượng. Hô, nghĩ quá nhiều cửa ải hiểm yếu, đừng nói đúng như sắt. Ta liền từng bước một chậm rãi vượt qua đi, vô tận pháp tắc tẩy lễ chậm rãi tiêu tán. Hiển lộ ra Dương Vân Phàm hoàn toàn mới thân thể. Hắn lúc này nhục thể đã không cách nào diễn tả bằng ngôn từ. Cường kiện mạnh mẽ. Bắp thịt sung mãn. Là hoàn mỹ nhất tỷ lệ vàng. Khuôn mặt đẹp trai vô cùng, đồng thời càng là phủ thêm một tầng thần thánh quang huy. Tràn ngập một loại không nói ra nam tính mị lực. Lúc này, hắn thần cách đã vỡ vụn. Diễn hóa thành một trận mông lung tinh không quang vụ. Quanh quẩn tại chung quanh thân thể hắn. Hắn quần áo trên người đã sớm tại vừa mới trong công kích phá nát. Thế mà trên người hắn pháp tắc khí tức lại là tự động diễn dịch ra một thân phá lệ thần dị màu trắng thần bào. Thần bào phía trên 7 viên sáng chói ngôi sao không ngừng lấp lóe, hình thành một cái búa lớn đồng dạng thần kỳ linh văn. Cái này linh văn cùng hắn tu luyện huyền vũ chân ý về sau sinh ra 7 ngôi sao giống nhau y hệt, đồng thời hắn trên trán cũng xuất hiện một vệt nhàn nhạt tinh văn đồ án. Giống như một thanh khai thiên đại phủ đồng dạng. Tản mát ra vô tận thần uy. Búa lớn linh văn cuối cùng, một cái rất nhỏ huyết sắc lục mang tinh đồ án, phát ra hào quang nhỏ yếu. Đây là thái cổ huyết mang đồ truyền thừa đạo văn. Bởi vì cổ ma giả xoa bị đánh nát, nó cũng thụ trọng thương. Ngay tại khôi phục nguyên khí, tựa hồ chờ đợi một lần nữa trở về Tíu Tíu trên bầu trời. Một con kia kim cương bất động Phật diễn dịch đi ra đạo văn thần điểu. Không tái phát ra công kích, mà chính là không ngừng lượn vòng lấy. Đồng thời hoảng sợ nhìn lấy Dương Vân Phàm. Nó là đạo văn linh vật, có trí khôn. Lúc này cảm ứng rõ ràng đến Dương Vân Phàm trên thân ập ủ lực lượng khổng lồ. Đối với nó có trí mạng uy hiếp. Xuống tới sau một khắc, Dương Vân Phàm ngẩng đầu. Hắn trong đôi mắt, ngôi sao đồng dạng quang mang, lói lên. Hắn vung tay lên sán lạn ngời ngời tinh hà lấp lói. Theo trong tay hắn huy sái mà ra. Trực tiếp hóa thành một đạo long quyển phong. Cuốn tất cả lên. Một phát bắt được một con kia đạo văn thần điểu chôn vùi hắn trên trán ngôi sao búa lớn lấp lói một chút. Hỗn độn bên trong. Tư thiên tinh vực. Chầm rãi lưu truyền một chút. Trong nháy mắt, vô tận lực lượng theo trong hư vô sinh ra. Một chút pháp tắc sợi tơ quấn lên cái kia thần tuấn vô cùng đạo văn thần điểu. Âm pháp tắc sợi tơ bỗng nhiên co vào, nắm chặt đạo văn thần điểu thân thể. Làm đến cái kia đạo văn thần điểu ầm ầm một chút vỡ vụn ra. hóa thành một mảnh hư vô sau một khắc. Dương Vân Phàm tâm thần nhất động soạt cái kia sán lạn ngời ngời tinh hà. Trong lúc đó như thời gian đảo ngược một dạng, lại lần nữa trở về đến trong cơ thể hắn. Tại hắn hư vô trong đan điền chậm rãi lưu truyền. Cái này một bộ dáng cùng hỗn độn bên trong cái kia một mảnh hư thiên tinh vực gần như giống nhau. Đây cũng là thần uy lĩnh vực sao, thật là mạnh mẽ a. Dương Vân Phàm tỉ mỉ cảm ứng một chút, rất nhanh thì có một loại lực lượng kinh khủng lan tràn đến toàn thân hắn, bắt đầu không ngừng kích thích hắn thân thể, kích phát hắn huyết mạch bên trong tiềm lực, hắn thực lực không ngừng trèo thăng lên. Cái này nhất phương không gian hàng rào đối với hắn mà nói tựa như là giấy một dạng yếu ớt, dường như tiện tay chảo một cái liền có thể xé phá không gian không. Không thích hợp. Thế mà rất nhanh Dương Vân Phàm ý thức được một tia để hắn hoảng sợ khí tức theo trong cơ thể hắn chậm rãi diễn sinh ra đến. Răng rắc một chút, đột nhiên hắn mặt ngoài thân thể vậy mà xuất hiện một tia vết nứt. Ông, một đạo sáng chói tinh quang theo trong cơ thể hắn bắn ra đến, trực trùng vân tiêu, khuấy động chỉnh phiến hư không, cũng bắt đầu hỗn loạn lên. Có thể để Dương Vân Phàm hoảng sợ là cái này lực lượng khổng lồ vậy mà không nhận chính mình khống chế. Tối cường thần ý hỗn đô thị 126 chương 2516 huyết mạch gông xiềng không tốt. Hỗn độn bên trong hư thiên tinh vực lay động, Dương Vân Phàm thể nội dường như cũng được mở mang ra một cách hư không. Trong cơ thể hắn vô tận tinh hà va chạm phát ra hào quang ấm ánh cùng từng đợt cử đại ba động. Loại ba động này quá cường liệt. Ngay tại vừa mới, trong cơ thể hắn hư không không gian bên trong có hai khỏa hằng tinh chạm vào nhau, dẫn phát siêu cấp đại quy mô nổ tung. Dạng này nổ tung tuy nhiên phát sinh ở hư thiên tinh vực bên trong, không phải chân thực tồn tại, uy lực thậm chí không đến chân thực tinh cầu va chạm một phần vạn. Thế nhưng là tiêu tán đi ra năng lượng như cũ không phải Dương Vân Phàm có thể ngăn cản. Răng rắc, lúc này thân thể của hắn vậy mà xuất hiện một tia vết nứt, tựa như là bởi vì tinh cầu va chạm phát sinh không gian vỡ vụn một dạng. Ông, Dương Vân Phàm vô cùng nóng nảy. Bất quá vừa đúng lúc này, trong cơ thể hắn yên tĩnh rất lâu hồng mông thần thụ bỗng nhiên hơi hơi dao động động một cái, tản mát ra một trận mờ mịt tử khí, tư nhuận tiến Dương Vân Phàm cốt nhục bên trong, nhanh chóng chữa trị thân thể của hắn tổn hại. Đồng thời, hồng mông thần trên cây thiên đạo kim sách phát ra vô cùng thần bí gợn sóng. Cái này gợn sóng, mười phần cổ quái, có thần kỳ năng lượng tần suất, lại cùng Dương Vân Phàm thân thể phát sinh cộng minh. Đây là... Lúc này, Dương Vân Phàm phát hiện chính mình gân cốt phía trên xuất hiện vô số phức tạp thần bí linh văn. Những linh văn này mười phần vững chắc, như là gông xiềng một dạng từng tầng quanh quẩn tại hắn mặt ngoài thân thể. Đây là huyết mạch gông xiềng. Dương Vân Phàm rất nhanh theo chính mình truyền thừa ký ức bên trong tìm tới đáp án. Đây là vây khốn hắn huyết mạch thiên đạo gông xiềng, hết thảy tầng 9. Chỉ muốn tránh thoát một lần, linh hồn hắn tầng thứ cùng thân thể huyết mạch liền sẽ thối biến một lần. Đợi đến tầng 9 gông xiềng toàn bộ tránh thoát, đó chính là thần chủ đỉnh phong cảnh giới. 9 lần linh hồn thối biến, có trùng kích chí tôn khả năng thần cảnh cường giả, tu luyện các loại công pháp, lĩnh ngộ các đại bổn nguyên pháp tắc, bản chất đều là vì tránh thoát huyết mạch này bên trong thiên đạo gông xiềng. Ta vừa bước vào thần chủ cảnh giới, cần phải tránh thoát một lần gông xiềng. Có điều ta còn không tới kịp hấp thụ hỗn độn nguyên khí, thối luyện chính mình thân thể, huyết mạch bên trong tiềm lực cũng chưa từng toàn bộ kích phát. Nếu có đầy đủ hỗn độn nguyên khí bổ sung, có lẽ thân thể ta liền có thể vững chắc xuống, ngăn cản thể nội các loại diễn biến. Dương Vân Phàm suy đoán chính mình thân thể ngắn ngủi xảy ra vấn đề, hẳn là dung hợp bốn đại hỗn độn dị thú về sau năng lượng vẫn chưa ổn định, cho nên mới xuất hiện loại thân thể này phá nát tình huống. Thần chủ cường giả tu luyện cần hỗn độn nguyên khí, hỗn độn nguyên khí tại ổn định thành hình không gian bên trong hầu như không tồn tại. Chỉ có tại vừa sinh ra tinh vực hoặc là nguyên thủy mật cảnh bên trong mới có thể đại lượng tồn tại. Chính là bởi vì này, thần chủ cường giả cơ bản không biết ở lâu tại chư thiên thần vực bên trong. Bởi vì chư thiên thần vực bên trong hầu như không tồn tại hỗn độn nguyên khí. Vừa nghĩ đến đây, Dương Vân Phàm ngẩng đầu nhìn về phía nơi xa. Kim cương bất động Phật ngưng tụ ra cái này một mảnh nguyên thủy tinh vực. Kim cương bất động Phật thực lực đã đạt tới thần vương cảnh giới, không sai biệt lắm tránh thoát 5 lần huyết mạch gông xiềng. Lại đem tự thân ký thác trong hư không, cùng hàng tinh dung hợp lại cùng nhau. Hắn lấy chính mình thân thể làm trọng lực hạch tâm, phát hỏa ra tới này hàng tinh hệ. Chính là điển hình nguyên thủy tinh vực tại phiến tinh vực này bên trong. Tràn ngập vũ trụ sinh ra thời điểm, không gian tự động phát ra hỗn độn nguyên khí. Tiểu tử, ngươi muốn làm cái gì lúc này thời điểm? Kim cương bất động Phật thông qua hư không vô tận, cảm ứng được Dương Vân Phàm thân thể phía trên khí tức biến hóa. Trong lòng của hắn sinh ra một tia dự cảm không tốt, nhìn chăm chú Dương Vân Phàm, thúc giục nói: ngươi như là đã bước vào thần chủ cảnh giới, này mới thế giới đã chứa không nổi ngươi, vì cái gì không rời đi? Chẳng lẽ ngươi còn muốn tiếp tục đánh với ta một trận sao? Kim cương bất động Phật mười phần cuống cuồng. Hắn thực lực tuy nhiên vượt qua Dương Vân Phàm, thế nhưng là hắn bản tôn bị vây ở trong hàng tinh, thần thức hình chiếu rơi vào Dương Vân Phàm trên thân thời điểm, đã cơ hồ không có bất kỳ cái gì ảnh hưởng. Dương Vân Phàm vẫn là thần cảnh thời điểm, hắn thì ép không được hắn. Lại càng không cần phải nói hắn đã bước vào thần chủ cảnh giới. Hắn hiện tại trạng thái chỉ có thể duy trì tại một phương thế giới này bất bại, lại không có bất kỳ biện pháp nào đi ngăn cản Dương Vân Phàm muốn làm sự tình. Ngươi để cho ta đi, ha ha. Dương Vân Phàm ánh mắt thăm thẳm, lộ ra mỉm cười, nói: này mới thế giới chính là bổn tỏa phúc địa, một lát bổn tỏa còn không muốn đi. Mặt khác, cái này một phiến hư không tràn ngập thuần túy hỗn độn chi khí. Phật Đà, ngươi tu luyện vô số năm, huyết mạch bên trong tiềm lực đã sớm khai quật không sai biệt lắm, chỉ sợ hưởng dụng không nhiều như vậy hỗn độn nguyên khí. Liền để bổn tỏa thay ngươi chia sẻ một số áp lực đi ngươi. Vô sỉ nghe được Dương Vân Phàm lời nói, kim cương bất động Phật quả thực muốn thổ huyết hỗn độn nguyên khí, là thần chủ cường giả tu luyện nhất định phải năng lượng. Tựa như là phàm nhân sinh tồn cần ăn đồ ăn, phổ thông tu sĩ cần linh thạch tu luyện, thần cảnh cường giả cần thiên địa nguyên khí một dạng. Không có một cách nào thần chủ cường giả hội vét bỏ chính mình vị trí địa phương hỗn độn nguyên khí quá nhiều. Cách này cùng không có người hội vét bỏ chính mình ngân hàng tiền tiết kiệm nhiều một dạng. Người nào sẽ đem mình thật vất vả để dành đến tiền tiết kiệm để cho người khác đến hoa? Cái kia không phải người ngu sao? Kim cương bất động Phật tuyệt đối không ngờ rằng Dương Vân Phàm gia hỏa này vậy mà vô sỉ đến như thế cái trình độ. Ha ha. Dương Vân Phàm biết kim cương bất động Phật không làm gì được chính mình, hắn cười ha ha một tiếng, thân thể nhất động bay thẳng nhập lần kia nguyên hư không bên trong. Trên thân thần uy lĩnh vực lan tràn ra, hình thành sán lạn ngời ngời tinh hà. Cái này trong tinh hà, một mảnh lại một mảnh hào quang vàng ấm bay lên, như là hỏa diễm, lại như là ánh vàng rực rỡ ánh sáng. Tại vị trí trung tâm, diễn hóa thành một cái to lớn huyền vũ đồ đằng hư ảnh, bảy viên ngôi sao sáng lóng lánh. Rất nhanh tinh hà lưu chuyển, vậy mà phát ra tiếng hít thở nặng nề âm ô a. Nương theo lấy huyền vũ hô hấp, Dương Vân Phàm quanh thân hư vô tinh hà càng phát ra sáng chói, thiên địa phảng phất cũng theo rung động. Từng đợt sấm sét một dạng thanh âm thỉnh thoảng vang vọng hư không. Đây là một loại đặc thù hô hấp vận luật, tràn ngập thần bí khó lường uy năng. Không phải nhục thể đang hô hấp, mà chính là toàn bộ hư thiên tinh vực biến thành vật sống, diễn biến ra một cách đồ đằng thần thú, bắt đầu thổ nạp, hấp thụ hỗn độn nguyên khí. Rất nhanh, Dương Vân Phàm đất trời bốn phía bên trong liền tràn ngập một mảnh mỹ lệ pha trộn, đủ mọi màu sắc, bao hàm các loại pháp tắc khí tức. Thỉnh thoảng sấm sét vang rồi, thỉnh thoảng hỏa diễm phun trào, thỉnh thoảng phong tuyết đan sen, tràn ngập sức mạnh to lớn. Dạng này tràng diện quả thực quá kinh người. Thật không thể tin thần sơn tử mấy cái cao tăng đều là sắc mặt chấn kinh. Bọn họ chưa bao giờ nghĩ tới thần chủ cảnh giới cường giả vậy mà có thể mạnh đến nước này. Liền tu luyện phương thức đều là bá đạo như vậy, khiến người ta kính sợ. Tối cường thần ý hỗn đô thị 126 chương 2517 không ngừng phá nát chủ nhân bản thể. Nguyên lai là một cách đại ô uy. Cách đó không xa, nguyên thủy thôn thiên con ếch kim thái lang rơi vào một mảnh hoàn hảo không chút tổn hại trên tảng đá lớn, nâng lên đầu, con ngươi màu xanh lục tử đánh giá hư không bên trong Dương Vân Phàm, nhưng lại lộ ra đăm chiêu thần sắc. Bất quá cái này đại ô uy xem ra thật là khí phách, toàn thân tinh quang thôi sán, phun ra nuốt vào thiên địa. Thật là ta dị thú nhất tộc mẫu mực kim thái lang một cái móng vuốt sờ lấy chính mình cái cằm. Trong mắt tràn đầy hâm mộ. Đồng thời tâm lý tự hỏi chính mình sẽ có một ngày. Có phải hay không cũng có thể như thế bá khí. Trong hư không. Hỏa diễm hằng tinh không ngừng lao nhanh. Phát ra từng đợt gào thét thần thức chấn động toàn bộ hư không. Ngươi đường đường thần chủ cường giả. Một chút ra mặt đều không muốn mượn bần tăng chi thủ. Bước vào thần chủ cảnh giới. Không nói đối bần tăng bảo trì tối thiểu cảm kích. Lúc này. Lại còn muốn hấp thụ bần tăng thật vất vả theo ngoại vực hấp thu đến hỗn độn nguyên khí, ngươi đồ vô sỉ này. Có thể dám lưu lại tên lúc này. Kim cương bất động Phật nhìn cái này Dương Vân Phàm. Không kiêng nể gì cả hấp thụ lấy chính mình thật vất vả để dành đến hỗn độn nguyên khí. Hắn nghiến răng nghiến lợi. Đau lòng nhức ấp. Có thể lại cầm Dương Vân Phàm không có bất kỳ biện pháp nào, ngươi ngốc. Ta cũng không ngốc lưu lại tên. Chờ ngươi thoát khốn. Tới tìm ta phiền phức sao? Dương Vân Phàm ánh mắt xem thường nhìn kim cương bất động Phật liếc một chút. Tiếp tục cắm đầu tu luyện. Vô sỉ a. Trên đời tại sao có thể có ngươi vô sỉ như vậy chi đồ? Kim cương bất động Phật nhìn đến Dương Vân Phàm không thèm để ý hắn. Nội tâm càng là biệt khuất vô cùng. Hắn tu luyện đến thần chủ cảnh giới nhiều năm như vậy. Tại cổ Phật mật cảnh bên trong làm Phật làm tổ đã vài vạn năm. Người nào không đem hắn làm thành là toàn trí toàn năng tồn tại. Trí tuệ cùng tử bi hóa thân. Lần thứ nhất mưa a người đem hắn làm thành nhược trí, hắn quả thực muốn tức điên hô. Hút. Dương Vân Phàm không để ý tới kim cương bất động Phật chửi rủa. Ngồi ngay ngắn ở trong hư không. Không ngừng đem những cái kia hư không bên trong hỗn độn nguyên khí hấp thu tiến vào trong cơ thể mình. Tạch tạch tạch. Nương theo lấy huyền vũ đồ đằng thần bí hô hấp. Hắn cảm giác được chính mình nhục thể dần dần phát sinh thối biến. Cốt cách đua tiếng. Huyết dịch sôi trào. Hắn nhục thể càng ngày càng cường đại. Hắn có một loại cảm giác. Chính mình trong lúc giơ tay nhấc chân đều có thể xé sách hư không. Giờ khắc này, trong cơ thể hắn mỗi một cây kinh mạch, mỗi một khối cốt cách, cho dù là một máu, đều đang tản ra thần bí linh văn, dựng dục đặc biệt lực lượng. Thần cảnh thời kỳ, linh hồn làm trung tâm, chỉ cần linh hồn bất diệt, thân thể liền có thể vô hạn dựa vào thần lực chữa trị. Bất quá, thần chủ cảnh giới cường đại như vậy thân thể, muốn chữa trị chỉ sợ không dễ dàng. Dương Vân Phàm trong lòng dần dần có chỗ minh ngộ, huyết mạch bên trong thiên đạo gông xiềng tránh thoát về sau, tính mạng hắn tầng thứ lại lần nữa phát sinh thối biến. Huyết mạch bên trong ẩm tàng nguyên thủy lực lượng bắt đầu giác tỉnh lên, răng rắc. Đột nhiên hắn nghe được đầu mình bên trong có một loại nào đó đứt gãy thanh âm phát ra. Ầm ầm, trong chốc lát một trận sáng chói thần quang tại hắn trong não vực lấp lóe mà lên, chấn động toàn thân. Lập tức một cỗ trong suốt năng lượng theo hắn cốt nhục bên trong điên cuồng phun trào đi ra, cọ rửa toàn thân hắn. Sau đó dần dần hội tụ hắn trong đôi mắt. Ông Bản năng, Dương Vân Phàm mở to mắt. Hắn trong đôi mắt bắn ra ra hai đạo màu vàng quang mang. Hắn hơi hơi đóng mở một chút. Ánh sáng màu vàng ảm đạm đi. Hắn đồng tử chung quanh. Xuất hiện ba đạo kim sắc tinh quang linh văn. Hơi hơi lưu chuyển. Dựng dục bảng đại thần thông. Có thể tùy tiện xem thấu vô số tầng thứ nguyên hư không thậm chí. Hắn có một loại cảm giác. Chỉ cần hắn nguyện ý. Cái này trong đôi mắt. Còn có thể bắn ra pháp tắc sợi tơ hô. Dương Vân Phàm buông lỏng một hơi. Lúc này. Trong thân thể của hắn huyết mạch gông xiềng hoàn toàn tránh thoát. Hoàn toàn mới nhục thể. Giống như là khô cạn bùn đất một dạng. Điên cuồng thôn phệ lấy nguyên khí. Từ không bên trong. Hỗn độn nguyên khí như là nồng đậm thủy triều một dạng. Cuồn cuộn mà đến. Tiến vào trong thân thể của hắn. Trong lúc nhất thời, hắn gân cốt máu trên thịt thần. Quang sáng chói. Như là ánh bình minh một dạng. Khiến người ta hoa mắt thần cách. Đồng thời, hắn nhục thể cũng biến thành vô cùng cường đại. Có phiên giang đảo hải lực lượng thế mà. Không đúng. Huyết mạch gông xiềng tránh thoát về sau, Dương Vân Phàm toàn thân cảm giác được lực lượng bành trướng. Hỗn độn nguyên khí càng là đối với hắn thân thể tiến hành một lần đại quy mô thối luyện. Để hắn thân thể biến đến kiên cố vô cùng. Hắn tự tin. Dạng này thân thể. Cần phải có thể ngăn cản thể nội hư thiên tinh vực phát sinh va chạm á răng rắc thế nhưng là. Lúc này thời điểm. Trong cơ thể hắn lại phát sinh một lần hằng tinh to lớn va chạm. Thân thể của hắn. Vậy mà bắt đầu tổn hại. Ấm ánh khắp nơi tinh quang phát ra đến. Giống là một thanh thiên đao. Đem chọn cái hư không nhất đao bổ nát tại sao có thể như vậy Dương Vân Phàm tràn đầy không hiểu. Bất quá. Hắn động tác lại là không chậm. Tiếp tục thôi đồng huyền vũ tinh thần đồ. Hấp thụ hỗn độn nguyên khí. Chữa trị thân thể. May mắn kim cương bất động Phật năm vạn năm qua tích lũy hỗn độn nguyên khí. 10 phần dồi dào. Hắn lợi dụng thần kỳ huyền vũ ngôi sao phương pháp hô hấp. Rất nhanh lại chữa trị tự thân nhục thể. Đồng thời. Hắn cũng phát hiện một cái hiện tượng. Cái kia chính là thần chủ cường giả thân thể. Chỉ có thể dùng hỗn độn nguyên khí mới có thể khôi phục nếu như đem thần chủ cường giả trấn áp tại một cái thiếu khuyết hỗn độn nguyên khí địa phương. Như vậy, hắn thần khu liền lại không ngừng tổn hại. Mà linh hồn cũng sẽ khô kiệt tiểu bối. Ngươi huyết mạch gông xiềng đã mở ra. Lực lượng cũng đạt tới một cái đỉnh phong. Ngươi làm sao còn không rời đi ngươi thời gian dài ở chỗ này lưu lại. Chẳng lẽ, ngươi trong tộc trưởng bối. Không biết lo lắng sao kim cương bất động Phật thực sự chịu không được Dương Vân Phàm. Dương Vân Phàm vừa mới thân thể phá nát, lại hấp thụ một lần hỗn độn nguyên khí. Một lần hấp thu, thì tiêu hao hắn hơn ngàn năm tích lũy xuống hỗn độn nguyên khí cái này khiến lòng hắn. Như cùng ở tại máu Dương Vân Phàm thở ơ. Quay đầu nhìn chăm chú trong hư không kim cương bất động Phật. Mắt thần phát ra ánh sáng màu vàng. Nói. Để cho ta rời đi cũng có thể. Ngươi nói cho ta biết. Vì cái gì thân thể ta không ngừng phá nát cái này. Kim cương bất động Phật chi chi ngô ngô. Bạc trong sông hỗn độn chi nhãn. Thiên tài như thế. Vừa bước vào thần chủ cảnh giới. Thì phải bỏ mạng. Thật là khiến người ta thổn thức a vừa tránh thoát huyết mạch gông xiềng. Nhưng bởi vì dung hợp huyết mạch quá mức cường đại. Thần khu không cách nào gánh chịu. Liền phải bỏ mạng. Thật sự là quá đáng tiếc. Vô số cổ lão thần chủ cường giả. Nhìn chằm chằm hỗn độn bên trong. Một cái sáng chói vô cùng vòng sáng. Đó là Dương Vân Phàm bản mệnh hư thiên tinh vực. Vừa mới. Chỉ là một điểm sáng. Chỉ bất quá hư thiên tinh vực là không ngừng diễn dịch. Hội theo thời gian trôi qua. Hoặc là đối ứng thần chủ cường giả thực lực tăng cường. Chầm rãi trưởng thành. Cứ như vậy một hồi bọn họ phát hiện Dương Vân Phàm hư thiên tinh vực. Thì theo ánh sáng biến thành vòng sáng. Cái này hư thiên tinh vực biến hóa tốc độ quá nhanh. Nhanh đến khiến người sợ hãi tối cường thần ý hỗn đô thị 126 chương 2518 tự cứu biện pháp hư thiên tinh vực trong nháy mắt mở rộng. mang ý nghĩa năng lượng bậc thang độ trên diện rộng gia tăng. Cái này biểu thị Dương Vân Phàm trong cơ thể huyết mạch gông xiềng mở ra về sau, lực lượng khổng lồ bắt đầu giác tỉnh, giống thổi hơi bóng một dạng bành trướng. Những cường giả này đều rõ ràng vội vã như vậy đột nhiên tăng cường thực lực, thần thể không cách nào gánh chịu, sẽ chỉ dẫn đến một kết quả thần thể sụp đổ vẫn lạc, cho nên bọn họ đều thở dài không thôi. À, tựa hồ có một ít không thích hợp, hắn làm sao còn không có vẫn lạc? Theo lý tới nói, lâu như vậy đi qua, cái này hư thiên tinh vực cần phải chôn vùi mới đúng. Chỉ là qua đại khái nửa giờ, những thần chủ kia cường giả phát hiện Dương Vân Phàm đối ứng một cái kia hư thiên tinh vực, tuy nhiên không ngừng phát sinh đại bạo tạc, thỉnh thoảng dung chuyển hỗn loạn, xem ra tựa như lúc nào cũng hồi chôn vùi. Thế mà khiến người ta cổ quái là cái này hư thiên tinh vực tuy nhiên bất cứ lúc nào cũng sẽ chôn vùi, nhưng lại ương ngạnh một mực kiên trì. Lần này những thần chủ kia cường giả ào ào không bình tĩnh lên, không thể nào, cái này hư thiên tinh vực đều phát sinh vài chục lần đại bạo tạc, hắn chả không có vấn lạc, chẳng lẽ hắn là tại nguyên thủy mật cảnh đột phá? Chỉ sợ chỉ có nguyên thủy mật cảnh bên trong mới cầm giữ có vô cùng vô tận hỗn độn nguyên khí để hắn hấp thu chữa trị thần thể. À, nếu không lời nói, thể nổi một lần năng lượng nổ tung, hắn thần thể liền sẽ xuất hiện một vết nứt. Ba lần nổ tung về sau, thân thể của hắn bị hao tổn trình độ thì rất nghiêm trọng, cơ bản liền nên vẫn lạc. Thế nhưng là mấy ngày nay còn chưa tới nguyên thủy mật cảnh mở ra thời gian. A, hắn là làm sao đi vào? Chẳng lẽ hắn nắm giữ lấy một cách đặc thù mật đạo, có thể tùy thời đi vào? Vô số cường giả nghị luận ầm ĩ, đều là đoán không ra Dương Vân Phàm đến cùng là dùng phương pháp gì chống đỡ lâu như vậy. Những cường giả này đều sống 10 phần 5 tháng dài đằng đẵng, biết rõ đạo thiên địa ở giữa rất nhiều trung cực vấn đề bí mật, kiến thức uyên bác, nhìn chung ở trong gầm trời, có thể để bọn hắn cảm giác được nghi hoặc sự tình ít càng thêm ít. Thế nhưng là hôm nay phát sinh hết thảy thật sự là quá dường gì, ra hỏa này đến cùng là ai? Nếu như hắn không chết, nhất định muốn gặp hắn. Nguyên một đám cường giả bắt đầu đối cái này mới sinh ra thần chủ cường giả tràn ngập hiếu kỳ. Cổ Phật mật cảnh bên trong, răng rắc, Dương Vân Phàm trên thân thể lại bạo xuất một tia vết nứt, một đạo sáng chói tinh quang lại lần nữa kích phát ra đến, như là một kiện lụa mỏng, để chỉnh phiến hư không đều nhiễm lên một tầng mông lung tinh quang, thần bí mà mỹ lệ. Kim Cương Bất Động Phật, ngươi thật không nói đúng không? Vậy thì thật là xin lỗi, vốn là còn muốn cho ngươi lưu một chút. Dương Vân Phàm đột phá đến thần chủ cảnh giới về sau, vốn muốn trở về Càn Nguyên Thánh Cung cho đại gia hỏa một kinh hỉ, ai biết thân thể của hắn lại xuất hiện đại phiền toái. Tựa hồ là bởi vì hắn đem tứ đại dị thú xung hợp, dẫn đến thể nội năng lượng quá cường đại, chính mình thân thể lại gánh chịu không cố lực lượng này, dẫn đến thân thể của hắn thỉnh thoảng hồi sụp đổ một lần. Mà lại càng khiến người ta nhức cả trứng là thần chủ cường giả thân thể một khi sụp đổ, chỉ có thể dựa vào hỗn độn nguyên khí mới có thể chữa trị. Cho tới bây giờ, trừ nơi này, Dương Vân Phàm không biết còn có chỗ kia có đầy đủ hỗn độn nguyên khí cho ta hút. Dương Vân Phàm ngồi ngay ngắn trên hư không, quanh thân diễn hóa xuất huyền vũ tinh thần lĩnh vực trực tiếp trải rộng ra. Hắn giống như cá voi hút nước, đem bốn phía hư không bên trong hỗn độn nguyên khí không ngừng quất với tay cầm, chữa trị chính mình thân thể. A, lại là 1000 năm khổ công uổng phí. Kim Cương Bất Động Phật quả thực khóc không ra nước mắt. Chính mình làm sao xui xẻo như vậy, đụng tới Dương Vân Phàm như thế một cái kỳ hoa gia hỏa. A, gia hỏa này đột phá thời điểm kinh thiên động địa, so với bình thường thần chủ cường giả động tính lớn không ít, trực tiếp để cho mình kim cương mật cảnh sụp đổ một lần. Cái này cũng coi như ai biết, gia hỏa này sau khi đột phá lại còn có phiền toái nhiều như vậy. Sự tình ngươi thật không nói? Dương Vân Phàm cũng không tin kim cương bất động Phật sống mấy vạn năm. Bước vào thần chủ cảnh giới cũng nhiều năm như vậy. Trên người mình xuất hiện cái này chút vấn đề. Hắn hồi không rõ ràng cái này lớn đầu hói chi chi ngơ ngô. Nhất định là có bí mật gì lén gạt đi chính mình bất quá. Cái này lớn đầu hói không nói. Dương Vân Phàm còn thật không làm gì được hắn. Dù sao cái này lớn đầu hói thực lực xác thực so với hắn mạnh hơn không ít. Muốn không phải cái này lớn đầu hói chính mình tìm đường chết. Cùng hàng tinh hệ dung hợp lại cùng nhau. Chính mình cũng không dám không kiêng nể gì như thế. Lúc này, Dương Vân Phàm suy nghĩ hồi lâu cũng không nghĩ ra biện pháp tốt. Ai? Lúc này, Dương Vân Phàm nhìn cái kia kim cương bất động Phật liếc một chút. Thăm thắm thở dài lên. Ra vẻ bất đắc dĩ nói. Đã như vậy, Phật đà, ngươi cũng chớ có trách ta. Ta sẽ một mực ở lại đây tranh thủ đem nơi này hỗn độn nguyên khí hút dọn sạch. Nếu như nói một cái nguyên thủy tinh vực giống như là một cái thai nghén tại trong cơ thể mẹ trẻ sơ sinh. Như vậy, hỗn độn nguyên khí cũng là cuống rốn bên trong nước ối. Nước ối nếu như bị khô cạn, trẻ sơ sinh còn có thể tiếp tục sống sao? Khẳng định là chết từ trong trứng nước gặp kim cương bất động Phật không có phản ứng. Dương Vân Phàm ngẩng đầu, nhìn lấy hư không bên trong kim cương bất động Phật, nói: Phật đà, ngươi phải suy nghĩ cho kỹ. Hỗn độn nguyên khí một khi bị hút khô, một phương này tinh vực khẳng định sẽ sụp đổ. Còn ngươi kết cục, không dùng ta nhiều lời a tiểu bối. Ngươi đây là tại uy hiếp Phật ra hằng tinh mặt ngoài. Hiện ra kim cương bất động Phật gương mặt, hắn trợn mắt tròn soi. Có thể thấy được là nín đầy bụng tức giận. Dương Vân Phàm lạnh hừ một tiếng, nói: Phật đà nói vãn bối uy hiếp ngươi, lại không nghĩ nghĩ. Vãn bối phí hết tâm tư, thật vất vả bước vào thần chủ cảnh giới, bây giờ lại muốn đối mặt vẫn lạc xuống chàng mà Phật đà ngươi rõ ràng có biện pháp, lại thở ơ. Thấy chết không cứu cái này khiến vãn bối thật sự là trái tim băng giá. Đã như vậy, vãn bối tự biết không cách nào may mắn thoát khỏi. Trước khi chết, liền lôi kéo Phật đà ngươi đồng quy vu tận. Có thể cùng Phật đà cùng một chỗ vẫn lạc. Chắc hẳn tại vãn bối sau khi chết, thần sơn tự một mạch chắc chắn vãn bối tên ghi vào kinh quyển bên trong, tạo thành vô thượng đại ma đầu. Dạng này, vãn bối tên có thể tự lưu truyền vạn cổ. Nói xong, Dương Vân Phàm tựa hồ thật từ bỏ hết thảy, hắn trực tiếp triển khai tư thế, không quan tâm thôn phệ một phương này hư không bên trong hỗn độn nguyên khí. Dương Vân Phàm bây giờ căn bản không có có thủ thương. Huyết mạch bên trong thiên đạo gông xiềng mở ra về sau, trừ đột phá cùng tu luyện, phần lớn thời gian cũng không cần hỗn độn nguyên khí. Hắn hiện tại làm như thế thuần túy là bày ra bản thân muốn liều mạng tư thế. Tốt à, bần tăng phục ngươi, bần tăng nói cho ngươi tự cứu biện pháp. Hắn không cách nào hành động, chỉ có thể theo hư không vết nứt bên trong chậm rãi hấp thu hỗn độn nguyên khí. Mười phần khó khăn. Dương Vân Phàm mỗi thôn phệ một chút chính là lãng phí hắn mấy trăm năm khổ công. Ngắn ngủi mất một lúc, trong vùng hư không này hỗn độn nguyên khí liền thiếu đi một phần ba. Kim cương bất động Phật cảm thấy mình toàn thân đều tại máu, giống như là bị người dùng đao cắt thịt. Nói sớm chẳng phải hết sao? Dương Vân Phàm dừng lại thôn phệ động tác, yên tĩnh nhìn lấy kim cương bất động Phật. Thực, ngươi muốn tự cứu cũng không phải dễ dàng như vậy. Kim cương bất động Phật lại chi chi ngơ ngô lên, có chút hối hận. Xem xét kim cương bất động Phật bộ dáng, Dương Vân Phàm liền biết cái này lớn đầu hói hối hận. Hắn lập tức khoanh chân ngồi xuống, chuẩn bị tiếp tục thôn phệ hỗn độn nguyên khí. Tốt tốt tốt, bần tăng sợ ngươi. Cái này liền nói cho ngươi kim cương bất động Phật biết, chính mình không nói đúng không được. Hắn chậm rãi nói, trong cơ thể ngươi ẩm chứa năng lượng quá to lớn, tối thiểu cần muốn tránh thoát ba lần huyết mạch gông xiềng, thân thể ngươi mới có thể đủ cường đại, có thể gánh chịu những năng lượng này. Những thứ này ta đều rõ ràng, nói điểm chính. Dương Vân Phàm chừng lấy kim cương bất động Phật. Hắn cũng biết là mình lòng tham, Bình thường người bước vào thần chủ cảnh giới đều là lựa chọn một loại pháp tắc, hoặc là ngưng luyện một cách đồ đẳng linh văn, mà hắn lại là dung hợp tứ đại dị thú hạch tâm lực lượng. Cái này khiến hắn vừa đột phá thì viễn siêu cùng cảnh giới thần chủ cường giả. Thế mà hắn thực lực tuy nhiên cường đại, lọt vào năng lượng phản phệ cũng đồng dạng cường đại. Nói đơn giản, cũng là ngươi cần một kiện không gian hỗn độn chí bảo, dùng để trấn áp trong cơ thể ngươi lực lượng, đem những cái kia năng lượng khổng lồ tạm thời phong cấm tại hỗn độn chí bảo bên trong. Cần điều động thời điểm, liền giải phong một phần lực lượng. Kim cương bất động Phật cẩn thận từng ly từng tí nhìn Dương Vân Phàm liếc một chút, cuối cùng vẫn nói thật. Không gian hỗn độn chí bảo nghe nói như thế, Dương Vân Phàm mí mắt nhìn không được nhảy một chút. Dương Vân Phàm thế nhưng là nhớ đến, hắn đem theo phong ma di tích cổ chi ở bên trong lấy được tuyệt phẩm linh bảo thần hỏa hỗn thiên lăng đưa cho Vân Thường thời điểm, thì liền thần vương cảnh giới Bắc Huyền lão tổ đều là mười phần hâm mộ. Có thể thấy được, tuyệt phẩm linh bảo cũng là mười phần chân quý, đồng dạng thần chủ cường giả, có một hai hiện tuyệt phẩm linh bảo cũng không tệ. Có lẽ chỉ có chí tôn cường giả mới có thể triệt để nắm giữ hỗn độn chí bảo. Hắn đi nơi nào làm hỗn độn chí bảo, huống chi còn là khó khăn nhất sảnh dối ở giữa hỗn độn chí bảo tối cường thần y hỗn đô thị 126 chương 2519 bại lộ. Dương Vân Phàm đau đầu vô cùng. Hắn rất nhanh nghĩ đến khí linh gia hỏa này có lẽ thì có tiềm chất có thể thành là không gian hỗn độn chí bảo. Vật nhỏ này lai lịch bất phàm, vậy mà có thể thôn phệ cửu sơn hiểm không tháp một sợi toái phiến. Mà lại trong khoảng thời gian ngắn, vật nhỏ này tốc độ phát triển quá nhanh. Bắt đầu so sánh tựa hồ so với chính mình thuế biến tốc độ còn nhanh hơn. Bất quá, thật đáng tiếc, khí linh trước mắt còn không phải hỗn độn chí bảo. Dù là Dương Vân Phàm luyện hóa khí linh, cũng không nhất định có thể trấn áp trong cơ thể mình hỗn loạn năng lượng. Tiểu bối, ngươi như thế còn không đi kim cương bất động Phật nhìn thấy Dương Vân Phàm lâm vào trong trầm tư, không khỏi liên tục thúc giục nói. Lấy thân phận của ngươi cùng lai lịch, ngươi trong tộc trưởng bối, chẳng lẽ thì không có không gian hỗn độn chí bảo sao? Coi như không, ngươi trong tộc trưởng bối cũng có thể mang ngươi tiến vào nguyên thủy mật cảnh, chỗ đó có vô tận hỗn độn nguyên khí để ngươi hấp thu, tối thiểu có thể bảo vệ ngươi không chết. Cái này lớn đầu hói liên tục thúc giục Dương Vân Phàm mau chóng rời đi. Cái này khiến Dương Vân Phàm ngửi được âm mưu gì khí tức. Ha ha, Dương Vân Phàm cười lạnh một tiếng. Bỗng nhiên hắn tựa hồ nghĩ thông suốt cái gì, dù bận vẫn ung dung lại lần nữa ngồi ngay ngắn ở trong hư không, nghiêng dò xét liếc một chút kim cương bất động Phật, không nhanh không chậm nói: Đại hòa thượng, ta nghĩ tới cùng không biết sống chết chạy đi tìm hỗn độn chí bảo, ta còn không bằng ở chỗ này tu luyện cách mấy trăm năm. Lường trước bằng vào bản thiếu gia thiên phú, mấy trăm năm tu luyện xuống tới cần phải có thể tránh thoát ba lần huyết mạch gông xiềng. Đến lúc đó trong cơ thể ta hỗn loạn năng lượng một dạng có thể bị áp chế lại, ta làm gì phiền toái như vậy đâu, ngươi nói đúng không? Vừa nghĩ đến đây, Dương Vân Phàm liền lại nhắm mắt lại. Chung quanh thân thể hắn to lớn huyền vũ tinh không lĩnh vực lại lần nữa buông ra. Một cái to lớn huyền vũ hư ảnh trống rỗng xuất hiện, ngồi nằm ở trong hư không. Bảy viên sáng chói ngôi sao hình thành búa lớn đồng dạng rộng lớn đồ án, trong hư không như ẩn như hiện, phát ra nặng nề vô cùng hô hấp. Rất nhanh, một tầng mông lung năm màu pha trộn theo hư không bên trong lại lần nữa hướng về Dương Vân Phàm hội tụ mà đi. Đây là hỗn độn nguyên khí bước vào thần chủ cảnh giới về sau, Dương Vân Phàm cảm giác được thân thể biến đến vô cùng trọng yếu, mỗi một máu đều cầm giữ có đủ loại ảo nghĩa, ẩn chứa sinh mệnh lực. Loại này mạnh khí phách thật lớn mới là thần chủ cường giả tránh thức nội tình, thần chủ cường giả tu luyện ý nghĩa tựa hồ là vì đạt được đến chí tôn cảnh giới, vì khai thiên tích địa, tích xúc năng lượng, cho nên nhục thể lộ ra đến vô cùng trọng yếu. Lúc này Dương Vân Phàm toàn thân bao khỏa tại pha trộn năm màu chi khí bên trong. Toàn thân lỗ chân lông toàn bộ mở ra. Phát ra thần bí hô hấp tần suất. Cả người rực rỡ như mặt trời một dạng. Cùng kim cương bất động Phật chỗ kim sắc hàng tinh. Lẫn nhau chiếu rọi. Đáng giận a, quá đáng giận. Tiểu tử này. Nhất định là phát hiện cái gì kim cương bất động Phật vừa mới do dự mãi. Cuối cùng nói cho Dương Vân Phàm hắn tự cứu biện pháp. Thế nhưng là hắn vạn vạn không nghĩ đến. Tên tiểu tử trước mắt này. Tuổi không lớn lắm. Có thể lại là như thế cáo già. Hắn tựa hồ xem thấu chính mình dự định đáng giận a. Làm sao bây giờ lại để cho hắn tiếp tục thôn phệ đi xuống. Muốn không nửa ngày. Hắn nhất định sẽ phát hiện bần tăng bí mật kim cương bất động Phật lòng nóng như lửa đốt. Thế nhưng là trên mặt lại là không hề bận tâm. Tận lực giả ra tỉnh táo bộ dáng. Lớn đầu hói. Ta nhìn ngươi có thể giả bộ bao lâu. Dương Vân Phàm tu luyện một hồi. Trong thân thể. Tràn ngập hỗn độn nguyên khí. Không ngừng kích thích thân thể của hắn mỗi một chỗ. Loại kích thích này. Cùng quỷ long phù phát ra lôi quang kích thích không sai biệt lắm. Để hắn toàn thân tê dại nhói nhói. Thế nhưng là hiệu quả cũng là 10 phần khủng bố. Chỉ một lát sau. Hắn cũng cảm giác được chính mình thân thể lại lần nữa cứng cỏi lên. Còn có tỏa ra ánh sáng lung linh tràn ngập làn da mặt. Hắn sau đầu càng là xuất hiện một cái cử đại thần bí vòng sáng. Có các loại thần kỳ đồ đằng linh văn diễn dịch đi ra. Điểu thú lao nhanh. Sơn hà lưu truyền. Để hắn xem ra. Thì cùng trong truyền thuyết lập địa thành Phật một dạng. Không tốt đúng vào lúc này. Kim cương bất động Phật cảm ứng được một tia cổ quái ba động. Toàn thân sợ hãi phi phàm u. Vinh. Quy. Quy. Mơ. Dương Vân Phàm cũng cảm giác được biến hóa gì. Không khỏi mở to mắt. Hắn đồng tử màu vàng bên trong. Tinh quang đồng dạng linh văn lấp lóe một chút. Bắn ra hai đạo kim quang. Thông qua hư không vô tận. Nhìn đến kim cương bất động Phật bản tôn nơi ở biến hóa bởi vì hỗn độn nguyên khí không ngừng bị Dương Vân Phàm tiêu hao. Dẫn đến một phương này hư không biến đến dung chuyển. Mà một phương này hư không hạch tâm. Một cái kia hằng tinh to lớn. Cũng chịu ảnh hưởng. Lúc này. Tại cái này hằng tinh bề ngoài trên mặt. Liệt diễm lao nhanh. Hồ quang lấp lóe. Xuất hiện một cái cử đại vòng xoáy màu đen soạt mà tại vòng xoáy màu đen bên trong. Dương Vân Phàm cảm giác được một tia cổ quái quang hoa. Để lộ ra đến cái này quang hoa. Chính là trong suốt. Không nhìn thấy nhan sắc. Lại có thể để người ta tùy tiện cảm giác được. Nó là cỡ nào cường đại tại cái này quang hoa thấu bắn ra trong nháy mắt. Âm âm một chút. Chỉnh phiến hư không đều hung hăng lay động một chút. Dần dần, Dương Vân Phàm nhìn đến, một cái màu đen tiểu tháp theo cái kia hằng trong nội tâm nổi lên. Tiểu tháp hết thầy có tầng 9. Trung quanh quanh quẩn lấy 9 tòa khổng lồ hắc sơn hư ảnh. Cái này 9 tòa núi lớn. Giống như là 9 đầu hắc long. Vắt ngang ở nơi đó. Trúc tinh cùng nguyệt một dạng. Đem tiểu tháp vây ở trung ương. Cửu sơn hiểm không tháp Dương Vân Phàm ánh mắt ngưng tụ. Thốt ra. Cơ hồ là trong nháy mắt. Hắn thì đoán được cái này màu đen tiểu tháp lai lịch nguyên lai. Cửu sơn hiểm không tháp bị ngươi luyện hóa. Dùng để trấn áp cái này một mảnh không gian hư không trách không được. Ngươi cái này lớn đầu hói dám nói khoác mà không biết ngượng. Nói này mới thế giới. Ngươi là vô địch tồn tại có hỗn độn chí bảo trấn áp. Ở phía này hư không. Trừ phi chí tôn buông xuống. Cái này lớn đầu hói đúng là bất bại tồn tại không đúng. Cái này tiểu tháp tựa hồ không phải hoàn chỉnh. Vị trí trung tâm. Vỡ vụn một khối lớn. Càng là thiếu khuyết hạt tâm khí linh. Không chờ một lúc. Dương Vân Phàm lại phát hiện một cái bí mật ma vân nhai khí linh. Thôn phệ cửu sơn hiểm không tháp một cái toái phiến. Mà kim cương bất động Phật lại đem cửu sơn hiểm không tháp đại bộ phận thân tháp. Luyện hóa tiến chính mình hư thiên trong tinh vực. Duy chỉ có thiếu khuyết hạt tâm khí linh hiển nhiên. Cái này cửu sơn hiểm không tháp tại năm đó đánh một trận xong. Chia ra thành mấy cái toái phiến lúc này. tiểu tháp thăm thắm lưu truyền. Dương Vân Phàm nhìn đến vô tận hỗn độn nguyên khí, giống như là sợi tơ một dạng, theo hắn không gian hư không bên trong bị rút lấy tiến đến, bổ sung cái này một phiến hư không. Nguyên lai, nơi đây hỗn độn nguyên khí như vậy nồng đậm, đều là cái này Cửu Sơn Hiểm Không Tháp theo địa phương khác bên trong quất với tay cầm. Có điều kịch liệt như vậy rút ra thế tất hội dẫn phát không gian rung chuyển, thậm chí tiết lộ ra cổ Phật mật cảnh không gian vị trí. Xem ra cổ Phật mật cảnh cũng không còn cách nào giấu ở không gian hư không bên trong. Rất nhanh sẽ có số lớn cường giả chú ý tới nơi này. Dương Vân Phàm không hiểu cảm giác được da thịt căng lên, dự cảm thấy có không chuyện tốt muốn phát sinh. Tiểu tử, Phật gia lần này bị ngươi hại chết. Thấy cảnh này, Kim Cương Bất Động Phật mặt xám như cho, khuôn mặt tràn ngập phẫn nộ cùng khẩn trương. Còn có không nói ra hoảng sợ. Tối cường thần ý hỗn đô thị 126 chương 2520 buông xuống ầm ầm, tiểu tháp không ngừng theo hắn không gian hư không rút ra hỗn độn nguyên khí, bổ sung cái này một cái thế giới. Thế mà cái này rút ra quá trình thật sự là quá thô bạo cuồng dã. Nơi đây hư không, bởi vì không chịu nổi bất chợt tới hỗn độn nguyên khí cỏ rửa, vậy mà mảng lớn vỡ vụn ra, phát ra đinh tai nhức óc tiếng vang. Ào ào ào, hư không vỡ vụn, biến đến không lại ổn định. Cái này tiểu tháp bắt đầu muốn giãy giụa lấy thoát khốn mà ra, phát ra từng đạo chói lọi vô cùng ánh sáng năm màu, kiệt lực phóng lên tận trời, muốn đâm thủng bầu trời, xuyên thấu hư không vô tận. Thoát đi nơi đây cho ta, trấn áp Kim Cương Bất Động Phật đương nhiên sẽ không tùy tiện buông tay. Giờ khắc này, hắn toàn thân phát ra kim quang ấm ánh, theo trong hàng tinh rút ra lực lượng khổng lồ, ngưng tụ thành một cái cử đại Phật trưởng, tràn ngập cuồng bạo cùng bành trướng lực lượng, hung hăng ngăn chặn cái này tiểu tháp toái phiến. Lực lượng khổng lồ lay động đất trời, tinh không kịch liệt lay động. Đây chính là hỗn độn chí bảo, thế gian hiếm thấy. Dù là đây chỉ là toái phiến, những năm gần đây cũng mang đến cho hắn chỗ tốt cực lớn, hắn không dám tưởng tượng. Một khi mất đi cái này Cửu Sơn Hiểm Không Tháp toái phiến, hắn diễn dịch đi ra một phương này hư không, có thể chống đỡ bao lâu? Hắn nếu là không muốn vấn lạc, nhất định phải ngăn chặn cái này tiểu tháp toái phiến hỗn độn chí bảo khí tức tiết lộ. Rất nhanh, vô tận cường giả liền sẽ buông xuống. Nơi này sợ rằng sẽ muốn sinh linh đồ thán. Nhìn lấy Kim Cương Bất Động Phật trấn áp cái này tiểu tháp toái phiến, phát ra vô cùng cường hãn thần lực ba động, chấn động toàn bộ mật cảnh đều muốn phá nát. Năng lượng thật lớn ba động càng là phóng lên tận trời, phá toái hư không, bắn ra đến nguyên là trong vũ trụ. Dương Vân Phàm thăm thắm thở dài, ánh mắt phức tạp. Để cái này cổ Phật mật cảnh bại lộ, đây không phải hắn nguyên bản định, hắn chả muốn thỉnh thoảng trở về ẩn cư tu luyện. Thế nhưng là việc đã đến nước này, đã không cách nào vãn hồi. Nguyên thủy vũ trụ bên trong, tinh không ổn định, ngôi sao lưu chuyển tuân theo tối nguyên thủy pháp tắc, hết thảy ngay ngắn trật tự. Gió êm sóng lặng, ầm ầm. Thế mà đột nhiên, một đạo ngũ thải quang trụ phóng lên tận trời, quang mang vạn trượng, chiếu sáng chỉnh phiến hư không, trong nháy mắt đánh nát cái này bình tĩnh. Tốt khí tức cường đại, chẳng lẽ có hỗn độn chí bảo tại tinh vực phủ cận xuất thế? Tranh thủ thời gian thông báo ra chủ, hỗn độn chí bảo tiêu tán đi ra năng lượng thật lớn, phi tốc chậm rãi lan tràn ra, chui vào mỗi cái xếp chồng không gian, xuyên thẳng qua trùng động, để chung quanh vô số trong tinh vực cường giả đều cảm ứng được cố khí tức này năm màu cực quang. Đây là không gian hỗn độn chí bảo phát ra khí tức, thật sự là đi mòn gót sắt tìm chẳng thấy. Đến khi gặp được chẳng tốn chút công phu, nếu là đạt được món này hỗn độn chí bảo, bổn tọa cần phải có thể thuận lợi tránh thoát năm lần huyết mạch gông xiềng, bước vào thần vương cảnh giới. Nguyên thủy vũ trụ bên trong, không ít cường giả đều nhìn đến cái này ánh sáng năm màu quang trụ, hưng phấn vô cùng. Đây là Cửu Sơn Hiểm Không Tháp khí tức. 50.000 năm, cổ Phật mật cảnh phong cấm rốt cuộc bị phá ra, ma thần đại quân chuẩn bị. theo bản vương buông xuống chinh chiến U Minh Sơn bên trong, không ít ma thần vương tộc chúa tể ngửa đầu nhìn đến trên bầu trời ngũ thải quang trụ, tất cả đều chiến ý ù ù, muốn đoạt lại thuộc về ma thần nhất tộc hỗn độn chí bảo. Mặt khác càng là muốn đem cổ Phật mật cảnh giết cái không chừa mảnh giáp. Cổ Phật mật cảnh, 10 phút sau, cuối cùng trấn áp lại kim cương bất động Phật rốt cuộc đem tiểu tháp toái phiến một lần nữa trấn áp, phong tại viên kia hàng tinh to lớn bên trong. Thế nhưng là vừa mới tiểu tháp xông ra phong cấm, phát tán ra hỗn độn chí bảo khí tức, trong nháy mắt liền đem thần sơn từ bên trong tất cả phong cấm toàn bộ đánh nát, đồng thời cũng làm cho cả hệ ngân hà các tộc cường giả đều cảm ứng được, tại một phương thế giới này bên trong có hỗn độn chí bảo xuất thế. Ầm ầm, đúng lúc này Dương Vân Phàm cảm ứng được trên đỉnh đầu cổ Phật mật cảnh bên trong truyền đến một trận kịch liệt rung chuyển, có một cỗ vô cùng to lớn thâm thúy khí tức phá vỡ hư không vô tận hàng lâm xuống. Ở đâu lúc này có một vị cường giả thần thức liếc nhìn xuống tới, hắn thần thức như là tơ thép một dạng cứng cỏi vô cùng, tựa hồ có thể xuyên thấu khắp nơi, điên cuồng liếc nhìn toàn bộ cổ Phật mật cảnh mỗi một tấc đất kỳ quái. Vừa mới rõ ràng có một sợi hỗn độn chí bảo khí tức theo cái này mới tàn phá thế giới tiết lộ ra ngoài, hiện tại tại sao không có cường giả kia phát ra trầm ngâm thanh âm không kiêng nể gì cả vang vọng toàn bộ cổ Phật mật cảnh. Bị hắn thần thức đảo qua địa phương, cổ Phật mật cảnh tu sĩ đều cảm ứng được một cỗ bàng đại uy áp bao phủ xuống, như là cẩn trọng sơn mạch khó có thể ngăn cản. Càng là thực lực cường đại tu sĩ càng là có thể minh bạch cái này cường giả thực lực cao thâm mạc chắc. Cổ Phật mật cảnh mấy tỷ sinh linh tại thời khắc này không khỏi là run lẩy bẩy, cảm giác được ngày tận thế sắp tới. Bị giấu đi sao? Cường giả kia đem chọn cái cổ Phật mật cảnh liếc nhìn một phen, đều không có tìm được cái kia một sợi hỗn độn chí bảo khí tức. Hắn nhíu mày, phát ra nghi vấn. Giấu đi cũng không quan hệ, tiếp qua một phút thời gian, bổn tỏa chân thân liền sẽ buông xuống nơi đây. Đến lúc đó, bổn tỏa đem toàn bộ mật cảnh tất cả đều lật qua tìm một lần, tự nhiên nhìn một cách không sót gì nguyên lai. Phát ra cái này bàng đại uy áp, bất quá là hắn một sợi thần thức hình chiếu, hắn bản tôn còn chưa buông xuống hỗn độn chí bảo. Người có duyên biết được phù đồ tộc quân thiên thần chủ, tốc độ ngươi quá chậm, vẫn là đừng đến, miễn cho tay không mà về. Bảo vật này là bổn tỏa. Ha ha. Ầm ầm, nương theo lấy một trận cười to, một vị toàn thân thiêu đốt lên ngọn lửa màu tím thần điểu mở ra tứ sực to lớn thân thể, ra thiên tế nhật ầm vang một chút xé nát không gian, trực tiếp buông xuống đến cổ Phật mật cảnh một chỗ trên biển. Ào ào ào, trong nháy mắt cái kia một vùng biển rộng đều sôi trào lên, nước biển bốc hơi hóa thành từng đợt sương mù màu trắng. Tại trong sương mù hiển lộ ra một đầu thân thể kéo dài mấy cây số, trên trán có một cái kim quan hỏa diễm thần tê. Hừ. U. Vinh. Quy. Quy. U. Tiếu tiếu, nó toàn thân ngọn lửa màu tím lao nhanh thu nạp cánh, cao to cổ hướng lên trời, phát ra hét dài một tiếng. Âm thanh động mười ngàn dặm, chấn nhiếp ức vạn sinh linh. Viêm tộc tam trưởng lão. Lửa tê. Hừ. U. Vinh. Quy. Quy. U. Thần chủ, ngươi không phải tại viêm tộc tổ địa bế quan sao? Cái kia phù đồ tộc thần chủ cường giả thần thức hình chiếu phát giác được người đến thân phận, ngữ khí để lộ ra một tia kiêng kỵ. Thế nhưng là hắn lại giống như không hề nhượng bộ chút nào, ngữ khí kịch liệt nói: có điều cái nào sợ các ngươi viêm tộc đại trưởng lão đến, cũng không dùng bảo vật này cùng ta phù đồ tộc hữu duyên. Tộc ta tình thế bắt buộc, trừ phi ngươi muốn mở ra hai tộc đại chiến, phù đồ tộc có một môn tuyệt phẩm linh bảo bát bộ phù đồ tháp, đã đạt tới tiến hóa thành hỗn độn chí bảo điều kiện, chỉ bất quá còn kém một cái hỗn độn đạo văn. Cái này hỗn độn đạo văn chỉ có trời sinh hỗn độn chí bảo mới có. Muốn để bát bộ phù đồ tháp tiến hóa, liền muốn để nó thôn phệ một kiện hỗn độn chí bảo. Cho dù là kém cỏi nhất hỗn độn chí bảo cũng có thể. Phù đồ tộc tìm kiếm nhiều năm, thật vất vả tìm tới một cái không có chủ hỗn độn chí bảo, làm sao có thể dễ dàng buông tha tối cường thần ý. Hỗn đô thị 126 chương 2521 thép tốt dùng tại trên lưới đao. Đáng tiếc, một phương này mật cảnh là tàn phá, không cách nào dung nạp thần vương cảnh giới trở lên cường giả buông xuống. Nếu không ta phù đồ tộc nguyên tổ buông xuống, không có gì ngoài chí tôn cường giả, ai dám tranh phong cái kia phù đồ tộc cường giả. Mười phần tiếc nuối. Cổ Phật mật cảnh dù sao không phải chân thực không gian vũ trụ. Một phương này mật cảnh, tại mất đi cổ Phật tỏa chấn về sau, lại kinh lịch ma thần nhất tộc luân phiên xâm lấn, thế giới bản nguyên có tổn hại, bất cứ lúc nào cũng sẽ vỡ nát. Thần vương cường giả khí tức quá cường đại, một phương thế giới này căn bản là không có cách gánh chịu. Liền kim cương bất động Phật làm thế giới này sinh trưởng thần vương cường giả, cũng không dám tiến vào cổ Phật mật cảnh, mà chính là mặt khác khai mở một phương không gian hư không, dùng để nơi dừng chân. Rầm rầm rầm, theo hai vị này thần chủ phát hiện nơi này về sau, lại có mấy đạo khí hơi thở thần thức hình chiếu rơi xuống. Không tốt, đây là thạch tộc thiên kiêu, thạch phá quân khí tức vũ tộc hoàng mạch. Kim bằng thần chủ cũng tới, kiếm quang sáng chói, đâm rách ngân hà. Đây là huyễn kim đảo một vị kiếm thánh. Không nghĩ tới, hỗn độn chí bảo xuất thế, liền huyễn kim đảo người cũng ngồi không yên. Hỗn độn chí bảo xuất thế, sức hấp dẫn quá lớn, không thua gì nguyên thủy mật cảnh mở ra. Nhận được tin tức thần chủ cường giả đều chen chúc mà đến. Trong lúc nhất thời, đầy trời thần quang, khí tức khủng bố lan tràn, vô số tầng uy áp bao phủ tại toàn bộ cổ Phật trên thế giới hư không. Nhiều cường giả như vậy khí tức áp xuống tới, thì cả thiên không dường như cũng bị đè thấp mấy phần. Có thể tưởng tượng, vô số đỉnh phong cường giả tề tụ một đường, cuối cùng vô luận là ai đạt được cái này hỗn độn chí bảo, mảnh này cổ Phật mật cảnh khẳng định bị đánh thành phế tích. Cổ Phật mật cảnh dưới đáy, tiểu tử, Phật gia bị ngươi hại chết. Kim cương bất động Phật sắc mặt tràn ngập đắng chát. Hắn nhìn lấy Dương Vân Phàm tràn đầy tức giận, những cường giả kia đều là vì Cửu Sơn Hiểm Không Tháp mà đến. Mỗi một cách đều không phải là dễ trêu chủ, một khi đồng thủ, một phương này tàn phá thế giới tất nhiên sụp đổ. Một khi cái thế giới này sụp đổ, dừng ở nơi này yếu tiểu sinh linh, cơ bản muốn chết hết, liền Phật gia ta cũng không nhà để về. Muốn tại trong vũ trụ phiêu bạc, cô độc chết già, đây hết thảy đều muốn trách ngươi. Kim cương bất động Phật mặc dù là người tự tư tham lam, thế nhưng là đối với cổ Phật mật cảnh vẫn là tồn tại cảm tình. Hắn dù sao cũng là ở chỗ này thành Phật, lại cả một đời chưa từng ly khai qua, lại ở chỗ này truyền công thụ nghiệp thành Phật làm tổ. Cái này cổ Phật mật cảnh cũng là nhà hắn, ai sẽ nguyện ý nhìn lấy nhà mình bị hủy diệt Phật đà. Lời này của ngươi rất không có đạo lý, ai để ngươi đem Cửu Sơn Hiểm Không Tháp che giấu. Nếu là ngươi sớm nói với ta lời nói thật, sẽ đem sự tình làm đến phức tạp như vậy sao? Dương Vân Phàm một trận phiền muộn, hắn bản tâm cũng không muốn dẫn tới hắn cường giả chú ý. Đối với Cửu Sơn Hiểm Không Tháp, hắn tuy nhiên có một ít hứng thú, thế nhưng là hắn cũng không phải ngang ngược thế hệ. Dù là biết kim cương bất động Phật trong tay có bảo vật, cũng không nhất định sẽ ra tay cướp đoạt. Hắn vốn muốn biết cái này lớn đầu hói dùng biện pháp gì theo hư không bên trong rút ra hỗn độn nguyên khí. Nếu là hắn biết, há không phải mình có thể rút ra hỗn độn nguyên khí, tùy thời chữa trị thân thể tổn hại, dạng này hắn cũng có thể sớm ngày rời đi nơi này. Ai biết biến khéo thành vụng ta. Kim cương bất động Phật cũng là một trận phiền muộn. Dù là Dương Vân Phàm biết Cửu Sơn Hiểm Không Tháp trong tay hắn, thực Dương Vân Phàm cũng vô pháp đối với hắn thế nào, đều do hắn. Cẩn thận quá mức cẩn thận, ngược lại để Dương Vân Phàm hiểu lầm. Như thế rất tốt. Dương Vân Phàm đem thiên trọc ra một cách đại lỗ thủng. Ai có thể đến bổ tổ sư? Vô số cường giả tức sắp giáng lâm. Mỗi một cách đều không kém gì ma thần chúa tể. Tiếp đó, chúng ta nên làm thế nào cho phải thần sơn tự tỉnh quang hòa thượng? Nhìn không được chen miệng nói. Hắn hiện tại lòng nóng như lửa đốt, vừa mới Dương Vân Phàm cùng Kim Cương Bất Động Phật còn tính là hữu hảo giao lưu. Hắn cũng tin tưởng Dương Vân Phàm bản tính không xấu. Bước vào thần chủ cảnh giới về sau, cũng sẽ không đối thần sơn tự có cái uy hiếp gì. Thế nhưng là, ngoại giới hàng lâm xuống nhiều cường giả như vậy. Xem ra mỗi một cách đều là rất thích tàn nhẫn tranh đấu thế hệ một khi đánh lên. Cổ Phật mật cảnh phá nát. Bọn họ thần sơn tự một mạch. Khẳng định hủy diệt bần tăng cũng không có biện pháp gì. Kim Cương Bất Động Phật thở dài một tiếng. Bên ngoài nhiều cường giả như vậy. Hắn dù là mạnh hơn, cũng là song quyền nan địch tứ thủ. Huống chi, hắn tu luyện suốt sai lầm, bây giờ thân thể dung hợp tiến trong hàng tinh, không thể tùy tiện di động. Ngay cả động cũng không động đậy. Làm sao ra ngoài nghênh địch? Thăm thắm thở dài một tiếng. Kim Cương Bất Động Phật cũng không có cách. Mở miệng nói. Tỉnh quang. Ngươi để các đệ tử đều trốn Kim Cương mật cảnh bên trong đi. Ở chỗ này bần tăng còn có thể bảo hộ các ngươi nhất thời. Biết tổ sư Tỉnh Quang hòa thượng sắc mặt ưu sầu. Giờ khắc này trong lòng của hắn không nhịn được nghĩ đến Dương Vân Phàm câu nói mới vừa rồi kia. Nê Tố Bồ Tát Bất Động Phật Đà. Vô địch. Lại có ý nghĩa gì Phật Đà? Ngươi biện pháp này chỉ là kế tạm thời những thần chủ kia cường giả. Thần thức nhạy cảm. Muốn không bao lâu liền có thể phát hiện nơi đây bí mật. Đến lúc đó, một mình ngươi tuyệt đối ngăn không được Dương Vân Phàm biết rõ những thần chủ kia cường giả cường đại. Nơi này bí mật tuyệt đối giấu riêng bất quá bọn hắn. Một khi bọn họ bản tôn buông xuống, muốn không bao lâu, nơi này liền sẽ bại lộ. Ngươi yên tâm, Cửu Sơn Hiểm Không Tháp Toái Phiến cũng không chỉ một khối. Kim Cương Bất Động Phật ánh mắt lộ ra một tia trí tuệ vận vị. U Vinh Quy Quy Mơ Phật Đà. Ngươi nói như vậy là có ý gì? Dương Vân Phàm chần chờ một chút. Cảm giác được sự tình có một tia chuyển cơ. Kim Cương Bất Động Phật bình chân như vậy. Mở miệng nói. Trên thực tế, bần tăng trong tay cái này một mảnh vụn cũng không phải là Cửu Sơn Hiểm Không Tháp hạch tâm bộ kiện. Bần tăng đã sớm ngờ tới sẽ có một ngày như vậy. Lúc trước đạt được Cửu Sơn Hiểm Không Tháp thời điểm, liền đem chánh thức hạch tâm gánh chịu hỗn độn đạo văn cái kia một mảnh vụn lưu tại một phương thế giới này trung ương đại hải Cửu Sơn hòn đảo phía trên. Nơi đó là cổ Phật viên tịch chi địa, lưu có đủ loại thần bí, liền bần tăng đều không dám tùy ý xông xáo. Những cái kia hàng lâm xuống thần chủ cường giả cần phải đều chỉ hội chú ý tới Cửu Sơn trên hòn đảo hỗn độn chí bảo, chờ bọn hắn tại Cửu Sơn trên hòn đảo tổn thất nặng nề, tự nhiên sẽ rời đi. Cái này lớn đầu hói quả nhiên là cáo già A Phật Đà. Cái kia Cửu Sơn hòn đảo thật lợi hại như vậy, liền ngươi cũng không dám xông loạn? Trầm mặt một hồi, Dương Vân Phàm mở miệng nói. Hắn rất nhanh nghĩ đến cái gì, lộ ra mỉm cười, ánh mắt sáng chói lên. Phật Đà, cổ Phật viên tịch chi địa, đối với người ngoài tới nói vô cùng thần bí. Bất quá, ngươi là cổ Phật đệ tử, cần phải đối Cửu Sơn hòn đảo hết sức quen thuộc. A U Vinh Quy Quy Mơ tiểu bối, ngươi lại muốn làm cái gì? Nghe nói như thế, Kim Cương Bất Động Phật trong mắt nhất thời lộ ra một tia cảnh giác. Ngắn ngủi nửa ngày thời gian, hắn liền phát hiện tên tiểu tử trước mắt này gây chuyện năng lực không phải bình thường lợi hại. Phật Đà, chẳng lẽ ngươi quên trong cơ thể ta năng lượng bạo loạn cần hỗn độn chí bảo trấn áp? Dương Vân Phàm mắt sáng lên, bỗng nhiên cười rộ lên, nhìn lấy Kim Cương Bất Động Phật nói, chẳng lẽ Phật Đà ngươi nguyện ý xả thân độ nhân đem trên người ngươi cái kia một cái hỗn độn chí bảo toái phiến đưa cho ta, giúp ta ổn định cảnh giới tiểu bối. Ngươi si nhân nằm mơ, kim cương bất động Phật nhìn không được giận dữ. Tiểu tử này vừa đem cổ Phật mật cảnh quấy long trời lỡ đất, dẫn tới vô số cường giả buông xuống. Lúc này còn dám như thế vô liêm sỉ, hỏi mình đòi hỏi hỗn độn chí bảo toái phiến, hắn ra mặt sợ không phải có thành tường dày. Dương Vân Phàm đã sớm ngờ tới kim cương bất động Phật phản ứng, mỉm cười nói: đã như vậy, Phật Đà ngươi không bằng nói cho ta biết Cửu Sơn hòn đảo bí mật đi. Ta phải cái kia một khối hỗn độn chí bảo toái phiến, tự nhiên sẽ rời đi nơi đây, không lại quấy rầy Phật Đà ngươi thanh tu. Tốt à, tính toán bần tăng sợ ngươi. Kim cương bất động Phật trong mắt lói lên một tia tinh mang. Cửu Sơn hòn đảo nguy hiểm vô cùng, chính là cổ Phật viên tịch chi địa, hòn đảo bên trong thời không hỗn loạn. Bên ngoài xem ra, cái này Cửu Sơn hòn đảo chỉ là một tòa phổ thông hòn đảo. Thế nhưng là chỉ có tiến vào bên trong mới biết được, chỗ đó không gian là xếp chồng, vô cùng vô tận, thậm chí kéo dài đến nguyên thủy mật cảnh bên trong, liền cổ lão hỗn độn dị thú đều có thể tồn tại. Chỉ bất quá bình thường có cổ Phật xá lợi Phật quang thủ hộ, những cái kia hỗn độn dị thú không thể rời đi Cửu Sơn hòn đảo. Mà lại một khi tiến vào Cửu Sơn hòn đảo, chỉ cần thực lực chưa từng đạt tới chí tôn cảnh giới, thực lực đều lại nhận cổ Phật tồn tại xá lợi uy áp ảnh hưởng, bị áp chế đến cực thấp trình độ. Tiểu tử này như thế không biết sống chết, muốn đi Cửu Sơn hòn đảo chịu chết cũng tốt. Lúc này kim cương bất động Phật ước gì đưa đi Dương Vân Phàm tôn này ôn thần. Đây là Cửu Sơn hòn đảo địa đồ cùng một số nguy hiểm chú ý hạng mục, ngươi tốt sinh suy nghĩ một chút liền đi đi thôi. Rất nhanh, trong hàng tinh bay ra ngoài một khối ngọc giản ốm, rơi vào Dương Vân Phàm trong tay. Ngọc giản này ốm phía trên ghi chép kim cương bất động Phật đối Cửu Sơn hòn đảo một số nguy hiểm trí nhớ. Đa tạ Phật Đà. Dương Vân Phàm liếc nhìn vài lần, rất nhanh liền đem chú ý hạng mục ghi vào trong đầu. Thế nhưng là hắn nhớ ký Cửu Sơn hòn đảo một số hiểm địa về sau lại không hề rời đi, ngược lại khoanh chân ngồi ở trong hư không, lại lần nữa bắt đầu tu luyện. Vô số hỗn độn nguyên khí lại lần nữa tiến vào Dương Vân Phàm thân thể, bị hắn không ngừng hấp thu. Thấy cảnh này, kim cương bất động Phật quả thực sắp điên, gầm thét lên: tiểu tử, Cửu Sơn trên đảo nguy hiểm cùng một số chú ý hạng mục ta đều nói cho ngươi, ngươi tại sao còn chưa đi, không sợ đồ vật bị người khác vượt lên trước lấy đi sao, gấp cái gì? Dương Vân Phàm lại là mỉm cười đối bên cạnh nguyên thủy thôn thiên con ếch nói: Kim Thái Lang, ngươi sau khi ra ngoài một mực hướng đông bay đến đại hải một bên, ở nơi đó chờ ta, ta hỏa diễm thần phân thân sẽ tìm đến ngươi. Đúng chủ nhân. Nguyên thủy thôn thiên con ếch không nói gì, thân hình khổng lồ chậm rãi lại thu nhỏ, đi theo Tỉnh Quang Hòa Thượng cước bộ rời đi một phương này mật cảnh. Hỏa diễm thần phân thân: tiểu tử, ngươi còn có một bộ thần phân thân? Kim cương bất động Phật khiếp sợ không gì sánh nổi nhìn lấy Dương Vân Phàm. Thần vương cảnh giới cường giả nếu có một bộ thần phân thân, hắn không kỳ quái. Một số huyết mạch đặc thù tộc quần đạt tới thần vương cảnh giới về sau, tránh thoát 5 lần huyết mạch gông xiềng, sẽ mở ra một môn thiên phú thần thông, đạo văn diễn dịch, thậm chí có thể diễn hóa xuất nhiều cỗ thần phân thân. Thế nhưng là một cách vừa bước vào thần chủ cảnh giới tiểu gia hỏa. Không đúng, gia hỏa này tại không có bước vào thần chủ cảnh giới trước đó thì nắm giữ một bộ thần phân thân, đây thật là thật không thể tin. Phật Đà, ta ở bên ngoài kẻ thù quá nhiều, bản tôn nếu là ra ngoài chỉ sợ dẫn tới vô tận truy sát, ta trước hết để cho hỏa diễm thần phân thân đi dò thám đường. Dù sao cái này Cửu Sơn hòn đảo bên trong thần chủ cường giả cũng vô pháp phát huy toàn bộ uy lực, ta thần phân thân nắm giữ thần cảnh đỉnh phong thực lực, lại thiên phú dị bẩm, đủ lấy ứng đối đồng dạng phiền phức. Dương Vân Phàm bản tôn từng tại phong ma di tích cổ bên trong gây nên qua oanh động, cướp đi thiên đạo kim sách. Các đại tộc quần cường giả đều đối với hắn hết sức cảm thấy hứng thú. Ngày bình thường, những cường giả kia mỗi người đều có chuyện trọng yếu còn bận rộn hơn, mà hắn cũng tại Càn Nguyên Thánh Cung phù hộ phía dưới, không có người nào dám đến tìm hắn để gây sự. Thế nhưng là nếu như lúc này thời điểm gặp gỡ những cường giả kia, khẳng định sẽ tạm thời từ bỏ hết thảy, liên thủ đuổi giết hắn. Bức vấn thiên đạo kim sách hạ lạc nhìn đến kim cương bất động Phật không nói lời nào. Dương Vân Phàm coi là cái này lớn đầu hói đối với hắn bất mãn, giải thích nói: Phật đã ngươi yên tâm, ta không biết trắng trắng thôn phế ngươi những thứ này hỗn độn nguyên khí. Thép tốt dùng tại trên lưới đao, ta trước khôi phục nguyên khí, đợi đến thời khắc mấu chốt, ta bản tôn nhất định sẽ cho những người kia một cái cử đại kinh hỉ để bọn hắn biết. Đây là chúng ta địa bàn, chúng ta địa bàn. Nghe nói như thế, kim cương bất động Phật không còn gì để nói. Cái này rõ ràng là hắn địa bàn a. Tối cường thần ý hỗn đô thị 126 chương 2522. Kim ô đại ca Dương Vân Phàm bản tôn ngồi ngay ngắn ở trong hư không. Bước vào thần chủ cảnh giới về sau, hắn phát hiện tu luyện bản chất lại lần nữa phát sinh biến hóa. Lúc này hắn một bên thu nạp hỗn độn nguyên khí, một bên đem hỗn độn nguyên khí dùng để thôi diễn trong cơ thể mình hư thiên tinh vực. Đồng thời, cái này hư thiên trong tinh vực, một loại nào đó thần bí lực lượng dường như bắt đầu giác tỉnh, phát ra nặng nề hô hấp, không ngừng kích thích Dương Vân Phàm thân thể, để thân thể của hắn càng phát ra cường đại lên. Cái này hư thiên tinh vực có thể nói là một mảnh bên trong thiên địa, đến mức thân thể thì là chống đỡ lấy bên trong thiên địa sinh trưởng vật chứa. Thân thể càng mạnh, có thể gánh chịu bên trong thiên địa cũng liền càng to lớn. Trái lại, trong khi tu luyện thiên địa càng lợi hại, cũng trái lại tác dụng thân thể không ngừng tiến hóa, tránh thoát huyết mạch gông xiềng. Cùng lúc đó, Càn Nguyên Thánh Cung, Ma Vân Điện bên trong, Dương Vân Phàm hỏa diễm thần phân thân nhẹ nhàng hôn một chút Diệp Khinh Tuyết khuôn mặt, sau đó nhẹ chân nhẹ tay theo phòng ngủ đi ra. Thế nào, Dương Vân Phàm, ngươi muốn ra cửa sao? Diệp Khinh Tuyết còn đang nghỉ ngơi, thế nhưng là Diệp Khinh Mi lại rất sớm đã ở ngoài cửa tu luyện kiếm pháp. Nàng cũng thêm vào Càn Nguyên Thánh Cung, đi theo Thanh Diệp thần chủ môn hạ Hành Vu Điện một vị thần cảnh cường giả tu luyện thủy hệ pháp tắc. Vị kia Hành Vu Điện chủ biết Ma Vân Điện chủ Dương Vân Phàm chính là bốn đại điện chủ trước đó Hồng Nhân, liền Càn Nguyên Thánh chủ đều chú ý qua hắn. Đối với Diệp Khinh Mi, nàng tự nhiên mười phần chiếu cố, một thân sở học đều truyền thụ cho Diệp Khinh Mi. Diệp Khinh Mi thể nội cũng chảy xuôi theo Diệp thị nhất tộc huyết mạch, thiên phú tử dù không sai, chỉ là mấy cái ngày thời gian cũng đã nhập môn. Nàng tại Hành Vu Điện tu hành hết thảy thuận lợi, bất quá nàng thủy chung lo lắng Diệp Khinh Tuyết một người hồi khó chịu, cho nên thỉnh thoảng liền trở lại Ma Vân Điện ở, cùng Diệp Khinh Tuyết làm bạn, ngẫu nhiên cũng đi ra cửa dạo chơi Càn Nguyên Thánh Cung bên trong một số cửa hàng. Đại tỷ, ta có thể muốn đi ra ngoài mấy ngày, nhờ ngươi trong khoảng thời gian này chiếu cố một chút Khinh Tuyết. Tại đi vào Chư Thiên Thần Vực về sau, kinh lịch không ít ma luyện, Diệp Khinh Mi tính cách cũng biến thành càng phát ra trầm ổn, không giống trên địa cầu như thế ra thích tóc rối bời đại tính tiểu thư. Ma Vân Điện bên trong, tuy nhiên có không ít trung thành tuyệt đối nô bộc, còn có Kim Ti Thần Hầu, đấy là Hùng Nhị bọn họ. Thế nhưng là Diệp Khinh Mi dù sao cũng là Diệp Khinh Tuyết đại tỷ, Dương Vân Phàm càng thêm tín nhiệm đối phương. Cái này không cần ngươi nói, Khinh Tuyết là muội muội ta, ta đương nhiên hồi chiếu cố nàng. Diệp Khinh Mi dừng lại luyện kiếm, xoay đầu lại, ngữ khí yêu nguyên rất hướng. Dương Vân Phàm lại là mỉm cười, không nói cái gì, quay người liền hướng về truyền tống đại điện mà đi. Thấy cảnh này, Diệp Khinh Mi không biết vì sao ma xui dụ khiến đi lên phía trước một bước. Phụt! Dương Vân Phàm, cách phải chú ý an toàn biết. Đại tỷ. Nghe nói như thế, Dương Vân Phàm trong lòng hiện lên một tia ấm áp. Trung quy là người một nhà. Tuy nhiên Diệp Khinh Mi tự nhủ lời nói. Một mực rất hướng. Thế nhưng là Dương Vân Phàm biết. Thực nội tâm của nàng cũng hết sức quan tâm chính mình. Càn Nguyên Thánh Cung truyền tống đại điện. Hỏa diễm thần phân thân Dương Vân Phàm thần thức tùy tiện cũng cảm giác được bản tôn nơi ở. Hắn đi đến một cái truyền tống cửa lớn trước đó. Đối truyền tống tinh linh ném ra một cái tinh thạch. Phân phó nói. 107 tinh vực. Truyền tống tốc độ nhanh một chút. Đúng. Ma Vân Điện chủ truyền tống tinh linh đều là một số sinh mệnh đặc thù. Dài đến cùng loại ải nhân tinh linh. Chịu khổ nhọc. Không biết Càn Nguyên Thánh Cung từ nơi nào chộp tới. Lúc này Thu Dương Vân Phàm một cái tinh thạch. Cái kia truyền tống tinh linh ý cười đầy mặt. Lập tức liền mở ra truyền tống trận pháp. Chờ một lúc. Cái này truyền tống tinh linh cảm ứng được một tia kỳ quái chỗ. Hảo tâm nhắc nhở. Ma Vân Điện chủ. Cái kia một mảnh tinh vực tựa hồ phát sinh cái gì. Không gian mười phần hỗn loạn. Ngươi muốn coi chừng u. Vinh. Quy. Quy. Mơ. Dương Vân Phàm gật gật đầu. Xem ra tiến về cổ Phật mật cảnh tranh đoạt hỗn độn chí bảo cường giả càng ngày càng nhiều. Tốt theo truyền tống cửa lớn bên trong. Phát ra máy móc chuyển động giống như thanh âm. Một màn ánh sáng. Ầm vang rơi xuống. Dương Vân Phàm một bước bước vào bên trong. Oanh một đảo hư không đại môn tại rộng lớn vô biên tinh không bên trong đột nhiên mở ra. Rất nhanh. Một ngọn lửa màu vàng quanh quẩn bóng người. Theo cách này hư không đại môn bên trong đi ra. Sau một khắc. Hắn toàn thân hỏa diễm lao nhanh. Triệt để năng lượng hóa. Biến thành một cái kim sĩ đại bằng. Mở ra cánh. Đủ mấy trăm mét lớn. Kim sĩ đại bằng hai cánh đập động. Như kim sắc sao băng phá không. Trực tiếp phá vỡ yếu ớt không gian bích lũy. Tiến vào cổ Phật mật cảnh bên trong lại có người đến chẳng những thần chủ cường giả tới tìm kiếm cơ duyên. Không ít có phương pháp thần cảnh tu là thiên tài. Cũng đều ào ào chạy đến vừa mới bay qua. Lại là một cái kim sĩ đại bằng điểu A vũ tộc hoàng mạch. Đến không ít kim bằng thần chủ là nhóm đầu tiên buông xuống cổ Phật mật cảnh thần chủ cường giả. Sau đó. Ma sát tộc. U Minh Sơn ma thần đại quân buông xuống. Hắn đoán chừng là cảm giác được yếu không địch lại mạnh. Cho nên hướng trong tộc cầu viện. Theo vừa mới đến bây giờ bay qua. Đã không dưới trăm vị vũ tộc tu sĩ A Dương Vân Phàm bay qua về sau. Từ không bên trong. Hiển lộ ra mấy cái thân ảnh to lớn. Có toàn thân đen nhánh ngưu ma bóng người. Còn có ba cái đầu mai hoa lục bóng người. Cùng mọc ra hai cánh. Mình người đuôi rắn to lớn dị thú. Hỗn độn chí bảo xuất thí, đem một số phù cận tinh không sinh tồn cường đại tộc quần tất cả đều hấp dẫn tới. Ao ao cổ Phật mật cảnh nhân tộc sinh tồn địa phương. Chính là một cái to lớn bàn tay hình thành đại lục. Mà tại cái này to lớn bàn tay bốn phía. Thì là một phiến long dương đại hải. Không có giới hạn. Đông hải bờ kim sắc bọt nước không ngừng đánh ra đá ngầm. Một đầu vài trăm mét lớn. Toàn thân quanh quẩn lấy xanh biếc quang thôn thiên cử thú. Núp tại một chỗ bờ biển cử thạch phía trên. Ngửa mặt lên trời tìm kiếm lấy cái gì. Hưu đúng lúc này. Nó bạc trong mắt màu xanh lục hơi hơi ngưng tụ. Thông qua hư không vô tận. Nhìn đến một đảo hỏa diễm thần điểu bóng người. Nhanh chóng hạ xuống tới. Ngọn lửa kia thần điểu dương cánh. Quanh thân ngọn lửa màu vàng lao nhanh. Giống như là một viên sao băng rơi xuống đất. Phi hành quá trình bên trong. Càng là lôi ra một đầu thật dài kim sắc cái đuôi. Phá hư thần nhãn Dương Vân Phàm trên trán. Một đầu kim sắc dựng thẳng văn đóng mở. Một vạt kim quang theo cái kia dựng thẳng văn bên trong thấu bắn ra. Phá hư thần nhãn mở ra. Trong nháy mắt. Hắn mắt lực thì đạt đến cực hạn. Phá vỡ tầng tầng chướng ngại cùng mật cảnh bên trong một số vân vụ. Nhìn đến kim thái lang bóng người. Oanh một chút. Hắn cái kia thân ảnh to lớn chuẩn xác không sai rơi vào nguyên thủy thôn thiên con ếch bên cạnh. cánh chim màu vàng thu nạp, hỏa diễm thu lại, hiển lộ ra hắn vốn là bộ dáng. Đó là một vị dáng người thẳng tắp thanh niên. Người khoác một bộ kim sắc thần bào, phong thần tuấn lãng. Trên trán có một đầu thần bí kim sắc dựng thẳng văn mở ra. Dựng thẳng văn bốn phía, một cái cực giống kim sĩ đại bằng điểu linh văn. Lúc sáng lúc tối, thần dị phi phàm. Chủ nhân là ngươi sao? Kim Thái Lang thấy rõ ràng Dương Vân Phàm bộ dáng, trong mắt nhất thời trừng lớn. Nó chuyển động một cái thân hình khổng lồ, quái dị nhìn lấy Dương Vân Phàm, nói: "Chủ nhân, vừa mới ngươi làm sao biến thành một con chim dọa ta một hồi? Ta còn tưởng rằng chim to chụp mồi muốn tới ăn ta." "Đừng kêu chủ nhân, từ giờ trở đi gọi ta Kim Ô Đại Ca." Dương Vân Phàm một bên nói, một bên đem đã sớm chuẩn bị tốt một cái mặt nạ vàng kim mang tại trên mặt mình. Cái này mặt nạ vàng kim chính là hắn dùng thủ pháp đặc biệt luyện chế. Phía trên là một cái chim thần màu vàng ấm hình tượng. Mặt nạ hai bên càng là có từng đoàn ngọn lửa màu vàng lượn lờ. Những thứ này đều không tính là gì đặc thù, là tại dưới mặt nạ bày vị trí. Cái kia thần điểu lại dài ra ba chân, này mặt nạ thượng thần chim. Rõ ràng là trong thần thoại Tam Túc Kim Ô. Thái Dương thần chim tối cường thần ý. Hỗn Đô Thị 126 chương 2523 khai vị canh. Kim Ô Đại Ca, Kim Thái Lang con ngươi màu xanh lục tử nháy một chút. Sau đó nó chậm rãi dao động động thân thể một cái. Quanh quẩn tại nó làn da mặt là tầng kia u quang, bắt đầu chậm rãi biến sắc. Đây là một loại màu sắc tự vệ, chỉ cần Kim Thái Lang nguyện ý, có thể biến hóa thành chút nhan sắc nào. Lúc này, tại nó khống chế phía dưới, tầng này màu sắc tự vệ rất sắp biến thành một mảnh cao quý màu vàng ấm. Đồng thời, nó làn da mặt cũng bắt đầu phát sinh biến hóa kinh người. Trước kia cẩn trọng nhô lên màu đen lớp biểu bì, lúc này cũng thay đổi thành vàng rực một mảnh. Dưới ánh mặt trời, chảy xuôi theo thánh khiết quang huy, để nó xem ra giống như là hoàng kim chế tạo kim thiềm một dạng, vô cùng đáng tiền. Chủ nhân không, Kim Ô Đại Ca, chúng ta tại sao phải làm như vậy? Kim Thái Lang có chút mộng bức, tuy nhiên nó cũng theo biến sắc, nhưng là luôn cảm thấy là lạ. Đừng hỏi vì cái gì, hết thầy hành sự tùy theo hoàn cảnh. Tóm lại, không muốn bại lộ chính mình thân phận chân thật. Dương Vân Phàm ngẩng đầu, phá hư thần dưới mắt, hắn nhìn đến trên bầu trời ngũ thải tân phân. Đây là các loại thần chủ cường giả tiêu tán đi ra thần uy khí tức, đan dệt ra đến pháp tắc vân hà. Ngô, Kim Thái Lang tựa hồ minh bạch cái gì, lục đậu trong ánh mắt lóe ra rảo hoạt tinh mang. Đi thôi, Dương Vân Phàm mũi chân một chút rơi vào Kim Thái Lang to lớn kim sắc sống lưng trên lưng, vỗ đầu một cái chỉ hướng đại hải chỗ sâu. Lúc này, mặt trời mới lên ở hướng đông, tinh thần phấn chấn dâng lên. Tại xa xôi trên mặt biển, sóng nước lấp loáng, kim sắc ánh sáng mặt trời rơi trên mặt biển, như là con cá đồng dạng, nhảy lên lấp lóe. Cùng lúc đó, nhất tôn to lớn Phật Đà hư ảnh, theo trong biển rộng, bắt đầu bay lên. Đây là cổ Phật lưu lại tại thế giới này một sợi ý chí. Cổ Phật đã sớm vẫn lạc, hắn ý chí mạnh hơn cũng không có khả năng tồn tại thời gian dài như vậy. Tại hắn viên tịch về sau, chỉ có hắn một thân tu vi biến thành Xá Lợi mới có uy thế như thế. Mà cổ Phật Xá Lợi ngay tại Cửu Sơn hòn đảo phía trên, cùng Hỗn Độn Chí Bảo Cửu Sơn Yểm Không Tháp hạch tâm đạo văn cùng tồn tại một chỗ. Ào ào minh mông bát ngát trên đại dương bao la, Kim Thái Lang vung ra hai chân ở trên mặt nước cực nhanh trượt. Nó bản thể cũng là một đầu cự đại con cóc, bàn chân có phác, có thể đạp nước mà đi, tiến vào trong nước lại có thể dựa vào chính mình thân thể đặc thù kết cấu nhanh chóng du động. Tại vô luận trong nước vẫn là trên mặt nước, Kim Thái Lang tốc độ đều là cực nhanh. Quá nhiều nhiều vô số kể, không nghĩ tới như thế một hồi, khoảng chừng mấy ngàn người cường giả buông xuống Hỗn Độn Chí Bảo sức hấp dẫn. Thật sự là đáng sợ, Hỗn Độn Chí Bảo khí tức tiết lộ ra ngoài, bất quá mấy giờ thì có mấy ngàn vị thần cảnh cường giả buông xuống ở đây. Lúc này, vô luận là trên biển vẫn là trên bầu trời, khắp nơi có thể nhìn đến thần cảnh cường giả bóng người. Những người này có một mình chạy đến, cũng có đại thế lực tổ chức tập thể buông xuống đến đây mới thế giới hỗn độn chí bảo xuất thế, chắc chắn nương theo lấy rất nhiều kỳ lạ bảo vật cùng nhau bị phát hiện. Những người này cũng biết hỗn độn chí bảo chính mình có lẽ đoạt không đoạt tới được, thế nhưng là hỗn độn chí bảo dù là tiêu tán đi ra một sợi khí tức đều đủ để phổ thông bùn đất hóa thành đặc thù tinh thạch. Một số kim loại tại hỗn độn chí bảo khí tức ảnh hưởng phía dưới thậm chí có thể hóa thành thần kim, đoán tạo thành thần binh lợi khí, không thể phá vỡ. Phần lớn người đều là vì những tài liệu chân quý này mà đến. Nhiều như vậy vực ngoại buông xuống người, Dương Vân Phàm cùng Kim Thái Lang xen lẫn trong bên trong cũng không thấy được. Bất quá, người càng nhiều chuyện phiền toái cũng nhiều. Huống chi, đuổi tới nơi đây đoạt bảo, đại bộ phận đều là cả gan làm loạn thế hệ. Chỉ cần một chút có một tia khóe miệng tranh chấp, hai phe liền bắt đầu ra tay đánh nhau. Dương Vân Phàm đã từng nhìn đến, có một vị tu sĩ theo trong biển tìm tới một cái màu đỏ kỳ dị quả thực, tản mát ra mê người khí tức. Không chờ hắn nuốt vào, chung quanh thì có vài chục người cùng nhau tiến lên, các loại binh khí pháp bảo toàn bộ nghiền áp xuống, đem hắn nện máu thịt me bét, liền linh hồn hạt tâm cùng một chỗ nện nát. Sau đó cái này hơn 10 người lại đại chiến, giết máu chảy thành sông, chỉ vì một cái thần kỳ quả thực. Đây mới là vừa mới bắt đầu a, khoảng cách Cửu Sơn hòn đảo còn rất xa. Dương Vân Phàm nhìn đến loại tình huống này, liền phân phó Kim Thái Lang xa xa lách qua đi. Vô luận linh quả, thần bí tài liệu, vẫn là một số chân quý linh thú, Dương Vân Phàm đều khinh thường xuất thủ. Hắn muốn nghỉ ngơi dưỡng sức, chờ đợi sau cùng tranh đoạt. Cuối cùng đến cổ Phật thế giới thập phần lớn lớn, hải dương càng là vô biên vô hạn, khoảng chừng mấy chục vạn dặm. Lấy Kim Thái Lang tốc độ, như cũ tại biển bên trong du hành nửa ngày. Lúc này, rốt cuộc đạt tới cái kia cổ Phật hư ảnh dâng lên chi địa. Kim Thái Lang đã mệt mỏi miệng phun khói trắng, không ngừng thở hào hển, cái bụng kịch liệt phập phồng. Kim Thái Lang, vất vả ngươi, chúng ta tìm một chỗ nghỉ ngơi một hồi. Dương Vân Phàm không có lập tức lên bờ, mà là tại hòn đảo xung quanh tìm một cái to lớn đá ngầm làm lâm thời nghỉ ngơi địa điểm. Kim Cương Bất Động Phật cho hắn ngọc giản trong ốm ghi chép, Cửu Sơn hòn đảo chính là cổ Phật viên tịch chi địa, nguy hiểm trùng điệp. Dù sao cổ Phật thế nhưng là đường đường chí tôn cường giả, địa vị cao thượng, liên phàm nhân đế vương đều biết, tại chính mình lăng tẩm bên trong thiết lập cơ quan phòng ngừa kẻ trộm mộ. Cái này Cửu Sơn hòn đảo khẳng định lưu có không ít cổ Phật thủ đoạn đặc thù. Huống chi cổ Phật viên tịch về sau lưu lại lớn nhất đại bảo vật cũng không phải là Cửu Sơn yểm không tháp toái phiến, mà chính là cái kia một cái chí tôn xá lợi. Cửu Sơn hòn đảo, cổ Phật viên tịch chi địa, cũng là toàn bộ cổ Phật mật cảnh hạch tâm. Cái thứ nhất mở ra Cửu Sơn hòn đảo người chắc chắn bị toàn bộ cổ Phật mật cảnh to lớn phản phệ, cái gọi là ra mặt cái rui trước nát. Dương Vân Phàm cũng sẽ không làm cái này chim đầu đàn. Chúng ta không nóng này, luôn có người hội kìm nén không được đi làm cái thứ nhất lên đảo thằng xui xẻo. Chúng ta muốn làm cũng là yên tĩnh chờ. Dương Vân Phàm một bên nói chuyện với Kim Thái Lang, một bên khoanh chân ngồi chung một chỗ đại trên đá ngầm điều dưỡng tính tu. Kim Thái Lang toàn thân ngâm mình ở trong biển rộng, chỉ lộ ra một cái đầu nhỏ. Vừa mới chạy nửa ngày, thế nhưng là đem nó mệt chết, toàn thân cũng là mồ hôi đầm đìa. Lúc này ở trong nước biển ngâm, ngược lại là mười phần thoải mái. Rốt cuộc đến nơi này chính là Cửu Sơn hòn đảo, hỗn độn chí bảo tức sắp xuất thế chi địa. Dương Vân Phàm vừa ngồi xuống, không chờ một lúc liền có không ít thần cảnh tu sĩ chạy tới nơi này. còn thần chủ cường giả, ngược lại là còn chưa lộ diện. Hiển nhiên là ôm cây đợi thỏ, ẩn giấu thực lực, tại trong một góc khác, quan sát đến hết thầy. Thần cảnh cường giả, tối thiểu đều trên việc tu luyện ngàn năm. Không có người nào là ngu ngốc. Lúc này những người này đều vây quanh ở Cửu Sơn hòn đảo phủ cận. Lại không có bất kỳ cái gì dám làm cái thứ nhất lên đảo người. Theo mặt trời mọc, Cửu Sơn chung quanh đảo tràn ngập ra một tầng bàng đại uy áp, áp chế tất cả mọi người tu vi. Vì bảo trì thể lực, đại bộ phận thần cảnh tu sĩ đều rơi vào hòn đảo chung quanh trên đá ngầm. Dương Vân Phàm đến sớm nhất, chiếm cứ một cái lớn hơn đá ngầm, rất nhanh liền bị người coi trọng. Tiểu tử mang theo mặt nạ, giấu đầu lộ đuôi, xem xét ngươi thì không là đồ tốt, thức thời thì cút nhanh lên, ngoan ngoãn đem chỗ này vị trí nhường lại, nếu không lời nói. Hừ, một đầu tướng mạo đáng sợ, toàn thân lân giáp, đầu to lớn, sau lưng có thật dày giáp xác dị thú, mang theo một đám cùng hắn tướng mạo tương tự dị thú tộc nhân, nhìn chúng Dương Vân Phàm chỗ đá ngầm, lúc này cố ý tìm một cách lấy cớ, chuẩn bị muốn đối Dương Vân Phàm động thủ. Hắn thần cảnh tu sĩ đều là đại bộ đội chạy đến, kết bè kết đội, duy chỉ có Dương Vân Phàm là một người lạc đàn, còn chiếm theo một chỗ tốt không đoạt hắn. Đoạt người nào tối cường thần ý. Hỗn Đô thị 126 chương 2524. Qua mùa đông, lương thực, ta chính là vũ tộc hoàng mạch, các ngươi dám động thủ với ta. Dương Vân Phàm lấm liệt không sợ, nhẹ nhàng an ủi sờ một chút chính mình mặt nạ, phía trên là một đầu ngọn lửa màu vàng thần điểu. Đồng thời, hắn trên thân thể hơi hơi để lộ ra một tia ngọn lửa màu tím khí tức. Đây là tình thế tử diễm, dù sao vĩnh hằng kim diễm quá rõ ràng. Thần cảnh tu sĩ bên trong có một ít bác văn cường thức, hoặc là truyền thừa cổ lão, rất dễ dàng thì phân chia ra vĩnh hằng kim diễm. Dương Vân Phàm không dám tùy ý vận dụng. Ngọn lửa màu tím tiểu tử này thật sự là vũ tộc hoàng mạch, những gì thú kia ào ào kinh ngạc. Lần này đến thần chủ cường giả bên trong, liền có một vị vũ tộc thần chủ, tên là Kim Bằng thần chủ. Hắn tu luyện cũng là ngọn lửa màu tím. Ngọn lửa màu tím tại các loại trong ngọn lửa là tương đối khó tu luyện, gần với mấy loại cần đặc thù huyết mạch mới có thể tu luyện thần diễm. Vũ tộc hoàng mạch lại như thế nào, các huyên đệ, đừng quên chúng ta lần này mục tiêu cướp đoạt hỗn độn chí bảo, coi đây là căn cơ, khai mở một tòa thuộc về tộc ta hỗn độn thần quốc để cho chúng ta ngao long nhất tộc, như là Lôi Phạt Thành, Lạc Nhật Thần Sơn như thế, trở thành một phương không ai dám trêu chọc đại thế lực. Xưng tôn đạo đế một cái kia lính con dị thú lại là một mặt càn rỡ, nhìn chằm chằm Dương Vân Phàm, sát ý lấm liệt. Đúng, xưng tôn đạo đế trước hết giết một cái vũ tộc hoàng mạch lập uy hắn dị thú tộc nhân, cũng là ào ào đánh trống reo hò lên động thủ cầm đầu tên kia dị thú tu sĩ. Đột nhiên quát to một tiếng, trong nháy mắt, trong miệng nó phun ra một đạo cử đại màu trắng cột nước. Một tiếng ầm vang, cột nước này uy lực to lớn, lại lượn lờ lấy một tầng thanh sắc linh văn, nhanh như thiểm điện hướng về Dương Vân Phàm vọt tới. Cột nước này lực đạo vô cùng lớn, cùng một cái thông thiên thiết côn một dạng, nếu là thật bị đánh trúng, Dương Vân Phàm đoán chừng phải bị thương một đám lão vương bát, thì dám đối bản thiếu gia đồng thủ. Vừa vặn bản thiếu gia đói một ngày, hầm các ngươi trước làm ba ba canh, bổ dưỡng thân thể một cái. Dương Vân Phàm ánh mắt lạnh lẽo, trên thân tình thế tử diễm đột nhiên nổ tung, thân thể của hắn triệt để hỏa diễm hóa tràn ngập ra, trực tiếp bao phủ tại cái kia nhóm dị thú trên đầu. Đầy trời tử diễm bên trong, một cái ngọn lửa màu tím thần phù lấp lóe, bắt đầu ngưng tụ thành một cây hỏa diễm thần mâu. Không tốt, mau tránh ra, tình thế tử diễm cháy hừng hực, sinh ra to lớn nhiệt độ cao, thiêu thấu nửa bầu trời. Ngưng tụ ra hỏa diễm thần mâu càng là ẩn chứa vô tận thần bí, lại toàn thân có phù văn lưu chuyển, uy lực cuồn cuộn. Những dị thú kia thần sắc biến sắc, không dám cùng chi đối kháng, phù phù phù phù, ào ào nhảy vào trong biển rộng. Hưu thế mà. Dương Vân Phàm nhìn cũng không nhìn liếc một chút. Một cái hỏa diễm đại thủ trên bầu trời ngưng tụ. Bắt lấy cái kia một cây hỏa diễm thần mâu. Đột nhiên phát lực. Oanh một chút, hỏa diễm thần mâu như là như đạn pháo trực tiếp bắn vào biển trong nước. Cái này thần hỏa ngưng tụ trường mâu. Vậy mà ngộ nước không thay đổi. Đông một chút. Trực tiếp bắn thủng đầu kia cầm đầu dị thú. Ngọn lửa màu tím ấm vang bạo khởi chui vào cái kia dị thú đầu đem hắn linh hồn hạt tâm thiêu hủy. A cái kia một con dị thú. Chỉ phát ra kêu đau một tiếng. Liền ngăn cản cũng không kịp. Liền trực tiếp vẫn lạc bất quá mấy hơi thở. Trên mặt nước. Liền trôi nổi lên một đầu. Mấy chục mét đại thi thể. Toàn thân nhuốm máu. Còn có một chút ngọn lửa màu tím tại cái này thi thể mặt ngoài quanh quẩn. Tản mát ra thịt nướng một dạng khí tức. Cái này vậy mà một cái đỉnh đầu đã dài ra rác đại ngao. Thể nổi có một tia chân long huyết mạch. Long sinh cửu tử. Độc chiếm vị trí đầu cái này ngao thể nổi có một tia chân long huyết mạch. So với trăm năm con ba ba. Khẳng định càng bổ. Là tuyệt đỉnh nguyên liệu nấu ăn. Không thể lãng phí. Dương Vân Phàm bước vào thần chủ cảnh giới về sau. Linh hồn sinh ra thuế biến. Bản tôn huyết mạch gông xiềng tránh thoát. Liên đới lên hỏa diễm thần phân thân cũng bắt đầu không ngừng thuế biến. Đối với thực vật nhu cầu cực lớn. Lúc này nhìn đến dị thú cường giả. Dương Vân Phàm phản ứng đầu tiên. Lại là muốn đem nó ăn hết Kim Ô đại ca. Ta cũng tốt nói. Lúc này thời điểm. Nằm ở trong nước biển nghỉ ngơi Kim Thái Lang. Nghe thấy được một tia thịt nướng vị đạo. Cũng chui đầu ra. Nó bơi tới những cái kia rơi xuống nước. Chưa chết ngao tộc cường giả trước mặt. U con mắt màu xanh lục. Thỉnh thoảng lấp lóe. Tràn ngập cảm giác đói bụng. Nhìn đến những thứ này ngao long tộc ra hỏa. Nguyên một đám dài đến cùng lão vương dạng. Kim Thái Lang trong đầu phản ứng đầu tiên. Chính là muốn đến giáp ngư thang cái kia mê người tư vị. Lúc này. Kim Thái Lang liếm liếm đầu lưỡi. Ngụm nước chảy ròng. Nói. Kim Ô đại ca. Bọn gia hỏa này cũng dám mạo phạm ngươi. Thật là muốn chết không bằng giết bọn nó. Cùng một chỗ nấu canh. Kim Ô đại ca mẹ nó gia hỏa này thật sự là vũ tộc hoàng mạch. Mà lại là so kim sĩ đại bằng huyết mạch càng thêm cao quý. Thái Dương Kim Ô huyết mạch những cái kia ngao tộc tu sĩ. Nghe được Kim Thái Lang xưng hô. Nhất thời đều có một loại sụp đổ cảm giác. Bọn họ biết mình lần này là cắm. May mắn phủ cận không có vũ tộc tu sĩ. Nếu không phải như vậy. Biết bọn họ vậy mà mạo phạm vũ tộc hoàng mạch bên trong cao quý nhất Thái Dương Kim Ô huyết mạch tồn tại. Nhất định đem bọn hắn tháo thành tám khối trốn không nói hai lời. Còn thừa những cái kia ngao tộc cường giả. Trực tiếp chạy trốn. Ngay cả mình đồng bạn thi thể cũng không kịp thu thập. A bọn họ làm sao trốn. Kim Thái Lang tràn đầy kỳ quái. Nó vốn cho rằng chết một cái ngao tộc tu sĩ. Còn lại đám này ngao tộc gia hỏa. Nhất định sẽ cùng Dương Vân Phàm liều mạng. Ai biết bọn gia hỏa này trực tiếp chạy ha ha. Dương Vân Phàm cười ha ha một tiếng. Sờ sờ chính mình Kim Ô mặt nạ. Hắn biết đại khái. Đám kia ngao tộc gia hỏa. Vì cái gì chạy. Bất quá. Hắn cũng không ngờ tới. Vũ tộc tối cao hơn. Y. E. T. Mạch truyền thừa. Kim Ô uy hiếp lực vậy mà lớn như vậy. Kim Ô đại ca, ngươi thật lợi hại. Không đánh mà thắng chi binh một chiêu thì hù sợ những tên kia. Kim Thái Lang gặp những người kia chạy. Lại lần nữa nghệ hoài ngâm mình ở đá ngầm phủ cận trong nước biển. Có chút ngủ gà ngủ gật. Kim Thái Lang. Chớ ngủ trước cảm giác. Tới cùng một chỗ ăn tiệc. Dương Vân Phàm hết sức cao hứng. Vung tay lên. Liền đem cái kia một đầu to lớn long ngao. Theo hải lý kéo lên tới. Sau một khắc. Ngón tay hắn kích xả ra một đạo hỏa diễm. Ngưng tụ thành đao nhọn. Theo cái kia một con rồng ngao trên thân. Cắt lấy khối lớn thịt tươi. Đón lấy, hắn trên hai tay phủ đầy tình thế tử diễm, chậm rãi mơn trớn cái này một khối thịt tươi. tu luyện hỏa diễm pháp tắc chỗ tốt lập tức thể hiện ra. Ở bên ngoài thịt nướng, liền lửa giá đỡ đều không cần thăng. Tay không thịt nướng là đủ. Xì xì. Rất nhanh. Thịt này thì phát ra tư tư thanh âm. Chảy ra màu vàng ấm dầu dịch. Biến đến vàng và giòn vô cùng. Màu sắc rung động lòng người. Dù sao cũng là thần cảnh cấp bậc dị thú. Thể bên trong ẩm chứa nồng đậm nguyên khí. Thịt này khí tức cũng là phá lệ hương thơm. Quả thực hương tung bay mười dặm. Dương Vân Phàm xuất ra một khối nướng chín thịt. Miệng lớn cắn xé. Một bên ăn. Một bên tán thán nói. Thịt này không tệ. So ta ăn qua tất cả mọi thứ. Đều tốt hơn ăn. Không hổ là có một tia chân long huyết mạch ngao long A. Dương Vân Phàm một bên ăn như gió cuốn. Một bên cắt nửa dưới ngao long thịt nướng. Trực tiếp ném hải lý. Quạt hải lý Kim Thái Lang nghe thấy được mùi thơm thời điểm liền đã ngụm nước chảy ròng. Bất quá Dương Vân Phàm không cho nó. Nó cũng không dám đoạt. Chỉ là lộ ra nửa cách đầu. Trong mắt nhìn chằm chằm vào Dương Vân Phàm. Để Dương Vân Phàm nhìn đến lòng sinh áy náy. Lúc này, nhìn đến mỹ thực bay tới, nó lập tức theo hải lý vọt lên. Đầu lưới lớn cuốn một cái, một miệng liền đem một khối ngao long nuốt vào trong miệng. Cẩn thận phẩm vị một chút, Kim Thái Lang nhất thời hét lớn, ăn ngon, ăn quá ngon. Kim ô đại ca, thịt này ăn quá ngon. Ta sợ về sau không có ăn. Không bằng ta lại đi giết vài đầu long ngao đi. Coi như là dự trữ qua mùa đông lương thực. Tối cường thần ý hỗn đô thị 126 chương 2525 tội ác tày trời chương 2525. Tội ác tày trời Moa đem mình làm là qua mùa đông lương thực những cái kia ngao long nhất tộc cường giả. Còn không hề rời đi quá xa. Thần cảnh cường giả thính giác nhạy cảm Kim Thái Lang lời nói bọn họ tự nhiên nghe được. Giờ khắc này, bọn họ cảm giác được tê cả da đầu. Trong lòng vừa sợ vừa giận hai người này. Lại đem tôn quý ngao long nhất tộc làm thành thực vật đây rốt cuộc là từ nơi nào xuất hiện một đôi huyên đệ. Quá hung tàn không nóng này. Hôm nay vừa mới bắt đầu đâu. Ngươi trước giữ lấy cái bụng. Tin tưởng ta, nhất định sẽ có càng ăn ngon hơn mỹ thực qua đi tìm cái chết. Dương Vân Phàm ăn một khối ngao long thịt. Trong nháy mắt cảm giác được. Chính mình cảm giác đói bụng biến mất không ít. Mà lại toàn thân ấm áp. Cùng lúc đó, hắn cảm giác được. Thân thể huyết mạch bên trong. Hiển hiện từng tầng lít nha lít nhít xiềng xích một vật. Đây là huyết mạch bên trong thiên đạo gông xiềng một khi hắn tránh thoát một đạo huyết mạch gông xiềng. Liền có thể bước vào thần chủ cảnh giới bản tôn bước vào thần chủ cảnh giới. Linh hồn tầng thứ thuế biến. Hắn cái này một bộ hỏa diễm thần phân thân linh hồn tầng thứ cùng bản tôn. Thế nhưng là chung. Bây giờ, tại thần chủ cảnh giới linh hồn ảnh hưởng dưới. Hắn cái này một bộ phân thân thực lực cũng là cưới tên lửa một dạng tăng lên. Hắn lo lắng lấy. Muốn hay không cố gắng một chút. Để hỏa diễm thần phân thân cũng bước vào thần chủ cảnh giới cứ như vậy. Hắn sẽ có được hai cái thần chủ cấp bậc thân thể. Cùng cảnh giới bên trong. Ai dám tranh phong. Gia hỏa này quá hung tàn. Chúng ta chớ tới gần hắn. Dương Vân Phàm giết một đầu ngao long. Mà nên lấy ngao long nhất tộc hơn 10 cái cường giả. Trực tiếp đem đầu kia ngao long thịt nướng ăn về sau. Hắn rất nhanh tại bốn phía có một chút danh khí. Phù cận thần cảnh cường giả. Đều biết. Bên này một cặp ngoan nhân huyên đệ. Không có việc gì tốt nhất đừng đi qua chọc bọn hắn. Vạn nhất vận khí không tốt. Chính mình liền thành một đống thịt nướng chư thiên thần vực bên trong. Nhân tộc tu sĩ chiếm cứ ưu thế. Các đại thánh địa truyền thừa. Đỉnh phong cường giả. Cơ bản đều là nhân tộc tu sĩ. Càn Nguyên Thánh Chủ, La Thiên Tinh Chủ, Huyễn Kim Đảo Thông U Kiếm Chủ đều là nhân tộc đỉnh phong cường giả. Thế mà, minh mông hệ ngân hà, mấy trăm tỷ hành tinh bên trong, tránh thức chiếm cứ vị trí chủ đạo, vẫn là dị bầy thú tộc dù sao. So với nhân tộc tới nói, dị thú trời sinh huyết mạch cường đại, vừa ra đời, chỉ cần giác tỉnh huyết mạch, rất dễ dàng liền có thể bước vào thần cảnh. Riêng là một số hơn Y E T mạch truyền thừa cổ lão, thể nội có cổ thần, chân long, phượng hoàng huyết mạch thiên kiêu tộc quần, sinh ra thì thập phần cường đại, lại càng dễ đi đến đỉnh phong. Tỉ như Lôi Phạt Thành, Lạc Nhật Thần Sơn, cái này hai đại tộc quần chính là bên trong đại biểu. Mau nhìn có người vây biển vòng, đây là muốn chuẩn bị lên đảo. Đúng lúc này, Dương Vân Phàm nhìn đến không ít các tộc cường giả, phảng phất là bị xua đuổi một dạng, theo mỗi cái trên đá ngầm đưa đi ra. Cùng lúc đó, có đại lượng thần cảnh cường giả không ngừng hàng lâm xuống. Hiển nhiên trên bầu trời có thần chủ cường giả mở ra một cái thứ nguyên thông đạo. Ngang từng đợt tiếng long ngâm truyền đến, âm thanh thấu ngàn dặm. Lập tức, có vô số người mặc áo giáp màu đỏ ngòm, cưới bát tí sao long cường giả, đâm rách vân tiêu, rơi xuống Cửu Sơn hòn đảo phủ cận bát tí sao long. Là ma sát tộc đến. Dương Vân Phàm ánh mắt run lên, mặt nạ vàng kim phía dưới khuôn mặt cũng hơi hơi ngưng ghét một chút. Ánh mắt của hắn trên bầu trời nhanh chóng đảo qua, rất nhanh liền tìm tới một người mặc màu đen giao long miện phục thanh niên. Hắn tuổi không lớn lắm, chỉ có 18-19 tuổi, bị không ít thần cảnh cường giả đoàn đoàn hộ vệ lấy. Đây là huyết không chi chủ nhi tử Nhung thiếu gia. Nhìn đến thanh niên này dung mạo, Dương Vân Phàm trong nháy mắt ánh mắt ngưng tụ lại. Hắn rất nhanh nghĩ đến 2 năm trước, hắn vừa tới đến Chư Thiên Thần Vực, tại Viêm Đế mật cảnh bên trong, bị Nhung thiếu gia chỉ huy một đám ma sát tộc hộ vệ truy sát. Trời cao không đường chạy, địa ngục không cửa vào tình huống Nhung thiếu gia, người ta vậy mà gặp lại ở nơi này, thật sự là xảo a. Khóe miệng của hắn nhếch lên một tia cười lạnh, hơi hơi sờ sờ chính mình mặt nạ vàng kim, chạm tay băng lãnh. Cây dâu ra ra, ngài đang nhìn cái gì trên bầu trời? Bị các vị cường giả hộ vệ lấy Nhung thiếu gia phát giác được bên cạnh mình lão giả thần bí, ánh mắt nhìn chằm chằm dưới đáy, tựa hồ nhìn nhiều vài lần. Hắn không khỏi kỳ quái nói, phía dưới có cái gì đáng giá cây dâu ra ra ngài chú ý sao? Không có gì, lão phu trách nhiệm là bảo vệ ngươi, dù là chú ý tới cái gì cũng sẽ không tùy ý xuất thủ. Trên người lão giả khí tức nổi liếm, một tia chấn động cũng không có, như cùng một chuôi giấu vào vỏ kiếm tuyệt thi thần kiếm. Hiển nhiên hắn đã hình thành bên trong thiên địa, bước vào thần chủ cảnh giới. Chỉ là trong mắt của hắn tinh mang lấp lóe, ngẫu nhiên lộ ra một tia phong mang, cũng như kinh hồng nhất kiếm, khiến người ta run sợ. Cũng thế, cây dâu ra ra nếu là xuất thủ, người nào có thể đỡ nổi ngài tiện tay một kiếm? Phụ thân để cây dâu ra ra qua đến giúp đỡ, trong mắt của ta đó là chuyện bé xé ra to. Nhung thiếu gia cẩn thận từng ly từng tí vỗ lão giả mông ngựa, lại nói chỉ là một cái tàn phá mật cảnh, có thể có nguy hiểm gì? Ta huyết không cửa phủ dưới cường giả xuất hiện lớp lớp, lại có U Minh Sơn huyễn ma nhất tộc ô hỗn chúa tể cũng sẽ ra tay cầm xuống cái này cổ Phật mật cảnh, dễ như trở bàn tay. Lão giả nghe lời này cũng không nói cái gì, cười nhạt nói, tự tin là tốt, không thể tự phủ cái này cổ Phật mật cảnh không đơn giản, liền lão phu đều không dám tùy tiện ra vào. Nhung thiếu gia nghe xong lời này, biết lão giả là tại đề điểm chính mình, sắc mặt nhất thời có một ít xấu hổ, bất quá vẫn là khiêm tốn gật đầu nói, cây dâu ra ra giáo huấn là ta khinh thường người trong thiên hạ. Dưới đáy trên đá ngầm, Dương Vân Phàm thính giác nhạy cảm, tự nhiên nghe được Nhung thiếu gia cùng lão giả kia đối thoại. Hắn chân mày hơi nhíu lại. Cây dâu ra ra kiếm đạo tu sĩ, lại là thần chủ cường giả, còn cùng huyết không thần chủ quan hệ mật thiết. Không có gì bất ngờ xảy ra, người này hẳn là huyễn kim đạo, khôn cùng ao, vô phong kiếm tôn môn phía dưới lão bộc. Cây dâu kiếm thánh không nghĩ tới, cây dâu kiếm thánh cũng tới. Dương Vân Phàm không rõ ràng lão giả này thực lực. Thế nhưng là hắn đại khái rõ ràng, tông tìm kiếm thánh thực lực. Đó là tránh thoát bốn đạo huyết mạch gông xiềng thần chủ cường giả. Khoảng cách thần vương cảnh giới. Chỉ có cách xa một bước một thân tu vi. Không thể coi thường lão giả này. Cùng là huyễn kim đảo một mạch kiếm trì kiếm thánh. Hắn thực lực dù là không bằng tông tìm kiếm thánh. Cũng kém không nhiều lắm bất quá. Dương Vân Phàm cũng e ngại cái gì nếu như có thể đem lão đầu này. Dẫn tới kim cương bất động Phật chỗ đó. Để kim cương bất động Phật xuất thủ diệt hắn. Đoạn ma sát tộc một tay. Vậy liền không thể tốt hơn Dương Vân Phàm tâm lý tính toán. Thế nào mới có thể đem lão nhân này dẫn tới kim cương bất động Phật chỗ đó. Thế mà. Đúng lúc này. Một vị ma sát tộc thần cảnh tu sĩ. Bay đến Dương Vân Phàm bên cạnh. Ánh mắt băng lãnh. Khiển trách quát mắng. Nhường ra đá ngầm. Tránh lui ngàn dặm nếu không. Giết chết bất luận tội Dương Vân Phàm liếc cái kia ma sát tộc cường giả liếc một chút. Lạnh lùng nói. Ta chính là vũ tộc hoàng mạch. Ngươi bất quá huyết không cửa phủ phía dưới chó săn. Dám như thế nói chuyện với bản điện hắn mang theo mặt nạ hoàng kim. Chỉ lộ ra một đôi đồng tử. Nhưng là trên người hắn kim sắc thần bào lộng lẫy vô cùng. Có kim sĩ đại bằng điểu linh văn. Không ngừng lưu chuyển. Thần hỏa lượn lờ. Xem ra xác thực giống cao quý vũ tộc hoàng mạch. Hắn giả bộ như vậy bó, mười phần đặc biệt. Lại trên người có hỏa diễm thần điểu khí hơi thở. Một buổi sáng. Đều không có người hoài nghi thân phận của hắn bất quá. Ma sát tộc từ trước đến nay ngang ngược. Đừng nói là vũ tộc. Dù là gặp phải lạc nhật thần sơn một mạch hồn tộc. Bọn họ cũng sẽ không khách khí lúc này. Dương Vân Phàm lạnh lùng cùng khinh thường ngữ khí. Để cái kia ma sát tộc cường giả giận tím mặt. Trong mắt hung quang lói lên. Hạ giọng. Uy hiếp nói, vũ tộc hoàng mạch lại như thế nào ta giết ngươi? Như giết một chỉ chim non dạng này ngoan thoại. Không có chút ý nghĩa nào. Dương Vân Phàm lạnh hừ một tiếng. Hơi hơi lui về phía sau nửa bước. Nhìn đến Dương Vân Phàm lui về phía sau. Cái kia ma sát tộc cường giả coi là Dương Vân Phàm nhận sợ. Nhất thời cười ha hà. Càn rỡ vô cùng. Mặc cho ngươi vũ tộc mỏ chim lại cứng rắn. Cũng phải vì ta ma sát tộc nhượng bộ ha ha. Không thích hợp chỉ là. Hắn vừa cười một nửa. Lại là đột nhiên cảm giác được một chút sợ hãi lói lên trong đầu soạt đột nhiên. Đá ngầm bên cạnh. Một đầu ẩn tàng ở trong nước biển. Lóe ra khiến người ta run sợ quang quái vật. Phát ra ủ ủ như sấm nổ thanh âm. Như thiểm điện đánh tới cái kia một đầu quái vật. Toàn thân kim quang lấp lóe. Cùng trước mắt cái này vũ tộc gia hỏa. Giống nhau y hệt. Nhưng là. Cái này một đầu quái vật khí tức quá cường đại. Tràn ngập minh mông khí tức. Giống như là theo cổ lão trong năm tháng đi ra. Mà lại. Quái vật này thân thể lên khí chất. Tựa hồ chuyên môn khắc chế ma sát tộc huyết mạch. Trong cơ thể mình thần lực vậy mà bắt đầu vướng víu lên dám khinh nhờn ta vũ tộc thần thánh huyết mạch tội ác tày trời. Dương Vân Phàm lui về phía sau nửa bước. Đem vị trí nhường cho Kim Thái Lang. Nói. Ma sát tộc. Cùng ma thần nhất tộc chính là huyết mạch họ hàng gần. Kim Thái Lang, ngươi nhất định sẽ ra thích loại thức ăn này. Thật tốt hưởng thụ đi. Đa tạ Kim ô đại ca. Kim Thái Lang u trong mắt màu xanh lục. Nhìn chằm chằm cái kia ma sát tộc chiến sĩ. Ngụm nước chảy ròng. Nguyên thủy thôn thiên con ếch truyền thừa ký ức nói cho nó biết. Đây là một loại mỹ vị. Ăn rồi về sau. Để cho người ta lưu luyến quên về tối cường thần ý. Hỗn đô thị 126 chương 2526 thật ăn hết nghe nói như thế. Tên kia ma sát tộc chiến sĩ. Mặt mũi tràn đầy cười lạnh, hắn chính là Nhung thiếu gia hộ vệ bên người thống lĩnh. Tại cường giả như rừng huyết không phủ bên trong. Cũng coi là một vị cao thủ. Tùy tiện đi ra một con dị thú. Thì dám hò hét lấy. Muốn ăn rơi chính mình lúc này. Không ít ma sát tộc chiến sĩ đều chú ý tới bên này tình huống. Để vị này hộ vệ thống lĩnh. Càng phát ra cảm giác được khó chịu nếu như không ngay mặt chém giết hai người này. Nhờ vào đó lập uy. Về sau hắn tại Kiệt Ngao bất thuần ma sát tộc bên trong, còn có thể phục chúng muốn chết cái kia ma sát tộc chiến sĩ. Một tiếng gầm nhẹ, trên thân phát ra hào quang ấm ánh, giống như là một vầng trăng sáng bỗng dưng sinh ra, tỏa ra chỉnh phiến hải vực một mảnh trong suốt. Xoát một đạo lạnh lùng đao khí giữa trời bổ xuống ra hỏa này. Xem ra khó đối phó. Dương Vân Phàm thấy cảnh này có một ít giật mình. Huyết không chi chủ môn hạ, tùy tiện một cách hộ vệ thống lĩnh thì có loại thực lực này. Đao này quang bất phàm, lạnh thấu xương trình độ cùng đao ma áp tin đã 10 phần tiếp cận. Nếu như bị bổ đến, đừng nói thân thể tổn hại, liền linh hồn đều muốn rung chuyển. Chết đi. Cái kia hộ vệ đầu lính sau lưng đã xuất hiện một đôi năng lượng màu đỏ ngòm ma rực, trên diện rộng triển khai, toàn thân phát ra quang mang, hủy diệt khí tức điên cuồng cổ động. Khí thế của hắn bành trướng, từng vòng lao nhanh lưu chuyển, khiến người ta cảm thấy khủng bố. Phủ cận, hắn tộc quần cường giả đều là một trận kinh ngạc. Xong, cái kia vũ tộc tiểu gia hỏa lần này đã trúng thiết bản, chết chắc đáng tiếc. Vũ tộc đại bộ đội còn chưa triệt để buông xuống, tựa hồ tại chờ đợi cái gì. Nếu không lời nói, ma sát tộc làm không đến mức lớn lối như thế. Tiểu tử này quá mức tự tin, không nhìn hắn tộc quần cường giả đều bị ra vị trí, thì hắn không lùi ma sát tộc. Đây là muốn giết người lập uy. Bất quá, tiểu tử này xác thực là một cái nhân vật, dám khiêu khích ma sát tộc. Một số người thấp giọng thở dài, cảm thấy Dương Vân Phàm hẳn phải chết không nghi ngờ. Đồng thời, bọn họ cũng có một chút phối hợp thương hại. Ma sát tộc quá cường đại, hắn tộc quần vô luận là nhân số vẫn là sức chiến đấu cao nhất đều xa kém xa ma sát tộc người. Lần này cổ Phật mật cảnh mở ra, ma sát tộc có lẽ sẽ đạt được tốt đẹp nhất chỗ. Nơi xa, Nhung thiếu gia cùng vị kia thần bí cây dâu kiếm thánh đều đang nhìn chăm chú Dương Vân Phàm bên này chiến đấu. Ma sát tộc vây hây đen đảo, lại còn có dám không phối hợp cây dâu ra ra. Cái này vũ tộc gia hỏa quá không biết điều, nhất định phải thật tốt giáo huấn một lần, nếu không người khác còn tưởng rằng ta ma sát tộc dễ khi dễ. Bất quá, vũ tộc còn có một vị kim bằng thần chủ thập phần cường đại, như hắn xuất hiện, còn mời cây dâu ra ra giúp một chút. Nhung thiếu gia biết cây dâu kiếm thánh là phụ thân hắn huyết không chi chủ, mời đến bảo hộ hắn cũng không phải là vì cổ Phật thế giới bảo vật mà đến. Huyết không chi chủ phái ra nhiều người như vậy, lập tức tự nhiên là muốn đem hỗn độn chí bảo nắm giữ ở trong tay mình. Cái này cây dâu kiếm thánh tuổi tác rất lớn, tiềm lực có hạn, coi như đến hỗn độn chí bảo, đột phá xác suất cũng không cao. Yên tâm, bốn phía không có thần chủ cường giả khí tức. Cây dâu kiếm thánh một mặt bình tĩnh, hơi hít mắt lại, tựa hồ đang ngủ gà ngủ gật. Đối với ma sát tộc cùng hắn tộc quần phát sinh tranh đấu sự tình, hắn đã sớm nhìn lắm thành quen. Chỉ cần không có thần chủ cường giả xuất thủ, hắn sẽ không tùy tiện xuất thủ. Tiểu bối sự tình, hắn một cái thần chủ cường giả nếu như nhúc tay, lấy lớn hiếp nhỏ, truyền đi cũng không tốt. Nghe Nhung thiếu gia nghe vậy, nhất thời cười rộ lên. Như thế liền tốt, vậy chúng ta liền nhìn xem Di Mặc thống lĩnh như thế nào giáo huấn cái kia vũ tộc tiểu tử đi. Di Mặc thống lĩnh chính là hắn bước vào âm dương cảnh về sau, huyết không chi chủ cố ý theo chính mình thân về bên trong, vì hắn chọn lựa hộ vệ thống lĩnh, thực lực cao cường, tại thần cảnh bên trong cũng là đỉnh phong cao thủ. Cách đó không xa đảo san hô phía trên, Dương Vân Phàm vẫn chưa động thủ. Chỉ là một cái ma sát tộc thần cảnh tu sĩ, Kim Thái Lang đối phó dư xài, không cần hắn nhúc tay. Nguyên thủy thôn thiên con ếch huyết mạch quá cường đại, dù là Kim Thái Lang chỉ là vừa bước vào thần cảnh, có thể thiên phú thần thông hết sức lợi hại, mang theo một loại nào đó linh hồn công kích. Thần cảnh tu sĩ linh hồn không đủ cường đại đều muốn chịu ảnh hưởng. Cô lúc này Kim Thái Lang tránh thoát Di Mặc thống lĩnh đao khí, thân thân thể linh hồn xê dịch, ngẩng đầu nhìn chằm chằm bầu trời. Nó cái cằm con ếch túi đột nhiên chống động, một tầng thần bí linh văn lập tức lói lên, giống như từ sắc xiềng xích, lít nha lít nhít, tràn ngập cuồng bạo năng lượng. Ầm ầm, sau một khắc, nó miệng há mở, một trận to lớn tiếng sấm âm đột nhiên nổ tung, mang theo một loại chấn nhiếp linh hồn thanh âm rung động, để bốn phía không khí dường như đều ngưng kết một dạng. Sấm sét tiếng nổ về sau, Kim Thái Lang trong miệng phun nổi bật một cái kỳ lạ vòng sáng, đánh vào cái kia di mạch thống lĩnh thân thể sau bầu trời. Nhất thời, cái kia như nguyệt quang một dạng đoàn năng lượng thì là trong nháy mắt vỡ nát, hóa thành đầy trời toái phiến. Không có khả năng. Cái kia bút tích để lại đầu lĩnh thấy cảnh này ánh mắt đờ đẫn, không thể tin. Đây chính là chính mình lấy hủy diệt pháp tắc ngưng tổ đao khí đoàn A. Cứ như vậy vỡ vụn cái này một đầu kim sắc đại cáp môn. Đến cùng lai lịch ra sao không? Không muốn chỉ là. Không chờ cái kia bút tích để lại đầu lĩnh suy nghĩ cái gì, hắn liền phát hiện. Cái kia con cóc hai chân đạp thực sự như thiểm điện hướng về chính mình đánh tới. Đồng thời duỗi ra to lớn, mang theo gai ngược lưới dài đầu, lập tức bao lấy chính mình. Đầu lưới này phía trên gai nhọn tràn ngập kịch độc, chỉ là bị đụng phải một chút xíu, cái kia bút tích để lại đầu lính cũng cảm giác toàn thân tê liệt, liền linh hồn đều thẳng tiếp đóng băng, không có lực phản kháng chút nào. Trên mặt hắn nơi nào còn có vừa mới phách lối tư thái, đã sớm vặn vẹo biến sắc, tràn ngập phát ra từ sâu trong linh hồn hoảng sợ ùm ùm. Kim Thái Lang mới không bất kể hắn là cái gì tâm tình, đến trong miệng nó cũng là hắn thực vật, khách khí với thực vật cái gì. Đầu lưới lớn cuốn một cái, Kim Thái Lang một miệng liền đem cái này ma sát tộc chiến sĩ nuốt vào bụng suy suy. Nguyên thủy thôn thiên con ếch chính là thiên hạ vật kịch độc ngưng tụ mà ra, trong cơ thể hắn thể nội tiết đi ra dịch thể, chỉ là trong nháy mắt liền đem bút tích để lại đầu lĩnh thân thể hóa tan, liền linh hồn đều không có ngoại lệ nấp. Không chờ một lúc, Kim Thái Lang thì tiêu hóa vị kia ma sát tộc thống lĩnh. Nó đánh một ở no nê, một trận màu đen khí tức theo trong miệng nó phun ra mà ra. Đây là di mạch thống lĩnh trên thân một số khải giáp hóa tan về sau sinh ra kim loại khí thải. Kim Thái Lang cảm giác khó chịu, trực tiếp phun ra. Ăn no nê về sau, nó liếm liếm đầu lưỡi, vẫn chưa thỏa mãn lại lần nữa nhảy xuống trong nước biển. Nheo lại mắt nhỏ, hưởng thụ vô cùng nói. Ăn no, tắm một cái, sinh hoạt đắc ý. Thật bị ăn sạch trời ạ. Ta không biết nhìn lầm a, cái kia gọi Kim Okaka, nướng một đầu ngao long. Cái kia gọi Kim Thái Lang đệ đệ, hung tàn hơn, đem ma sát tộc người cũng cho ăn lão thiên. Ta vậy mà nhìn đến loại tràng diện này quá kích thích phổ cận. Không ít bị ma sát tộc theo đảo san hô phía trên đuổi đi thần cảnh cường giả, đều xa xa chú ý đến bên này tình huống. Nhìn đến Kim Thái Lang thôn phệ ma sát tộc thống lĩnh tình cảnh này, vô số người đều chấn kinh, nghẹn họng nhìn chân chối. Còn có người không ngừng xoa ánh mắt, coi là xuất hiện ảo giác. Tối cường thần ý hỗn đô thị 126 chương 2527, ta đem bản tâm hướng trăng sáng. Đáng giận trên bầu trời xa xa, nhìn đến hộ vệ mình thống lĩnh bị một miệng nuốt mất, mới vừa rồi còn chuyện trò vui vẻ nhung thiếu ra, chỉ cảm thấy ở trước mặt bị người vung một cái miệng rộng, mặt mũi tràn đầy phát xanh. Giận không nhịn nổi, di mặt thống lĩnh thân kinh bách chiến. Thế nhưng là vừa mới thời khắc mấu chốt, vậy mà dọa sợ, không nhúc nhích. Cái phế vật này thật sự là tức chết bản thiếu gia. Nhung thiếu gia siết chặt quyền đầu, toàn thân khí phát run, gắt gao nhìn chằm chằm Dương Vân Phàm, đối hai bên hộ vệ nói: người nào đi giết này đối huyên để bản thiếu gia. Trùng điệp có thưởng, chung quanh hộ vệ đều là im lìm không một tiếng. Liền cường đại nhất di mạch thống lĩnh đều bị cái này cổ quái con cóc ăn một miếng rơi, bọn họ nếu là đi lên, kết cục chỉ sợ sẽ không càng tốt hơn. Cái này kim sắc con cóc 10 phần cổ quái, vừa mới vang lên tiếng sấm nổ âm thanh, lại có thể ảnh hưởng linh hồn. Bút tích để lại trong thời gian ngắn, linh hồn chấn động, cho nên ngừng giữa không trung, cùng dọa sợ một dạng một bên cây dâu kiếm thánh nhẹ nhàng nói một mình. Hắn bình tĩnh trên mặt nổi lên một tia gợn sóng, chau mày tựa hồ đang suy tư điều gì. Cái này kim sắc con cóc để hắn nghĩ tới một loại nào đó đáng sợ viễn cổ dị thú. Đó cũng là một con cóc bộ dáng dị thú, tên là Nguyên Thủy Thôn Thiên Con Ếch, chính là ma sát tộc, ma thần nhất tộc khắc tinh. Bất quá, Nguyên Thủy Thôn Thiên Con Ếch toàn thân huyết sắc, tính cách bạo lệ, động một tí thôn phệ ức vạn sinh linh. Nếu là một đầu Nguyên Thủy Thôn Thiên Con Ếch rơi tại một phương thế giới này, muốn không mấy cái ngày thời gian, một phương thế giới này liền sẽ sinh linh đồ thán, triệt để điêu linh. Luận sát tính, ma sát tộc kém xa tiếp cấp Nguyên Thủy Thôn Thiên Con Ếch. Hẳn là ta suy nghĩ nhiều. Nguyên Thủy Thôn Thiên Con Ếch tính cách bảo lệ, kiệt ngao bất thuần, tham lam không chừng mực. Một khi xuất hiện, toàn bộ chư thiên thần vực đều muốn tao tay. So Chu Yếm thần hầu khó đối phó hơn, không có khả năng bị người thu phục. Sau một hồi lâu, cây dâu kiếm thánh trên mặt lại lần nữa bình tĩnh trở lại, phủ định chính mình suy đoán. Nhung thiếu gia nghe cây dâu kiếm thánh thấp giọng tự nói, hưng phấn vô cùng. Hắn đang chờ cây dâu kiếm thánh dưới cơn nóng giận động thủ, đem cái kia con cóc chém giết. Thế nhưng là chờ một lúc, cây dâu kiếm thánh lại lâm vào trầm mặc bên trong, giống như vừa mới hết thảy đều chưa từng xảy ra một dạng. Cái này khiến hắn không khỏi giận dữ. Hiển nhiên cây dâu kiếm thánh sẽ không dễ dàng đối một tên tiểu bối xuất thủ. Nếu muốn giết phía dưới cái kia một đôi đáng giận huyên đệ, chỉ có thể chính hắn phái ra nhân mã. Thế nhưng là liền bút tích để lại đầu lính đều chết tại cái kia kim sắc con cóc trong tay. Hắn thủ hạ người khác tuy nhiên dũng mãnh, có thể đều không phải người ngu. Biết một chọi một, chỉ sợ không người là cái kia một đầu con cóc đối thủ. Trừ phi là cùng nhau tiến lên. Bất quá, hiện tại các đại tộc quần đều ở một bên xem kịch vui. Nếu như ma sát tộc cùng nhau tiến lên đi đối phó phía dưới cái này hai huyên đệ, dù là giết đối phương, chỉ sợ cũng phải bị người chế xếu ma sát tộc. Dù sao không phải ma thần nhất tộc, vẫn là muốn tại chư thiên thần vực lăn lộn, đối mặt mũi cũng rất coi trọng. U, V, Quy, Quy, Mơ. Đúng lúc này cây dâu kiếm thánh cảm ứng được cái gì. Hắn đại vươn tay ra, ngăn ở Nhung thiếu gia trước người. Ánh mắt thăm thẳm lưu chuyển ra thần bí quang hoa, nhìn chằm chằm trên bầu trời. Cổ Nhung, trước đừng quản cái kia đối với huyên đệ, có thần chủ cường giả muốn hàng lâm xuống. Cây dâu kiếm thánh vừa dứt lời, hưu một đạo kiếm quang phá vỡ bầu trời, giống như pháo hoa ở giữa không trung nổ tung, diễn dịch ra một mảnh thanh liên hư ảnh. Cái này một mảnh thanh liên diệp tử chi phía trên có chín đạo kiếm ấm. Kiếm ấm lưu chuyển, phát ra trong vắt thanh quang, như gió như tuyết, che đậy hơn nửa ngày hư không. Rất nhanh, kiếm quang thu lại. Một vị thân thể mặc hắc bào, người đeo trường kiếm trung niên nhân, theo hư không bên trong đi ra. Hắn một bước này, phảng phất là đạp nát thời gian, để toàn bộ thế giới theo vừa mới trong chốc lát ngưng kết, lại lần nữa biến đến sinh động. Trung niên nhân này, dài đến mày kiếm mắt sáng, buộc tóc xung quan, khí khái hào hùng bừng bừng. Người đeo một thanh trường kiếm, toàn thân như kiếm ngút trời, sắc bén vô cùng. Hắn đứng ở nơi đó, liền tự động hấp dẫn bốn phía tất cả mọi người ánh mắt. Tông tìm kiếm thánh nhìn đến thân này lưng trường kiếm người trung niên áo đen, cây dâu kiếm thánh lông mày nhíu lại, cảm giác được cực kỳ kinh ngạc. Tiếp theo nghĩ đến một số chuyện cũ, song huyền nhìn không được nắm chặt lên. Tuy nhiên, bọn họ cùng là huyễn kim đảo một mạch, thế nhưng là Tốn Phong Ao Minh kiếm tôn cùng Khôn Cùng Ao Vô Phong kiếm tôn từ trước không hợp, tranh đấu vài vạn năm. Cây dâu kiếm thánh cùng tông tìm kiếm thánh chính là hai vị kiếm tôn môn hạ nô bộc, Tự nhiên là địch không phải bạn, tông tìm kiếm thánh sẽ không dễ dàng rời đi Huyễn Kim Đảo. Mà lại, lấy hắn thực lực, cũng không cần cái gì hỗn độn chí bảo, có thể bằng vào chính mình nỗ lực, tránh thoát năm lần huyết mạch gông xiềng, bước vào thần vương cảnh giới. Hắn đi tới nơi này chỉ có một cái khả năng. Vừa nghĩ đến đây, cây dâu kiếm thánh quay đầu nhìn một chút Nhung thiếu gia. Đoán chừng tông tìm kiếm thánh mục đích cùng huyết không chi chủ không sai biệt lắm. Huyết không chi chủ muốn cướp đoạt cái kia một sợi cơ duyên, không phải vì chính mình, mà chính là vì hắn nhi tử. Nhung thiếu gia thần chủ cường giả, muốn sinh ra một vị chính mình huyết mạch con nối dõi, là mười phần khó khăn. Liền chưa khai linh trí điểu thú đều có liếm độc chi tình, thần chủ cường giả tự nhiên cũng không ngoại lệ. Chính bọn hắn đã đi tại đỉnh phong chi lộ phía trên, đương nhiên cũng muốn để cho mình chí thân, riêng là con gái cũng có thể đi theo chính mình cước bộ. Vì con gái sự tình, bao nhiêu thần chủ cường giả, thần vương cường giả đều là cầm toái tâm. Huyết không chi chủ là như vậy, Minh Kiếm Tôn tự nhiên cũng không ngoại lệ. Tôn tìm thúc thúc, nơi này chính là phụ thân nói cổ Phật mật cảnh sao? Hư không bên trong, theo sát tại tôn tìm kiếm thánh về sau, một vị bạch y nữ tử nhanh nhẹn đi ra. Nàng toàn thân có một cỗ lãnh nguyệt khí tức, khiến người ta nhìn không rõ ràng. Vừa đi ra liền dường như mang theo lượn lờ ánh trăng, lại như mưa bụi đồng dạng triền miên. Ánh trăng dần dần thối lui, lộ ra nàng hình dáng. Nàng 17-18 tuổi bộ dáng, thân thể mặt bạch y, dung mạo mỹ lệ, mái tóc đen dài như là tơ lụa theo gió bay lả tả. Lúc này nàng hơi hơi nhíu mày, đôi mắt sáng chuyển động, hiếu kỳ đánh giá bốn phía, giống như là không dành thế sự thần nữ buông xuống trần thế, không nhiễm trần thế, không nói ra tươi mát thoát tục. Tốt mỹ nữ tử trong thiên hạ, lại có như thế thanh lệ nữ tử, nếu ta có nàng đẹp một nửa lệ, cái kia thì tốt biết bao, thật sự là quá đẹp. Nếu có thể đem nàng lấy về nhà, để cho ta đoạn mệnh 1000 năm đều nguyện ý. Ai nhìn đến nữ tử này đi ra, phù cận hắn các đại tộc quần cường giả, không phân chủng tộc, không phân biệt nam nữ, đều là nhìn không chuyển mắt nhìn lấy nàng. Hắn tộc quần nữ tử cảm giác được tự ti mặc cảm, nhìn đến bạch y nữ tử kia, rất dễ dàng nghĩ đến đom đóm cùng Hảo Nguyệt tranh huy cố sự. Mà các nàng thì là đom đóm, đối phương lại là Hảo Nguyệt. Trên đời nam tử đều chỉ hội nhìn chằm chằm mỹ lệ trong sáng Hảo Nguyệt, mà đối đom đóm chẳng thèm ngó tới. Nam tử thì là nhìn không chuyển mắt Minh Nguyệt tiểu thư, trong lòng tràn ngập ái mộ chi tình. Nàng thật sự là quá đẹp. Cây dâu ra ra, nàng cũng là Minh Nguyệt tiểu thư, Minh Kiếm Tôn vị kia hòn ngọc quý trên tay sao? Thân phận nàng cao quý, trong thiên hạ không có bao nhiêu người có thể xứng với hắn. Nhung thiếu gia ánh mắt đăm đăm, cổ họng không ngừng nuốt ngụm nước. Hắn đã bị Minh Nguyệt tiểu thư tư sắc mê đảo, trong miệng nói bừa bãi lời nói, ngữ khí đổi tới đổi lui, tựa hồ chỉ có một nghĩa là cù Nhung. Chẳng lẽ ngươi muốn lấy nàng? Cây dâu kiếm thánh liếc một chút thì xem thấu Nhung thiếu gia nội tâm ý nghĩ. Tối cường thần ý hỗn đô thị 126 chương 2528. Không biết sao, Minh Nguyệt chiếu vân phàm phụ thân ta là huyết không chi chủ, sắp bước vào thần vương cảnh giới, cùng Minh Kiếm Tôn thân phận tương tự. Nhung thiếu gia một mặt hưng phấn, lập tức mười phần nghiêm túc gật đầu nói: ta là ma sát tộc dòng chính hoàng mạch con cháu. Luận thân phận địa vị, chư thiên thần vực tuy nhiên có vô số thiên kiêu, thế nhưng là bọn họ tuổi tác đều rất lớn. Minh Nguyệt tiểu thư, cùng bọn hắn không có cộng đồng đề tài như thế. Bỏ ta người nào? Ha ha, cây dâu kiếm thánh lại là cười lạnh một tiếng. Vô Phong Kiếm Tôn cùng Minh Kiếm Tôn, sớm muộn đem có một trận chiến. Ngươi nếu là cưới nữ nhi của hắn, đến lúc đó, ngươi là Tốn Phong Ao con rể, vẫn là ma sát tộc hoàng mạch con cháu? Cái này, sắc đẹp trước mắt, Nhung thiếu gia kém một chút quên Vô Phong Kiếm Tôn cùng Minh Kiếm Tôn chính là sinh tử chi địch, vĩnh viễn không có khả năng vứt bỏ hiềm khích lúc trước. Lúc này, sắc mặt hắn chán nản vô cùng. Trong lòng có một loại không nói ra cảm giác mất mát. Thở dài nói, cây dâu ra ra, ta biết sai. Đảo san hô phía trên, nhìn trên bầu trời, Hàng Lâm xuống tông tìm kiếm thánh, cùng Minh Nguyệt tiểu thư, Dương Vân Phàm trong lúc nhất thời, tâm thần có một ít giật mình. Không nghĩ tới, Minh Nguyệt tiểu thư cùng tông tìm kiếm thánh cũng tới. Hắn còn nhớ rõ, lần đầu cùng Minh Nguyệt tiểu thư gặp mặt thời điểm bộ dáng. Đó là một cái kỳ lạ tiểu cô nương, như Nguyệt Quang tiên tử, theo thứ nguyên thông đạo bên trong đi ra, hạ xuống tại Càn Nguyên Thánh Cung. Nàng áo trắng như tuyết, ngây thơ thiện lương, lại nắm giữ một khỏa thất khiếu linh lung tâm, thông minh phi phàm, dường như có thể nhìn thấu nhân tâm. Chỉ cần ánh mắt của nàng nhìn lấy ngươi, ngươi đáy lòng bất cứ chuyện gì đều không thể gạt được nàng. Lần trước Dương Vân Phàm tại Bạch Hà Thành tao ngộ trọng đại nguy cơ, bị ma sát chi chủ, huyết không chi chủ, huyết hà chi chủ liên thủ vây giết. Tuy nhiên tông tìm kiếm thánh tại thời khắc cuối cùng lôi kéo Minh Nguyệt tiểu thư rời đi. Thế nhưng là Dương Vân Phàm cũng không có trách tội đối phương. Tại dưới tình huống đó, tông tìm kiếm thánh làm ra lựa chọn cũng không có có gì không ổn. Quả nhiên là nữ đại 18 biến. Nửa năm không thấy, Minh Nguyệt tiểu thư dài đến ngược lại là càng xinh đẹp, thiên sinh lệ chất, như thần nữ hạ phàm, quả thực có thể cùng Vân Thường sánh ngang. Vô luận như thế nào, lần nữa nhìn đến Minh Nguyệt tiểu thư, Dương Vân Phàm tâm tình đều mười phần không tệ. Trên bầu trời, Minh Nguyệt tiểu thư bị đám người đàm luận, riêng là những người kia ái mộ câu nói truyền đến trong tai nàng, nàng lộ ra thở ơ. Nàng là Minh Kiếm Tôn hòn ngọc quý trên tay, huyễn kim ở trên đảo, bao nhiêu người đập nàng mông ngựa, loại này không có chút nào ý mới tán thưởng. Nàng đã sớm chết lặng, nơi nào có Dương Vân Phàm một câu kia hải thượng sinh minh nguyệt. Chân trời chung lúc này tới để cho nàng tim đập thình thịch, khắc trong tâm khảm. Nghĩ đến Dương Vân Phàm, Minh Nguyệt tiểu thư không biết vì sao nhất thời thở phì phì lên. Dương Vân Phàm ra hỏa này phân thân bị ma sát chi chủ vây giết, không rõ sống chết, biết rất rõ ràng bản thân rất lo lắng hắn. Hắn tại Càn Nguyên Thánh Cung bản tôn, vậy mà thời gian dài như vậy đều không cùng chính mình viết một phong thư, nói một chút gần nhất tình huống. Minh Nguyệt tiểu thư đối Dương Vân Phàm có một ít nghiến răng nghiến lợi. U Vinh Quy, quy, mơ. Đột nhiên đúng vào lúc này, trên bầu trời Minh Nguyệt tiểu thư cảm giác được có một cỗ quen thuộc thần thức ba động, đánh giá nàng. Trong nháy mắt, nàng liền đột nhiên quay đầu, nhìn thẳng đảo san hô phía trên Dương Vân Phàm cùng Kim Thái Lang bọn họ vị trí. Quá dễ thấy, người khác là bay ở giữa không trung, chỉ có hai người bọn họ đoạt một cách đảo san hô làm địa bàn. Mang theo mặt nạ vàng kim quái nhân, còn có một cái kim sắc xấu xí đại cáp mô Minh Nguyệt tiểu thư thầm thì trong miệng, trong mắt quay tít lên. Cái này con cóc tuy nhiên xấu xí, thế nhưng là khí tức bất phàm, ta cho tới bây giờ chưa thấy qua. Không có gì bất ngờ xảy ra, cái này con cóc hẳn là viễn cổ dị chủng. Dương Vân Phàm tên kia trời sinh vận khí tốt, đi tới chỗ nào đều có thể thu phục một đầu chân quý linh sủng. Còn có gia hỏa này lén lén lút lút mang theo cái mặt nạ, không nguyện ý lấy bộ mặt thật sự bày ra, khẳng định có cổ quái mặt khác. Gia hỏa này trên quần áo linh văn, à đây là kim sĩ đại bằng điểu dựa vào. Cái này không phải liền là Dương Vân Phàm bước vào thần cảnh về sau bộ dáng sao? Vừa nghĩ đến đây, Minh Nguyệt tiểu thư nhất thời nghĩ đến cái gì, trên mặt lộ ra vui vẻ nụ cười. Tiểu thư, ngươi như thế bỗng nhiên vui vẻ như vậy, từ khi Bạch Hà Thành sau khi trở về, Minh Nguyệt tiểu thư trong nhà một mực sầu dĩ không vui. Nàng lo âu Dương Vân Phàm tình huống. Một lần kia đại chiến, bọn họ về sau nhận được tin tức, biết Bạch Hà Thành bị san thành bình địa, ma sát chi chủ cùng huyết hà chi chủ đều buông xuống. Dương Vân Phàm cùng ma sát tộc có sinh tử đại thù, hai vị ma chủ chắc chắn sẽ không để hắn tốt hơn. Trong khoảng thời gian này đến nay, Tông tìm kiếm thánh còn là lần đầu tiên nhìn đến Minh Nguyệt tiểu thư cười vui vẻ như vậy. Không có gì. Minh Nguyệt tiểu thư hì hì cười một tiếng. Bóng người bay lượn. Vậy mà hướng về dưới đáy đảo san hô mà đi, chuyện gì xảy ra Minh Nguyệt tiểu thư? Làm sao hướng cái kia đối hung tàn huyên để bay qua thấy cảnh này? Người khác ào ào không hiểu, thậm chí lo lắng Minh Nguyệt tiểu thư an nguy. Lớn tiếng nhắc nhở. Minh Nguyệt tiểu thư. Khác đi xuống. Hai người bọn họ quá hung tàn, hội ăn ngươi ăn ta. Minh Nguyệt tiểu thư nghe nói như thế không còn gì để nói. Người khác cũng đều cùng nhìn ngu ngốc một dạng. Nhìn lấy cái kia phát ra nhắc nhở tu sĩ. Minh Nguyệt tiểu thư có tông tìm kiếm thánh bảo hộ. Ai dám động đến nàng không muốn sống sao? Chỉ là bọn hắn cũng đều kỳ quái. Nhiều địa phương như vậy không đi. Minh Nguyệt tiểu thư vì cái gì hết lần này tới lần khác đi tìm cái kia hai cái quái vật huyên đệ. Ta nhìn nơi này vị trí rất lớn. Các ngươi làm cho ta nghỉ ngơi một hồi sao? Minh Nguyệt tiểu thư rất là tùy ý rơi vào đảo san hô phía trên. Nàng nho nhã lễ độ. Nét mặt vui cười. Làm cho không người nào có thể cự tuyệt. Đương nhiên đây là huyên đệ chúng ta vinh hạnh. Dương Vân Phàm cố ý che giấu phía dưới. Trong cổ họng hắn phát ra thô cuồng phóng khoáng thanh âm. Giống một con trâu già đang thét gào. Dương Vân Phàm. Quả nhiên là ngươi cố ý che giấu vốn là thanh âm. Làm bản tiểu thư là kẻ ngu sao? Minh Nguyệt tiểu thư thông tuệ vô cùng. Liếc một chút thì đoán ra cái này mang mặt nạ quái nhân. Cũng là Dương Vân Phàm. Nàng cố ý nhìn một chút phao ở trong nước biển. Hơi híp mắt lại ngủ gà ngủ gật Kim Thái Lang. Tìm kiếm nói. Ui! Đại Cáp Mô! Ngươi thì sao đồng ý chúng ta ở chỗ này nghỉ ngơi sao? Ta nghe nói. Ngươi rất hung tàn. Hội ăn ta. Ngô Kim Thái Lang mơ mơ màng màng mở to mắt. Trong nháy mắt. Nó toàn thân da thịt cũng bắt đầu căng lên. Nó cảm ứng được Minh Nguyệt tiểu thư bên cạnh vị kia người trung niên áo đen đáng sợ khí tức. Biết đó là một vị thần chủ cường giả. Nha đầu này thật là uy phong a. Thần chủ cường giả cho nàng làm nô bộc vừa nghĩ đến đây. Nó vội vàng lắc đầu nói. Kim ô đại ca nói vinh hạnh. Cái kia chính là vinh hạnh, ta không có ý kiến. Nói xong. Nó phát ra ùm ùm bọt khí. Lại là đem thân thể toàn bộ giấu vào trong nước biển. Liền đầu cũng không lộ ra đến, thật đáng sợ cái kia hắc bào ra hỏa. Tùy ý tiết lộ ra ngoài một tia khí tức. Thì có trùng thiên kiếm ý. Không thể ngăn cản. Rõ ràng là thần chủ cường giả. Thực lực có thể so với kim cương bất động Phật chủ nhân cố này hỏa diễm phân thân. Chỉ sợ chết chắc ta muốn hay không tìm một cơ hội chạy trốn biển dưới nước. Kim Thái Lang do dự. Dương Vân Phàm cố thân thể này là phân thân, dù là chết, cũng không quan hệ. Thế nhưng là, nó thật vất vả trở thành nguyên thủy thôn thiên con ếch. Nếu như chết ở chỗ này, coi như linh hồn có thể thuận lợi chạy đi. Chỉ sợ cũng không có cách nào lại lần nữa biến thành nguyên thủy thôn thiên con ếch. Kim ô đại ca nghe được Kim Thái Lang mới xưng hô. Minh Nguyệt tiểu thư kỳ quái nhìn Dương Vân Phàm liếc một chút. Tùy ý nói. Ngươi chừng nào thì lại nhiều một cái tên mặt khác. Ngươi áo bào phía trên linh văn. Không phải kim sĩ đại bằng linh văn sao? Cô nàng này. Vậy mà đùa giỡn chính mình, nàng thông minh như vậy. Khẳng định liếc một chút thì đoán ra thân phận của mình. Dương Vân Phàm khi nhìn đến Minh Nguyệt tiểu thư xuất hiện trong nháy mắt. Liền biết. Chính mình cái này một bộ dáng hóa trang. Giấu giếm được người khác. Có thể là giấu riêng không qua người quen. Lúc này, hắn cũng không phủ nhận. Vẫn như cũ phát ra lão ngưu gào thét một dạng thanh âm. Ông thanh nói. Minh Nguyệt tiểu thư nói giỡn. Ta chính là vũ tộc hoàng mạch. Tuy nhiên bây giờ vẫn là một cái kim sĩ đại bằng điểu. Nhưng là, vô luận là người vẫn là dị thú. Mộng tưởng vẫn là muốn có vạn nhất thực hiện đâu dựa vào. Đại đạo lý một đống một đống. Đây rõ ràng cũng là Dương Vân Phàm giọng nói. Minh Nguyệt tiểu thư càng phát ra cao hứng. Nàng cũng không vạch trần Dương Vân Phàm thân phận. hì hì cười một chút, cố ý trêu vẹo nói: ta nhớ được ngươi lần trước nói, người không có mộng tưởng, cùng cá ướp muối khác nhau ở chỗ nào, cho nên hàm ngư phiên thân cũng là mộng tưởng thực hiện. Đúng không, ngụ ý chính là Dương Vân Phàm mộng tưởng cũng là làm một đầu có thể xoay người cá ướp muối, đến tại cái gì kim ô vô nghĩa. Lừa gạt ruột đi thôi, Dương Vân Phàm không còn gì để nói. Cô nàng này nửa năm không thấy, tranh cãi công phu gặp tăng a. Lúc này hắn cũng không dám phản bác, sợ cô nàng này một không cao hứng xé sách hắn ngụy trang. Thường phục ra mười phần vinh hạnh nói: Minh Nguyệt tiểu thư, không nghĩ tới ngươi còn nhớ rõ a, thật là làm cho tại hạ cảm động thật sao. Nghe nói như thế, Minh Nguyệt tiểu thư cười càng phát ra vui vẻ, khóe miệng đều muốn vén đến lỗ tai bên cạnh. Nàng cõng tay nhỏ đạp lên nhẹ nhàng cước bộ, tại Dương Vân Phàm tới trước mặt quay lại vòng. Đột nhiên ma xui ruột khiến nói: cha ta nói muốn gặp ngươi một lần, ngươi chừng nào thì phía trên Huyễn Kim đảo moa. Dương Vân Phàm không nghĩ tới cô nàng này bỗng nhiên phát đại chiêu lời này, để hắn làm sao tiếp, muốn là nói không đi, cô nàng này có thể hay không trở mặt không quen biết, trực tiếp vạch trần thân phận của mình, đến lúc đó chính mình có thể liền bị động. Trên bầu trời, hắn tộc quần cường giả đều là tai thính mắt tinh thế hệ, hai người đối thoại tự nhiên một từ không bỏ sót đều rơi tại bọn họ trong lỗ tai. Bọn họ đều hết sức kỳ quái, cao quý như Minh Nguyệt tiểu thư đối với Nhung thiếu gia đều chẳng thèm ngó tới, làm sao hết lần này tới lần khác cùng vũ tộc cái này giấu đầu lộ đuôi ra hỏa trò chuyện với nhau thật vui. Bọn họ làm sao cũng nghĩ không thông. Bất quá bọn họ đều không có xen vào, ở một bên yên tĩnh lắng nghe, nhìn xem có phải hay không có cái gì kinh thiên bát quái. Dù sao Minh Kiếm Tôn tên tuổi rất lớn, làm hắn hòn ngọc quý trên tay, Minh Nguyệt tiểu thư tự nhiên cũng là danh nhân, rất nhiều thanh niên tài tuấn, dù là ngoài miệng không nói, nhưng trong lòng cũng đã làm mộng đẹp, hy vọng có thể cùng dạng này tôn quý nữ tử sinh ra một số không thích hợp thiếu nhi quan hệ. Chỉ là lúc này khi bọn hắn nghe được Minh Nguyệt tiểu thư bỗng nhiên nâng lên Minh Kiếm Tôn, mà lại Minh Kiếm Tôn tựa hồ còn muốn gặp một lần cái này vũ tộc gia hỏa, giọng điệu này cực giống tiểu cô nương cùng chính mình đối tượng phía dưới tối hậu thư, để hắn cùng chính mình về nhà đi gặp mặt tương lai cha vợ khảo nghiệm. Không phải đâu, ta không nghe lầm chứ, Minh Kiếm Tôn đều biết tiểu tử này cùng Minh Nguyệt tiểu thư quan hệ, chẳng những không phản đối để tông tìm kiếm thánh nhất kiếm chém chết tiểu tử kia, còn hỏi hắn lúc nào phía trên Huyễn Kim đảo. Minh Kiếm Tôn dù là muốn gả nữ nhi cũng không cần gấp gáp như vậy à. Trong nháy mắt tất cả mọi người là nghẹn họng nhìn chân chối, điên thế giới này thật sự là sắp điên. Cao quý như Minh Nguyệt tiểu thư, mỹ lệ như Minh Nguyệt tiểu thư, chẳng lẽ cũng gấp lấy chồng?